Nhưng đây là lầu 2A, 5-6 tuổi hài tử cũng nên biết gì đi. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai bóng người bay nhanh đi xuống chạy biết là Khuất Liền Trường phu thê. Nàng dọa bắp chân cũng run run, chỉ hỏi một tiếng, ngươi không sao chứ? Kia hải tử hoa hoa khóc lớn, chờ đến Khuất Liền Trường bọn họ chạy xuống tới thời điểm cái kia từng đỏ thấm đột nhiên nói, Khuất Vệ Quốc ngươi cái nhẫn tâm, liền chính mình hải tử đều có thể hạ đến xuống tay hướng dưới lầu ném, này như thế nào liền không ngã chết đâu, quăng ngã các ngươi lão Khuất ra chặt đứt căn mới hảo. Nói xong, nàng liền phát huy người đàn bà đánh đá cơ bản nhất tư thế, ngồi dưới đất kêu khóc lên. Khuất Vệ Quốc cao mày, nói, ta không có. Ta trước đưa hải tử đi y tế sở. Nói xong liền ôm hải tử hướng ra phía ngoài đi, xem ra là rất lo lắng. Từng đỏ thâm tắc nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, nói, muội tử, ngươi vừa mới có phải hay không cũng nhìn thấy, là nhà ta lão Khuất cùng ta đánh nhau đem hải tử cấp ném xuống tới. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, nàng không đi xem hải tử như thế nào đối với nàng giảng loại này lời nói. Không có a, ta vừa mới dọa tới rồi, cái gì cũng chưa nhìn đến. Nàng trong lòng một trận buồn chồn, hơn nữa là thật sự không có nhìn đến đứa nhỏ này là như thế nào xuống dưới. Thật là từng đỏ thâm trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái đứng lên, một bên khóc lóc một bên cở trách Khuất Vệ Quốc tội sau đó hướng phòng y tế đi đến. Nàng này một lên án mặt sau liền theo rất nhiều quân tẩu xem náo nhiệt, đồng thời nói phu thê đánh nhau lại như thế nào tàn nhẫn cũng không thể ném hải tử a. Triệu Tiểu Lan lại không cho rằng Khuất Vệ Quốc hội đem hải tử ném xuống tới, bởi vì hắn vừa mới quan tâm không giống có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới làm loại sự tình này người. Nhưng là, loại chuyện này nói dối đối từng đỏ thâm có chỗ tốt gì. Đúng lúc này có cái thanh âm ở bên người nàng vang lên nói, ngươi không sao chứ? Diệp Quốc Hào nghe nói trong nhà xảy ra chuyện liền chạy nhanh chạy về tới, kết quả nhìn đến tiểu tức phụ đứng ở viện môn trước ngây ngốc nhìn nơi xa liền hắn đến gần cũng không biết. Ta đi, ngươi hù chết người a. Triệu Tiểu Lan vô vô chính mình ngực, đột nhiên xuất hiện người nào đó thật đúng là dọa nàng một cú sốc. Ha ha. Mặt sau đi theo Điền Quân không nhịn cười hai tiếng, kết quả bị Diệp Quốc Hào hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vội vàng cúi đầu. Trong lòng nghĩ, vừa mới còn lo lắng đến chạy ra 800 dặm hành quân gấp tốc độ, kết quả nhân ra không cảm kích còn giận phó đoàn trường một câu, thật là kẻ muốn cho người muốn nhận. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quốc Hào chỉ nghe nói xảy ra chuyện, căn bản không biết rốt cuộc là ra chuyện gì a. Khuất Liền Trường ra hải tử người trên lầu ném tới nhà chúng ta viện tới, ta lo lắng hải tử quăng ngã hỏng rồi. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, nàng là thật sự rất lo lắng. Lầu 2. Diệp Quốc Hào ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó nói, thương gân động cốt khó tránh khỏi, nhưng là hẳn là sẽ không có đại thương, ngươi đừng lo lắng. Triệu Tiểu Lan nghe nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ chốc lát sau Trịnh Anh thế nhưng mang theo vài vị can sự tới, sắc mặt đều không phải quá hảo. Diệp Quốc Hào đang ở cùng Triệu Tiểu Lan ăn cơm, thấy bọn họ tiến vào dừng lại thu thập một chút làm cho bọn họ ngồi, rốt cuộc công sự quan trọng. Triệu Tiểu Lan còn đổ nước, mà một vị can sự nói, vị này chính là Triệu Quân Tẩu đúng không? Không cần vội, chúng ta chính là tới cởi xuống tình huống. Diệp Quốc Hào cũng biết bọn họ muốn hỏi chuyện gì, chính là sợ chính mình tức phụ sợ hãi liền cổ vũ nàng nói, ngươi đừng sợ, có cái gì nói cái gì. Phúc! Một vị can sự trong miệng mở miệng thiếu chút nữa không phun, bọn họ có như vậy đáng sợ sao? Bất quá là tới hỏi cái lời nói mà thôi, vì cái gì còn muốn hắn một cái phó đoàn trường an an ủi nhà mình tức phụ. Lại nhìn Triệu Tiểu Lan, tuổi thật đúng là không lớn, đứng ở nơi đó đâu giống cái kết hôn phụ nhân cùng cái đọc sách tiểu cô nương không sai biệt lắm. Một đôi mắt to ngập nước, như thế nào nhìn đều không giống như là sẽ nói lời nói dối người, nhưng là... Ta không sợ, các ngươi hỏi đi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, nàng lại không phải tiểu hài tử còn cần đại nhân đứng ở một bên che chở. Chính là nhân gia Diệp Quốc Hào liền đứng ở nàng phía sau. Ngồi ở chỗ kia Trịnh Anh một chúng tới tìm hỏi người áp lực sân đại. Cuối cùng vẫn là Trịnh Anh đã mở miệng, ho nhẹ một tiếng nói, tẩu tử, vừa mới từng đỏ thâm đồng chí nói ngươi ở trong sân tận mắt nhìn thấy đến Khuất Liền Trường đem hải tử từ lầu 2 ném xuống tới, việc này chính là thật sự. Hắn bị chính mình bằng hữu nhìn chằm chằm đến độ đứng ngồi không yên càng đừng nói bên người này vài vị, trách không được bọn họ một hai phải chính mình đi theo tới hỏi chuyện đâu. Hiện tại xem tình hình nơi nào là hỏi chuyện, nay cùng nổ răng cọp không kém bao nhiêu. Triệu Tiểu Lan lập tức lắc đầu bãi chính mình thái độ nói, lúc ấy ta đang ở loại cải trắng, sau đó nghe mặt sau truyền đến bang một tiếng, tiếp theo liền nhìn đến khuất liền trường ra hải tử ghé vào nhà ta trong viện. Ta lúc ấy hoảng sợ, ngẩng đầu xem thời điểm phát hiện khuất liền trường đã cùng từng đỏ thấm chạy xuống tới. Đến nỗi cái gì tận mắt nhìn thấy đến khuất liền trường quăng ngã chính mình ra hải tử chuyện này, ta cũng không có nhìn đến, cũng không có nghe được. Chính là từng đỏ thấm đồng chí một cái can sự tưởng nhắc lại một lần, mà Diệp Quốc Hào nói, vừa mới nói chúng ta nghe được, mà ta thê tử cũng biểu đạt nàng chính mình nhìn thấy nghe thấy, đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào đó chính là các ngươi sự. Diệp Quốc Hào nói xong liền không có người có thể giảng ra nửa câu, chính anh đành phải nói, đúng vậy, bất quá lao khuất chuyện này hắn nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, nếu thật sự bị chứng thực không chuẩn gặp mặt Lâm truyền nghề. Hy vọng các ngươi cần phải đem chuyện này điều tra rõ. Diệp Quốc Hào không lộ nửa điểm tâm tư nói. Triệu Tiểu Lan lại chỉ lo lắng kia hài tử, hỏi, hài tử hiện tại thế nào? Cẳng chân gãy xương, đại khái muốn dưỡng chút thời gian có thể hảo. Chính anh nhíu hạ mi, vô luận là sự tình gì đều không thể liên lụy hài tử a, hắn là vô tội. Đặc biệt nhìn đến phòng tạm giam láo khuất ánh mắt, tâm tình của hắn liền không thế nào hảo. Vì cái gì hảo hảo phu thê? Liên quá đến cái này phân thượng. Triệu Tiểu Lan cũng thở dài, chờ bọn họ đi rồi lúc sau nàng phát hiện Diệp Quốc Hào cầm lấy một viên yên tới chịu. Này không thể được a, trong bụng không chuẩn đều có hóa, hắn này yên nói cái gì cũng đến giới. Quốc Hào ca, chúng ta nói chuyện này nhi bái, ngươi cái này yên có thể hay không giới a? Nàng thấu đi lên cùng hắn thương lượng. Diệp Quốc Hào phun ra một ngụm xương khói nói, ta gần nhất đã rất ít chịu. Ta biết. Nhưng là hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh. Ân, ngươi có phải hay không lo lắng khuất liền trường A? Ân, kỳ thật ta cảm thấy chuyện này khẳng định không phải khuất liền trường làm. Vì cái gì? Diệp Quốc Hào đương nhiên là tin tưởng lao khuất, cuối cùng bọn họ cũng là nhận thức rất nhiều năm, hắn cái dạng gì người hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Triệu Tiểu Lan duỗi tay đem Diệp Quốc Hào yên cấp bắt lấy tới ấn ở gạt tàn thuốc thượng, sau đó nói. Ta ngẩng đầu thời điểm xác thật không thấy được có người đem hải tử ném xuống tới, nhưng là từng hàng dây điện, này lầu hai mặt trên dây điện điện thoại tuyến nhưng đều ở nơi đó quá, nếu thật sự muốn đem hải tử ném xuống tới kia khẳng định đến tạp trung tuyến, chính là kia hải tử lại lặng yên không một tiếng động ngã xuống, mặt trên tuyến đều không có đông đưa, có phải hay không rất kỳ quái. Nga. Diệp Quốc Hào tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn vài bước liền thoát ra phòng lên lầu hai. Sau đó không biết từ nào lộng bao than đá ném tới nhà bọn họ trong viện. Chương 116 hảo muốn mắng người. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa mắng chửi người, Diệp Quốc Hào thật là thái gia nhóm nhi, có chút thời điểm thật sự quá không câu nệ tiểu tiết, một đại túi than đá ném xuống tới, sân đều đen thật vất vả thu thập tốt, còn muốn một lần nữa thu thập. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại phát hiện dây điện chặt đứt hai căn, Diệp Quốc Hào trên mặt mang theo ý cười, vài bước liền không thấy người. Triệu Tiểu Lan buồn bực, chỉ có thể đem nhân ra than đá trang hảo phóng một bên. Chỉ chốc lát sau Trịnh Anh cùng vài vị can sự lại tới nữa, khắp nơi nhìn vài lần sau tựa hồ có nhận định. Bọn họ đi rồi Trịnh Anh vào nhà chụp một chút Diệp Quốc Hào nói hành a, tâm rất tế, lần này lao khuất có thể ra tới. Chỉ là hắn chuyện này. Sự tình là ngươi tẩu tử nghĩ đến, ta không dám kể công. Diệp Quốc Hào tay đáp ở Triệu Tiểu Lan trên vai nói. Ngươi có thể hay không đem nhân ra than đá còn trở về. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính kiều ngạo Diệp Quốc Hào, hắn sờ soạn cái mũi liền đi còn than đá. Khuất liền lớn lên ái nhân là chuyện như thế nào? Nói như vậy nghiêm trọng dối, thiếu chút nữa hủy hoại khuất liền trường, bao lớn thù a? Trịnh Anh nhíu mày nói, nàng tưởng ly hôn. Vậy ly nha, dùng đến như vậy sao? Lão khuất không đồng ý, hai tử quá tiểu. Hắn mâu thân còn qua đời không ai chiếu cố, cho nên thành kẻ thù. Triệu Tiểu Lan nhíu mày, việc này xác thật khó làm. Bất quá hiện tại hoan uổng lần sau còn không chừng xảy ra chuyện gì. Quân hôn cũng không phải như vậy hảo ly. Nhưng cũng không phải không thể ly, bọn họ như vậy kéo sớm muộn gì trở thành kẻ thù không bằng, sớm một chút thống khoái ly tương đối hảo. Ách cái này ý tưởng có phải hay không có điểm nguy hiểm nha? Chính anh bắt đầu vì chính mình huynh đệ lo lắng. Chỉ là đáng thương hài tử. Bọn họ nói này thời điểm Diệp Quốc Hào đi đến, sắc mặt tâm trầm, xem ra là gặp một ít không tốt lắm sự tình. thủ trưởng làm chúng ta nghĩ cách làm một lần từng đỏ thấm đồng chí tâm lý công tác, chuyện này ta không được, ngươi đến đây đi. Diệp Quốc Hào nhất không am hiểu chính là làm nữ đồng chí tư tưởng công tác, cho nên nhìn thoáng qua Trịnh Anh. Ngươi không am hiểu ta liền am hiểu sao? Trịnh Anh điểm điếu thuốc xem ra cũng rất phiền não. Nàng công tác lại không phải làm một hồi hai lần, ta thật là không có cách nào. Diệp Quốc Hào cầm quần áo kéo ra vây thú dường như ở trong phòng loạn chuyển. Ta cảm thấy nếu một nữ nhân quyết tâm muốn ly hôn, tưởng lưu là lưu không được, các ngươi không bằng ở như thế nào an bài hài tử mặt trên làm một ít tay chân, chỉ cần giải trừ lao khuất nỗi lo về sau, này hôn cũng liền ly. Triệu Tiểu Lan cảm thấy ly cũng liền không có việc gì. Kết quả nàng phát hiện đồng thời bị hai người trừng mắt nhìn, hơn nữa bọn họ có tương đối kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Quân hôn không thể ly. Diệp Quốc Hào giàu dĩ tới một câu, hắn sợ tiểu tức phụ không có việc gì cùng hắn ly hôn chơi. Triệu Tiểu Lan cười nói, không hảo ly không phải không thể ly hảo đi. Này nam nhân còn tưởng lừa gạt nàng, lại nói nàng cũng không tính toán cùng hắn ly. Ta nói không thể liền không thể. Diệp Quốc Hào phạm vào dũng mãnh, gân xanh đều nhảy dựng lên. Chính anh mình vô pháp nhìn thẳng chính mình bằng hữu, dứt khoát ở một bên trang phông nền. Hắn cảm thấy, liền hướng hắn này tính tình không rời cũng tổng giận dỗi. Chính là không nghĩ tới tiểu tẩu tử càng có chiêu, không vội không từ nói, ta lại chưa nói cùng ngươi ly hôn ngươi chiêu cái gì cấp. Diệp Quốc Hào tưởng tượng cũng là, liền ngừng nghỉ xuống dưới. Chính anh đột nhiên cảm thấy tiểu tẩu tử đề nghị vẫn là có thể, có lẽ bọn họ dựa theo nàng cái này ý tưởng tới làm chuyện này có lẽ liền làm xong. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nhắc tới Diệp Quốc Hào liền nhăn lại mi ở hắn ý tưởng bên trong, kết hôn là không thể ly hôn. Nhưng là hiện tại cũng xác thật không có biện pháp khác, không đổi ý nghĩ, chỉ có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng, bọn họ hai người vẫn là kẻ thù thường thường còn sẽ làm ra chút sự tình tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, rốt cuộc quan hệ khuất liền trường về sau nhân sinh. Muội tử ở nhà sao? Có người bên ngoài kêu lên. Ở Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài. Trước cửa đứng hai ba cái quân tẩu tựa hồ đều là nàng gặp qua, nói cách khác đều là Diệp Quốc Hào một cái đoàn. Đi đầu chính là Điền Thuệ, bởi vì nàng tuổi khá lớn cho nên khởi tới rồi tổ chức tính tác dụng. Mà Triệu Tiểu Lan là các nàng những người này trong đó trượng phu quân hàm tối cao, cho nên hiện tại xem ra cơ bản về sau có chuyện gì đều phải nhắc lên nàng một cái. Triệu Tiểu Lan cũng không sợ sự, lại nói chính mình trượng phu chức quan ở đâu. Nếu luôn là cao cao tại thượng sự tình gì cũng mặc kệ, kia còn tính cái gì quân tẩu. Bất quá những người này bên trong thế nhưng có Đào Vân, nhìn đến nàng Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là có một ít biệt níu. Bất quá cũng chỉ là biệt níu mà thôi, rốt cuộc Diệp Quốc Hào cùng hắn là một chút quan hệ không có, chính mình hà tất nghĩ nhiều đâu. Điên tẩu tử các ngươi đây là có chuyện gì a? Chúng ta tính toán đi thăm một chút khuất liền trường gia hài tử, ngươi có phải hay không muốn cùng nhau qua đi? Hảo A, đương nhiên muốn cùng nhau qua đi. Trương Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào nói một tiếng, sau đó do dự mà lấy ra 20 đồng tiền đặt ở trong túi. Nàng không biết đi mì nước dùng không cần đưa tiền, nhưng là lo trước khỏi hòa sao. Chính anh nhìn người đi rồi liền nói, hiện tại ta muốn phê bình ngươi một chút. Gì sự? Diệp Quốc Hào nhìn phản đối hắn hút thuốc người đi rồi. Lập tức lấy ra một cây nhi ngồi ở ghế trên cùng Trịnh Anh đối chịu. Ta coi cái này tiểu tẩu tử có văn hóa, thật sự không dễ dàng đối phó. Ngươi đừng dùng đối phó binh một trương xú mặt hù dọa nhân ra, tiểu tâm đem người dọa chạy. Ta nào có hù dọa nàng, vốn dĩ liền không thể ly. Lại nói ta này trương xú mặt làm sao vậy? Nàng còn rất hiếm lạ xem nha. Trịnh Anh lập tức không nghĩ quản hắn phá sự nhi, như vậy ái khoe khoang khiến cho hắn khoe khoang cái đủ hảo. Hai người thương lượng một lát liền đi tìm khuất vệ quốc, bất quá nghĩ hỏi cũng là hỏi không hắn chỉ sợ còn cùng quá khứ giống nhau, trầm mặc không nói chuyện gì đều chính mình cóng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan kia mặt lại có đột phá. Nguyên nhân là các nàng mấy cái quân tẩu tới rồi bộ đội phòng y y tế nhìn một chút khuất liền lớn lên hài tử, từng đỏ thâm ở một bên bồi hộ, sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt. Nhìn đến các nàng tới, liền đứng lên đón một chút. Bất quá ở cái này quá trình bên trong lại trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Lan cũng rất vô ngữ nàng chẳng qua là nói lời nói thật, vì cái gì còn muốn trách nàng đâu. Chẳng lẽ muốn bồi nàng cùng nhau nói dối hoa nguồn khuất liền trường sao? Hài tử thế nào? Có thể hay không rơi xuống cái gì gì chứng? Điền Tuệ mở miệng hỏi. bị thương gân cốt đại khái muốn dưỡng chút thời gian. Từng đỏ thâm nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, nếu không phải chính hắn đã sớm tiếp ly hôn, nàng thật sự cùng Khuất Vệ Quốc quá đủ rồi. Lúc ban đầu mấy năm còn hảo, nhưng là sau lại hắn mỗi năm chỉ có vài lần thăm người thân cơ hội, trở về thời điểm càng ngày càng ít, nàng chính trực thanh xuân niên thiếu, bà sau lại đi, trong nhà chỉ có chính mình mang theo hài tử quá cùng thủ sống quả giống nhau. Thường xuyên qua lại nàng cùng trong thôn một cái hán tử cặp với nhau, tưởng kết nhóm sinh hoạt, nhưng là nàng mới vừa viết thư cùng Khuất Vệ Quốc đề ra một chút ly hôn sự đã bị Bách Tùy Quân lại đây. Từng đỏ thâm rốt cuộc làm nhiều ít năm quân đầu, biết phá hư quân hôn là phạm pháp, nàng vốn dĩ tưởng làm ồn ào làm Khuất Vệ Quốc chủ động đem cái này hôn ly, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy có thể nhẫn, vì hai tử thế nhưng nhẫn tới rồi cái này phần thượng. Chương 117 bí mật. Triệu Tiểu Lan cùng bọn họ còn không phải rất quen thuộc, chính là cái kia Đảo Vân tựa hồ niết toan không thể gặp nàng hảo. Diệp phó đoàn lớn lên ái nhân, lúc này ngươi hẳn là đại biểu đại gia nói vài câu mới đúng đi. Triệu Tiểu Lan cười nói, ta mới đến đối nơi này quy củ cũng không phải quá minh bạch, Đào lao sư có văn hóa không bằng thay ta nói hai câu, thỉnh đi. Đào Vân cười không đạt đáy mắt, nàng văn hóa sắc thật rất cao, ít nhất ở một chúng đều không quá biết chữ quân tẩu bên trong cũng là đứng đầu nhi, cho nên vừa nghe Triệu Tiểu Lan nói như vậy liền kiêu ngạo nói, kia hảo, từng đỏ thâm đồng chí chúng ta cùng nhau lại đây kỳ thật chính là tưởng khuyên nhủ các ngươi, vì quân khu người nhà an bình hết thể dĩ hòa vi quý. Làm quân tẩu chúng ta giác ngộ nhất định phải cao, nếu không sẽ cho toàn bộ quân khu bôi đen. Triệu Tiểu Lan 4-5 độ giác nhìn phòng y tế góc tường, nơi đó có một con nho nhỏ con nhện đang ở nỗ lực dệt võng. Loại này thời đại cách nói ở nàng kiếp trước đã không có người ta nói nổi lên, nghe tới có điểm trầm cũ cùng phục cổ. Nhưng là không thể không nói, nàng vẫn luôn cảm thấy Đào Vân một cái hơn 20 tuổi nữ thanh niên trang điểm đến còn thời thượng. Nói ra loại này lời nói thật sự hảo chưa nói phục lực. Này nếu là đổi thành Trịnh Anh hoặc là còn làm người tin phục chút, đổi thành Diệp Quốc Hảo trực tiếp làm người sợ hãi, lời này còn phải phân người. Cho nên, Đào Vân khoe khoang văn hóa vài câu chọc giận từng đỏ thấm, nàng vốn chính là cái người đàn bà đanh đá hình tượng cũng không tính toán sửa, hoặc là nói không có nghĩ tới vì ai sửa. Vì thế cao giọng nói, ngươi nói ai cấp quân khu bôi đen, ta như thế nào liền cấp quân khu bôi đen. Ngươi nhưng thật ra nói à. Nàng chẳng những nói còn động thủ, nói một câu dùng tay điểm một chút Đào Vân bả vai. Đào Vân nào gặp qua như vậy không văn hóa người, ngày thường quân tẩu nhóm đưa hải tử đi nàng nơi đó đều quy quy củ củ, cái nào dám nói nửa cái không tự. Ta như thế nào liền không thể nói, ngươi hoan uổng chính mình ái nhân ném hải tử xuống lầu đây là bôi đen, cấp quân nhân bôi đen. Đào Vân lời này nói ra mọi người đều nhíu hàm mi. Nơi này tất cả mọi người là cùng quân nhân có quan hệ, vô luận là ái nhân vẫn là chiến hữu, cho nên đối loại chuyện này tương đương phản cảm. Từng đỏ thâm cũng đã không để bụng này đó, đột nhiên liền ngồi ở bệnh viện trên mặt đất kêu khóc lên, cái gì quân đội khi dễ người, ngày mấy vô pháp qua, tóm lại là người đàn bà đanh đá nói cái gì nàng nói cái gì. Triệu Tiểu Lan có điểm không thoải mái, đặc biệt là ở từng đỏ thâm nhi tử bị nàng khóc tình lúc sau. Kia hài tử chạy đại nước mũi cũng ở một bên khóc kêu, còn không có người hống, trong lúc nhất thời liền loạn thành một nồi cháo. Nàng cảm thấy chính mình ngực buồn hoảng, vội vàng che lại ngực nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí, nôn nàng ngậm miệng không dám nói lời nào thống thống khoái khoái chạy ra tới, sau đó chạy đến phòng y tế nhất bên cạnh cửa thang lầu từng ngụm thở hổn hển, hơn nửa ngày mới khôi phục một ít. Lúc này, nàng bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc trạm có hai người ở nhỏ giọng nói chuyện. Không đúng à, ta nhớ rõ Khuất liền bề trên thứ bị thương thời điểm ký lục, mặt trên viết hắn nhóm máu là A hình A, như thế nào đứa nhỏ này là O hình. Một cái tiểu hộ sĩ nhỏ giọng cùng một người khác nói. Lời này đừng nói bậy, có lẽ là đứa nhỏ này mụ mụ là khác nhóm máu. Một cái khác tuổi đại chút hộ sĩ nói. Chính là Triệu Tiểu Lan nghe lại trong lòng vừa động. Tuy nói thử máu hình tới xác định thân tử quan hệ có chút không quá thỏa đáng, nhưng là cũng không chuẩn có loại này khả năng. Ngẫm lại đứa bé kia không có một chút cùng Khuất liền thật dài đến giống địa phương, hơn nữa bọn họ phu thế lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đương nhiên, chính mình có lẽ suy nghĩ nhiều. Trước một đời bởi vì không phải quá hiểu tổng cảm thấy hài tử khả năng không phải Diệp Quốc Hào, bởi vì cùng hắn liền như vậy vội vàng một lần nàng liền đối phương rốt cuộc giải quyết không có cũng không biết, cho nên ở sinh quá hài tử lúc sau nàng đi bệnh viện nghiệm quá nhóm máu. Nàng chính mình là A hình huyết, Kiều Kiều lại là O hình huyết, mà cái kia cha Nam Bạch Quang Viễn là AB hình. Lúc ấy đại phu nói qua, này hai loại nhóm máu sinh ra hài tử có thể là AB, nhưng là lại sẽ không xuất hiện O hình huyết. Cho nên, ở lúc ấy nàng liền biết nữ nhi là Diệp Quốc Hảo. Tuy rằng chỉ là hoài nghi, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là đem chuyện này cùng Diệp Quốc Hảo thương lượng một chút. Trở về thời điểm từng đỏ thấm đã đem Điền Tuệ các nàng cấp đẩy ra, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể là đi theo các nàng lui lại trở về. Trên đường Đào Vân còn nói, người đàn bà đánh đá, thật là hương giã thôn phụ, không nói lý, càn quái. Đáng tiếc không có người đáp nàng cha, bởi vì khác quân tẩu đều là hương giã thôn phụ. Triệu Tiểu Lan sau khi trở về phát hiện Diệp Quốc Hảo cùng Trịnh Anh thế nhưng ở chính mình ra trong phòng mánh hút thuốc, đem cái nhà ở làm cho khói báo động hầm ngầm. Nàng ho khan vài tiếng huy xuống tay, nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Diệp Quốc Hào tức giận đến tưởng đá một bên ghế, tưởng tượng là chính mình ra rốt cuộc nhịn xuống, nói, còn có thể làm sao vậy? Cái kia lão chịu thiệt là không rời, thật đúng là cái không bà nương sống không được. Ngươi vừa mới không phải nói không thể ly sao? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, sau đó mở cửa thả Phong Yên liền vào phòng bếp nấu cơm. Diệp Quốc Hào cười hắc hắc nói, tức phụ. Buổi tối ăn mì đi. Ai, hành a. Triệu Tiểu Lan cũng không cùng hắn phân cao thấp, chính là cùng mặt đánh lô tử lúc sau xem bọn họ vẫn là hết đường xoay sở thời điểm liền ho nhẹ một tiếng nói, ta có một việc, không biết có nên hay không nói. Chuyện gì? Diệp Quốc Hào trước khẩn trương lên, chẳng lẽ tiểu tức phụ đi thăm bệnh bị ủy khuất gì đó? Nay không thể được, hắn tuyệt đối không thể cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Triệu Tiểu Lan méo một chút và tào nói, ta nghe tiểu hộ sĩ nói, khuất liền trường là A hình huyết, nhưng là bọn họ hài tử là O hình huyết. Ta liền nghe xong cái này, khắc các ngươi chính mình nhớ lượng làm. Nói xong bay nhanh chạy đến phòng bếp đi, loại sự tình này làm cho bọn họ nam nhân suy nghĩ đi, rốt cuộc cũng không phải cái gì quá sáng rọi sự. Chính anh bang một tiếng đem tàn thuốc ném trên mặt đất, nhữ mày nói, ta đi cha một cha từng đỏ thâm nhóm máu. Ta đi cha cha nàng quê quán sự. Thách ra hành động. Hai người nói xong liền đều đi rồi, Triệu Tiểu Lan lại tái giá đều không thấy, không khỏi đối bên ngoài nói, nhanh lên trở về ăn cơm. Biết. Diệp Quốc Hào thanh âm đặc biệt có xuyên thấu lực, làm Triệu Tiểu Lan nhịn không được nhếch lên khỏe miệng. Buổi tối, Diệp Quốc Hào quả nhiên mang theo Trịnh Anh tới ăn cơm. Trịnh Anh tự mang một lọ rượu, cười nói, tẩu tử, ta lại tới hôn ăn hôn uống lên. Đừng nói loại này khách khí lời nói. Làm cho ta giống như rất tiểu moi dường như. Triệu Tiểu Lan đem mặt bưng lên, một đại buồn qua thủy lại xứng với điểm trứng gà ớt cay lỗ tử hai người không một lát liền cơ bản toàn bộ tiêu diệt. Chính anh có điểm ngượng ngùng, bởi vì chỉ còn lại có một chút cho nhân gia tẩu tử lưu trữ xác thật không tốt lắm. Cái kia, tẩu tử ngươi nếu không đủ ăn ta đi nhà ăn cho ngươi chuẩn bị cơm. Chỉ lo uống lên, quên mất chuyện này. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn lên cười nói, đủ rồi. Ta lại không đói bụng ăn chút là được. Nàng là thật sự không đói bụng, chọn non nửa chén lung tung ăn chút liền thu thập. Diệp Quốc Hào nhìn lên còn có dư lại liền lo lắng lên nói, ngươi như thế nào ăn như vậy thiếu, miêu thực dường như. Ta mùa hè giảm cân, vừa đến mùa hè liền ăn không hết nhiều ít cơm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình là có phản ứng, còn không tới 2 tháng nàng cũng không hảo nói bậy. Lại nói các nàng kết hôn hiện tại cũng liền vừa hảo 1 tháng tả hữu. Nói ra quá sớm người khác cũng hoài nghi à. Động đất, thật đáng sợ. Chương 118 diễn trò. Mùa hè giảm cân cái này cách nói Diệp Quốc Hào có chút không quá tin tưởng, bởi vì nàng trước kia không cũng trắng trẻo mập mạp. Lại ăn chút. Diệp Quốc Hào mấy ngày nay tổng hướng tân binh liền chạy, hỏa khí có điểm đại. Giống xong liền hối hận, bởi vì đó là hắn tức phụ không phải hắn binh. Biết rõ như thế, chính là một sốt ruột hắn liền sẽ làm như vậy. Khu. Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng, Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói. Triệu Tiểu Lan nói, ta ăn không vô a, ngươi ăn đi. Diệp Quốc Hào vô ngữ, Trịnh Anh túi đầu cười trộm, sau đó mang lên mũ đi rồi. Hắn tính đã nhìn ra, chính mình huynh đệ đậu bất quá cái này tẩu tử, hơn nữa nàng tựa hồ là thập phần hiểu biết chính mình trợ phu, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà đối hắn sinh khí. Vì thế, Diệp Quốc Hào đem dư lại mì sợi bao. Buổi tối, hắn làm 200 cái hít đất mới đi ngủ. mà Triệu Tiểu Lan rốt cuộc biết chính mình trên người vì cái gì sẽ có như vậy nhiều hãn, bởi vì người nào đó không ngủ được ở trên người nàng rèn luyện. Nàng thật sự đặc biệt muốn cười, chính là ngạnh nghẹn đám người ngủ rồi mới chuyển cái thân cười rộ lên. Làm hắn giống chính mình tổng muốn chịu điểm giáo huấn, chính là cái này giáo huấn tựa hồ có điểm qua, nếu không ngày mai phóng cho đi. Nàng nghĩ như vậy suy nghĩ ngược lại ngủ rồi, ngày hôm sau không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có việc cầu đến chính mình nơi này tới. Trịnh Anh trước khai giáng vóc, nói, tẩu tử, chúng ta có một việc tưởng cầu ngươi làm. Chuyện gì? Triệu Tiểu Lan rất kỳ quái bọn họ tham gia quân ngũ vì cái gì cầu đến trên người mình. Mà Diệp Quốc Hào nói, chúng ta đã tra qua, cái kia từng đỏ thâm những việc này hắn thật sự không muốn cùng chính mình tiểu tức phụ nói, bởi vì như vậy khả năng sẽ làm nàng học cái xấu. Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đã tra qua, từng đỏ thâm cũng không có chủ quá viện vô pháp biết nhóm máu, cho nên vô pháp xác định hài tử có phải hay không khuất liền lớn lên. Nhưng là, nàng ở trong thôn xác thật có một số việc, cho nên chúng ta không có cách nào đi tìm hỏi điều tra. Vậy các ngươi tìm ta ý tứ là, ta suy nghĩ một cái biện pháp, tưởng tạc một tạc từng đỏ thấm, làm nàng chính miệng giảng ra chuyện này, đến lúc đó như thế nào xử lý muốn xem khuất liền lớn lên lựa chọn. Ta hiểu được. Triệu Tiểu Lan gật đầu, mà Trịnh Anh ngẩn ra, nói, này liền minh bạch. Hắn còn không có toàn nói đi. Còn không phải là làm ta dùng nhóm máu cách nói tạc một chút từng đỏ thấm làm nàng nói ra hải tử rốt cuộc là ai sao, có thể. Triệu Tiểu Lan đã biết hắn ý tứ, bộ đội người không có phương tiện ra mặt, cho nên mới từ nàng tới làm chuyện này. Cái kia tẩu tử, chuyện này ngươi đều không suy xét một chút. Gan rất đại a, lập tức liền đáp ứng rồi, cái này tiểu tẩu tử còn rất có tự tin. Triệu Tiểu Lan đương nhiên là có tự tin diễn kịch, không cần quên nàng trọng sinh trở về lúc sau vì nhẫn kia đối cha nam cha nữ chính là đầy người đều là diễn đâu. Nàng cảm thấy quân tẩu cũng yêu cầu nhất định hình tượng. Ít nhất hẳn là cho chính mình trượng phu thật dài mặt, tóm lại không cho hắn mất mặt là được. Triệu Tiểu Lan ý nghĩ như vậy cùng cách làm Diệp Quốc Hào phi thường cảm động, cho nên nói hắn đã quyết định bảo hộ cùng chiếu cố nàng cả đời, nhưng là một cái có thể cùng được với chính mình tiến bộ cập mọi chuyện lấy chính mình vì trước thế tử, liền càng làm cho người tôn kính. Đặc biệt nàng còn như thế duy trì chính mình công tác, tuy rằng tuổi trẻ lại vẫn cứ nỗ lực tận lực trợ giúp hắn. Đáng tiếc Diệp Quốc Hào không phải cái loại này miệng lưỡi chân chu người, tâm lý có, nhưng là ngoài miệng lại nói không ra. Chỉ có thể duỗi tay vô vô Triệu Tiểu Lan đầu, làm như ở cổ vũ giống nhau. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, thập phần vô ngữ tưởng, đây là đang an ủi học sinh tiểu học sao. Chính anh cười, đôi vợ chồng này ở chung hình thức thật đúng là có chút ấu trĩ, chỉ là lời này hắn không thể nói. Bọn họ lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Sau đó Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu ám chỉ huấn luyện một chút chính mình, cảm thấy không có gì vấn đề, nàng liền bắt đầu hành động. Quân nhân hành động đều là có danh hiệu, cho nên Triệu Tiểu Lan lần này hành động bị Diệp Quốc Hào mệnh danh là Phi Ngư. Triệu Tiểu Lan thật sự là không rõ Phi Ngư cùng lần này hành động có cái gì liên hệ. Bất quá nếu bọn họ thích như vậy xưng hô, cứ làm như vậy đi đi. Hắn đem chính mình thu thập đến rất bình thường. Sau đó liền cầm phòng y tế khai ra chứng minh đi từng đỏ thâm ra. Dùng sức chụp hai hạ môn sau, từng đỏ thâm mở cửa. Triệu Tiểu Lan biết từng đỏ thâm hải tử đã xuất viện, đánh thạch cao ở nhà nghỉ ngơi. Từng đỏ thâm nhìn nàng một cái, nói, có chuyện gì sao? Phó đoàn trưởng phu nhân. Thật là có điểm nhi chuyện này, chúng ta đi vào nói đi. Triệu Tiểu Lan đem chính mình tư thái đem hắn cao cao. Dường như là một cái tới cửa vấn tội hoặc là đòi nợ giả hình tượng. Đang chuẩn bị đi ẩn nút Phi Ngư hai hảo cùng ba hảo, không khỏi lộ ra thưởng thức biểu tình, không nghĩ tới nàng còn rất biết diễn kịch. Từng đỏ thâm có chút tâm bất cam tình bất nguyện đem người làm tiến vào, sau đó xem nàng ngông nên ngồi ở ghế trên nhìn chính mình, không biết vì sao thế nhưng có một chút hoảng hốt. Nói đi, ngươi tới rốt cuộc vì cái gì sự? Ai, mọi người đều là trong thôn ra tới. Không giống nhân gia người thành phố sinh hoạt hảo, nhật tử khó khăn túng thiếu. Đặc biệt là nhà ta bà có bệnh, hắn về điểm này nhi tiền trợ cấp đều lại trở về cấp bà xem bệnh. Từ làm tùy quân lúc sau, ta mới biết được sinh hoạt điều kiện như vậy gian khổ, thậm chí ở đặt mua đồ dùng sinh hoạt lúc sau, một phân tiền đều không còn. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau thở dài một hơi. Phi Ngư ba hảo nhìn thoáng qua Phi Ngư hai hảo, Ý tứ là nhà ngươi sinh hoạt điều kiện có như vậy gian khổ sao? Phi Ngư Hai hảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là diễn kịch biết không? Hảo đi. Hắn về điểm này nhi tiền xác thật mau tiêu hết, nhưng là chính mình tức phụ nhi cũng kiếm tiền nha. Nghĩ đến nàng cùng chính mình khoe khoang nàng thực có thể kiếm tiền thời điểm, cái loại này phi dương đắc ý tiểu bộ dáng, thật là làm người lại bất đắc dĩ, lại cảm thấy đáng yêu. Ngươi có thể hay không có chuyện mau nói, có dám mau phóng quanh co lòng vòng làm cái gì? Từng đỏ thâm có một ít không kiên nhẫn nói. Triệu Tiểu Lan từ trong túi móc ra một trương bảng biểu đặt ở cầm ở trong tay đùa nghịch nói, biết đây là cái gì sao? Ta không biết chữ. Từng đỏ thâm liền xem thường những cái đó khoe khoang chính mình có tri thức người, cho nên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Này trương là kiểm tra sức khỏe đơn tử, mặt trên cho thấy khuất vệ quốc đồng chí nhóm máu là A hình. Mặt trên còn có Diệp Quốc Hào nhóm máu, hắn chính là O hình. Này nam nhân gen còn rất cường đại, nghĩ đến chính mình nữ nhi, nàng không khỏi trong lòng ái thành một đoàn. Nhưng mặt ngoài, vẫn là một bộ con buôn bộ dáng. Nhưng là ta nghe hộ lý trạm hộ sĩ nói, các ngươi hai người hài tử, nhóm máu là O hình, này liền kỳ quái. Kỳ thật này thực bình thường, nhưng là Triệu Tiểu Lan cố ý nói như vậy, bởi vì người bình thường ý tưởng là, phụ thân là cái gì nhóm máu vẫn là cần thiết chính là cái gì nhóm máu. Đại gia y thì học tri thức đều thực nông cạn hơn nữa từng đỏ thâm còn không có đọc qua thư, cho nên chỉ sợ là thực dễ dàng tin tưởng Triệu Tiểu Lan nói. Mà Triệu Tiểu Lan lại đem chính mình sắm vai phi thường bắt học, con buôn. Chỉ nói mấy câu lập tức làm từng đỏ thâm tâm nhắc lên, hắn thật là không hiểu, nghe được chính mình nhi tử cùng trượng phu nhóm máu bất đồng, lập tức liền ốc. Chương 119 đòi tiền. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Xong rồi, chuyện này bị người đã biết, nàng cũng vẫn luôn dụng tâm giấu giếm lên. Bởi vì đứa nhỏ này xác thật không phải khuất vệ quốc, chính mình nhà mẹ đẻ nữ nhi nhiều tỷ muội nhiều, cho nên nàng tổng nghe được bọn tỷ muội mang thai khi phản ứng. Năm đó hắn cùng người khác quẻ với nhau, chậm rãi phát hiện chính mình hình như là đã hoài thai, vì thế lập tức liền tới bộ đội thăm người thân. Tuy rằng tới đột nhiên, nhưng là vẫn là cùng khuất vệ quốc ở tại cùng nhau. Sau khi trở về lại qua chút thời gian, nàng mới xưng chính mình mang thai. Dân quê sinh hoạt có chút hồ đồ, cho nên cũng không có người kế hoạch nàng rốt cuộc là sinh sản khi trước tiên nhiều ít nhật tử. Khuất vệ quốc có nhi tử, vui vẻ đều không được, căn bản là không có suy nghĩ khác, vì thế một hôn liền nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, ở hiện tại cái này thời điểm mấu chốt bị nhảy ra tới gốc gác. Phải biết rằng chuyện này bị người khác biết sau nàng khả năng bị phán phản bội quân hôn tội, bởi vì muốn ly hôn, cho nên hắn đối quân hôn vẫn là có một ít lý giải, bằng không cũng sẽ không như vậy tận hết sức lực nghĩ cách hãm hại khuất vệ quốc. Ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Chuyện này chỉ cần vừa nói đi ra ngoài, như vậy toàn quân khu đều biết ngươi phạm vào thông dâm tội. Đến lúc đó chẳng những không có thanh danh, ngươi còn muốn đi ngồi xổm ngục giam. Triệu Tiểu Lan nhìn từng đỏ thấm liếc mắt một cái, thấy nàng đôi mắt phiếm hồng sợ người nhất thời luẩn quẩn trong lòng đi rồi cực đoan, mà chính mình hiện tại khả năng đã hoài thượng hài tử, nếu cùng nàng đánh vào cùng nhau, sợ có cái gì nguy hiểm. Cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có ở ngươi nơi đó. Chỉ là thực trực tiếp nói, đương nhiên, chuyện này ta sẽ không khắp nơi giảng, bởi vì ta cũng không có gì chỗ tốt. Từng đỏ thấm nghe thế câu nói khi không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, cũng không có vừa rồi như vậy căng chặt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền A, đương nhiên là tiền. Triệu Tiểu Lan cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng như vậy đã tỏ vẻ thừa nhận vẫn là sắc không sắc thật không phải khuất vệ quốc. Nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn cần thiết làm hắn chính miệng nói ra, bởi vì bên ngoài hai người còn cầm máy ghi âm ở lúc đâu. 20 khối đủ rồi đi. 100 khối, hơn nữa bộ đội tân phát kem cùng phiếu gạo. Ngươi này muốn cũng quá nhiều, thường đem chúng ta đói chết. Theo ta được biết, bộ đội sẽ không quản gia thuộc đói chết, nhưng là chuyện này phải bị biết vậy rất nghiêm trọng. Triệu Tiểu Lan nói xong hơi hơi mỉm cười, nhưng khí thế lại hùng hổ dọa người. Từng đỏ thâm đã không có đường lui, chỉ có thể gật đầu nói, hành, nhưng ngươi về sau không được lại tìm ta. Đương nhiên sẽ không. Triệu Tiểu Lan lập tức lời thề son sắt nói. Chính là ta hiện tại không có tiền. Phải đợi chút thời gian. 100 khối chính là không nhỏ số lượng, xem ra muốn thấu một đoạn thời gian. Hành, cho ngươi một tháng thời gian. Triệu Tiểu Lan nói. Bên ngoài Phi Ngư Hai Hảo cùng Phi Ngư Ba Hảo, đều ngây ngẩn cả người. Phi Ngư Nhất Hào đây là thật sự tới đòi tiền nha, cái gì cũng không hỏi ra tới, chỉ đem tiền muốn tới tay. Phi Ngư Ba Hào nhìn một chút Phi Ngư A, ý tứ là nhà ngươi muốn đã phát. Phi Ngư Hai Hào có chút bất đắc dĩ, nhưng là tin tưởng Phi Ngư Nhất Hào nhất định là có thể thành công. Đúng lúc này, Phi Ngư Nhất Hào Triệu Tiểu Lan đột nhiên thay đổi đề tài. Lại nói tiếp chuyện này rất khó, ngươi lại như thế nào giấu đến quá khuất vệ quốc. Triệu Tiểu Lan đột nhiên như vậy vừa hỏi nghe được người đều ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ đã vì từng đỏ thấm sẽ không nói cái gì, nào biết nàng thế nhưng bởi vì, nghẹn thời gian dài như vậy, đột nhiên mở ra máy hát, trong lúc nhất thời thế nhưng thu không được. Ta và ngươi nói gả cho quân nhân liền cùng thủ sống quả không có gì bất đồng, hắn một năm mới trở về vài lần, ta chính mình ở trong thôn cái gì đều trông cậy vào không thượng hắn, kết hôn mấy năm còn không có hài tử. Bà đối ta cũng không hảo không đánh tức mắng. Nếu không phải trong thôn người nọ an ủi ta, chỉ sợ ta đã điên rồi. Có thể là đối với chuyện đó nhi ngươi một cái kết hôn nữ nhân là biết đến, nam nhân cùng nữ nhân đồng dạng là có niệm tưởng, ta thừa nhận ta đã làm sai chuyện cho hắn đeo nón xanh. Nhưng là ta lại một chút không có hối hận. Bởi vì không có chuyện này, chỉ sợ ta đã sinh hoạt không nổi nữa, không chuẩn tìm cái vai cổ thụ đã sớm treo cổ. Bọn họ nam nhân vĩnh viễn là sẽ không lý giải nữ nhân. Đúng vậy, tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi hắn nhưng là có đứa bé kia, ta thật sự cũng rất cao hứng. Cho nên ở thăm người thân lúc sau ta liền nói kia hài tử là của hắn, từ kia về sau bà đối ta liền tốt hơn nhiều rồi, mà hắn chẳng những đem hôm nay toàn bộ bưu trở về, trả lại cho ta bưu rất nhiều ăn ngon, quan trọng nhất chính là thăm người thân giả cũng nhiều. Vốn đang cho rằng có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Nào biết hài tử một đại hắn đối ta ngược lại càng ngày càng lãnh đạm, cho nên ta cảm thấy cuộc sống này thật là vô pháp qua. Ta cảm thấy khuất liền trường đối với ngươi thật sự không tồi nha. Triệu Tiểu Lan trước một đời cũng là truy tìm nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, cuối cùng còn không phải rơi vào bi kịch kết cục. Nàng cảm thấy hiện tại từng đỏ thấm liền cùng quá khứ chính mình giống nhau như lúc, truy tìm những cái đó hư vô mở mịt đồ vật. Hoàn toàn không biết một cái kiên định cùng hắn sinh hoạt nam nhân có bao nhiêu quan trọng. Ngươi cảm thấy hắn như vậy liền không tồi sao, mỗi ngày trở về một câu cũng không nói. Trong nhà chuyện gì đều mặc kệ, nhưng là ta một giảng muốn ly hôn, hắn liền trốn đi ra ngoài, có đôi khi liền ra đều không trở về. Từng đỏ thâm hung hăng nói, kỳ thật hai người cảm tình là muốn giữ gìn, ngươi đối hắn như vậy không nóng không lạnh hắn lại như thế nào thân cận ngươi đâu. Kỳ thật nếu ngươi tưởng đem nhật tử quá hảo, chỉ cần thoáng cho hắn một ít sắc mặt tốt, tin tưởng khuất liền trường nhất định sẽ tha thứ ngươi quá khứ, hơn nữa đem nhật tử quá tốt. Ngươi hiện tại là vừa kết hôn, về sau tự nhiên mà vậy sẽ biết. Một người nam nhân nếu đối với ngươi mất hứng thú, liền chạm vào đều không chạm vào ngươi thời điểm, ngươi liền biết thủ sống quả tư vị có bao nhiêu khó chịu. Từng đỏ thâm khinh miệt cười. Tiếp theo cả người giống mất đi sở hữu sức lực giống nhau suy sút ngồi ở chỗ kia. Triệu Tiểu Lan nên hỏi cũng đều hỏi ra tới, nàng đứng lên đối chính đại hồng nói, hảo đi, xem ở đều là quân tẩu dưới tình huống, ta cho ngươi một tháng thời gian. Nói xong nàng liền từ trong phòng ra tới. Chờ trở lại chính mình ra sân lúc sau, veo veo lưỡng đạo bóng người từ trên lầu nhảy vào trong viện dọa nàng nhảy dựng. Nị mạ, đây là chủ võ hiệp tấm ảnh sao? Trách không được kêu Phi Ngư hành động đâu, lần này thật sự bay. Ba người thần thần bí bí mà vào phòng, Trịnh Anh đem ở bên ngoài lỗ gâm mở ra tới nghe vừa nghe, phát hiện không có gì vấn đề. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lục vẫn là rất rõ ràng, ít nhất có thể nghe rõ là ai ở nói chuyện. Nghe xong lúc sau, hắn đối Diệp Quốc Hào nói, chúng ta cùng đi. Ta không rảnh. Diệp Quốc Hào tưởng lưu lại bồi chính mình tiểu tức phụ nhi đâu. Kỳ thật hắn biết Trịnh Anh làm chính mình đi làm cái gì, nhưng là hắn thật không nghĩ ngăn cản khuất vệ quốc, cứ việc nam nhân đánh nữ nhân là không đúng, nhưng loại sự tình này có mấy người có thể nhẫn được. Trịnh Anh nói, cùng nhau qua đi đi, ngươi biết lao khuất tính cách nếu hắn thật sự phạm vào hôn ta cũng không có cách nào. Khuất vệ quốc là bọn họ những người này trung lão đại ca tuy rằng chức vị cũng không phải rất cao, nhưng là xác thật là một cái lão binh bọn họ đều thực tôn trọng. Chương 120 sự tình giải quyết. Nhưng là khuất vệ quốc cũng là vì tư lịch thực lao cho nên người bình thường hắn thật sự không phục, nhưng là lại phục Diệp Quốc Hào, cho nên trừ bỏ hắn thật đúng là rất khó có người có thể chế được khuất vệ quốc. Ngươi tổng không nghĩ hắn bởi vì chuyện này bị xử phạt đi. Đi thôi. Diệp Quốc Hào hắc một khuôn mặt cùng hắn đi rồi, Triệu Tiểu Lan cũng thu thập khởi tâm tình bắt đầu nấu cơm. Thẳng đến buổi tối Diệp Quốc Hào mới trở về, bất quá trên mặt treo màu, hắn phi làm Triệu Tiểu Lan xào hai cái đồ ăn chính mình ngồi kia uống rượu. Ngươi mặt là khuất liền trường đánh đi. Hắn nghẹn khuất, làm hắn đánh vài cái cũng không gì, lại nói ta cũng không có hại. Sự tình giải quyết sao? Ân, một chữ liền xong rồi sao? Triệu Tiểu Lan biết hắn tâm tình không tốt, cũng không truy vấn. Chính là đám người uống lên hai ly rượu lúc sau, liền chủ động cùng nàng nói lên. Nguyên lai khuất vệ quốc biết chuyện này lúc sau, thật là liền giết từng đỏ thâm tâm đều có. Chính anh khuyên hắn cũng không nghe, sau đó Diệp Quốc Hào liền cùng hắn đánh lên. Kết quả có thể nghĩ, đánh rất hung tàn, người khác cũng kéo không ra, vì thế khiến cho bọn họ vật lộn. Hơn nữa loại chuyện này cũng không thể làm bên trên người biết, cứ như vậy lén xử lý. Cuối cùng khuất vệ quốc bị đánh ngã hậu nhân cũng bình tĩnh lại, lúc này mới quyết định sự tình muốn như thế nào làm. Diệp Quốc Hào làm hắn cáo từng đỏ thấm thông gian chi tội, chính là Trịnh Anh suy nghĩ làm hắn hảo hảo suy xét. Chính là suy xét sau kết quả là, khuất vệ quốc đồng ý ly hôn, tính toán không hề cáo từng đỏ thấm, chỉ là hài tử hắn cũng sẽ không lại quản, càng sẽ không phụ trách hài tử dưỡng dục sự tình. Như vậy quyết định là đúng. Chính là vẫn luôn tưởng duy trì một đoạn hôn nhân người cứ như vậy từ bỏ hắn nhất định khó chịu. Diệp Quốc Hào đương khuất liền trường là hắn thuộc hạ hắn bằng hữu, cho nên hắn như vậy thế chi nghẹn khuất cũng là bình thường. Triệu Tiểu Lan ngồi ở hắn bên người đem chén bông, nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Diệp Quốc Hào nói, chúng ta biết quân tẩu không dễ dàng, cho nên mỗi cái có thê tử quân nhân đều sẽ tận lực đối chính mình trong nhà có thể chiếu cố liền chiếu cố. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng trên đầu mang theo đỉnh đầu nón xanh, thậm chí liền thích nhất hải tử đều không phải chính mình. Này phân nghẹn khuất chỉ sợ muốn cho lão khuất bi thương một đoạn thời gian. Ân, ngươi cái này làm lãnh đạo muốn nhiều quan tâm hắn mới hảo. Triệu Tiểu Lan đoạt hắn tay chén rượu nói, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngươi đừng uống quá nhiều. Tiểu Lan, ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi, trừ phi ngươi không muốn cùng ta qua. Ta vĩnh viễn sẽ không đưa ra ly hôn. Ta đây cũng sẽ không. Triệu Tiểu Lan nâng mặt nhẹ nhàng hôn Diệp Quốc Hào mặt một chút, hắn lập tức duỗi tay ôm lấy nàng hướng trong phòng đi. Đêm còn không có thâm, trong phòng lại xuân ý tràn đầy. Diệp Quốc Hào rốt cuộc ăn cái no, ngày hôm sau hắn liền phê khuất vệ quốc bọn họ phu thê ly hôn. Từng đỏ thâm còn ở lo lắng Triệu Tiểu Lan đem sự tình nói ra đi, không nghĩ tới khuất vệ quốc lại đột nhiên gian cùng nàng ly hôn. Nàng trong lòng cao hứng, động thủ liền thu thập đồ vật muốn đi. Bất quá vẫn cho rằng hai người vẫn như qua đi giống nhau nói, ta và ngươi qua nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, này ly hôn có phải hay không hẳn là cho ta chút phụng dưỡng phí. Ta cái gì cũng sẽ không cho ngươi, hơn nữa trong nhà tiền đều ở trong tay của ngươi, mang theo đi thôi. Khuất vệ quốc đã bình tĩnh xuống dưới, nhưng là Diệp Quốc Hảo còn có Trịnh Anh vẫn không yên tâm theo lại đây. Bọn họ nghe được từng đỏ thâm nói như vậy, trong lòng cũng là khí. Chính là không nghĩ tới từng đỏ thấm lại nói, ta đây đi rồi, ngươi chiếu cố hảo hải tử. Ba nam nhân ngẩn ra, này muốn đem hải tử giao cho khuất vệ quốc dưỡng sao. Khuất vệ quốc mặt đều tái rồi, hắn tinh tình lại thiếu cũng chịu không nổi, lập tức nói, hải tử ngươi ôm đi, ta không dưỡng. Cái gì? Khuất vệ quốc ngươi điên rồi, ngươi vì cái gì không cần hải tử? Hắn là con của ngươi, ngươi không dưỡng chẳng lẽ làm ta mang đi sao? Từng đỏ thâm lời lẽ chính đang nói. Người nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không? Khuất vệ quốc rốt cuộc phát tác, hắn vèo một tiếng đứng lên vài bước thoán đi lên đột nhiên giơ tay liền đánh nàng một bạt hai. Ngươi, ngươi thế nhưng đánh ta. Từng đỏ thâm hoảng sợ, bởi vì chính mình vô luận như thế nào nháo thành bộ dáng gì hắn đều không có đánh qua chính mình. Diệp Quốc Hào đi lên đem khuất vệ quốc giá trụ, nói, bình tĩnh. Khuất vệ quốc lộ, ngươi đi. Lập tức mang theo hắn rời đi nơi này. Ta không mang theo hắn đi, hắn là ngươi nhi tử, ngươi muốn phụ trách dưỡng hắn. Từng đỏ thâm hiện tại thân mật không phải đứa nhỏ này thân cha, cho nên như thế nào sẽ thay nàng dưỡng đâu. Từng đỏ thâm đứa nhỏ này thật là ta sao, ngươi muốn hay không ta đem chuyện của ngươi nói ra. Khuất vệ quốc nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, ngươi muốn nói gì? Từng đỏ thâm trột dạ hỏi. Chính anh sớm có chuẩn bị. Xách theo máy ghi âm buông tay một phóng, sau đó nhìn từng đỏ thấm đem nàng phía trước nói sự tình từ đầu nghe được đôi. Từng đỏ thấm chân một hư ngã ngồi trên mặt đất, nàng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan căn bản không phải đòi tiền mà là bộ nàng lời nói. Từng đỏ thấm, Khuất Liền Trường không đi cáo ngươi đã là xem ở hài tử mặt mũi thượng, hy vọng ngươi chuyển biến tốt liền thu. Là đi làm lao vẫn là ly hôn mang theo hài tử đi chính ngươi lựa chọn. Trịnh Anh trầm hạ mặt, mở miệng nói. Từng đỏ thấm tự nhiên là sợ làm lao, vì thế nói, ta đi, ta mang theo hài tử đi. Liền tính hắn không phải, ngươi. Nhưng là nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ đối hắn không có một chút cảm tình. Khuất Vệ Quốc bang một tiếng đem một bên ghế rửa cấp tạp, sau đó lớn tiếng nói, cho dù có cảm tình ta cũng không thể ngốc thế người khác dưỡng hài tử, ngươi cút cho ta. Từng đỏ thâm nhìn thật sự khuyên không được, liền đành phải mang theo hài tử từ Trịnh Anh mang theo cùng đi cùng Khuất Vệ Quan làm tương quan thủ tục ly. Chờ sự tình qua Diệp Quốc Hảo khiến cho Triệu Tiểu Lan làm một bàn đồ ăn, nói là muốn thỉnh Khuất Vệ Quốc uống rượu. Triệu Tiểu Lan biết Từng đỏ thấm đi rồi việc này đã làm xong, Khuất Vệ Quốc tự do, chính là trong lòng chỉ sợ không dễ chịu. Nam nhân sao, làm gì đều đem uống rượu cấp quải bên miệng. Cho nên Triệu Tiểu Lan liền đi trong huyện mua một con gà cùng một con cá cấp hầm thượng, lại xào vài món thức ăn cộng thấu 6 cái đồ ăn, sau đó đi Điền Tuệ nơi đó mượn trường cái bàn tổng cộng thả 2 trường cái bàn. Điền Tuệ lại đây hỗ trợ, nói. Ngươi phía trước như thế nào không gọi ta cùng nhau giúp đỡ ngươi nấu ăn à, một người làm nhiều người như vậy cơm rất mệt đi. Không mệt, mới là lạ, eo hảo toan. Nàng thẳng thẳng eo, dùng sức chú ý chú ý. Ngươi eo đau, có điểm toan. Làm việc đi. Điên Tuệ nhỏ giọng hỏi, bởi vì người còn không có tới trong nhà chỉ có các nàng 2 cái. Không có. Đã qua 5 ngày, nếu là lại quá 2 ngày nên không sai biệt lắm xác nhận. Kia nữ nhân không có việc gì eo đau không thể được, các ngươi vợ chồng son có phải hay không có điểm cần. Nói xong còn cười một chút, nói, loại sự tình này nữ nhân cũng là có tổn hại, ngươi cùng nhà ngươi Diệp phó đoàn trường nói một chút, đừng làm cho như vậy cần, đến lúc đó tưởng hoài thượng hài tử có điểm khó. Ân, đã có mang hảo đi. Đây chính là rất quan trọng chuyện này, ta mấy ngày nay cũng quan sát, ngươi bước chân phủ phiếm, cho nên nhất định phải chú ý một chút. Nam nhân A, mới vừa kết hôn thời điểm sức mạnh chắn đều ngăn không được, nữ nhân nhất định phải hiểu được chiếu cố chính mình. Nói xong sắc mặt có điểm không tốt thở dài, nói, ta lúc ấy A liền cấp thân tới rồi, nguyệt sự tổng không xong, cuối cùng qua 3-4 năm mới có nhà ta hải tử. Chương 121 không chạm vào. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, nàng lập tức hỏi, thật sự A, chính mình sẽ không cũng là thân đến cho nên không có tới đại di mụ đi. Thật sự. Các ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Ân. Triệu Tiểu Lan gật đầu, sau đó ở ngẩng đầu thời điểm phát hiện không biết khi nào Diệp Quốc Hào đứng ở bên ngoài, các nàng đối thoại hắn sẽ không đều nghe được đi. Chính là chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn đến Diệp Quốc Hào thế nhưng vô thanh vô tức rời đi, nàng nếu không tận mắt nhìn thấy đến hoàn toàn không tin Diệp Quốc Hào xuất hiện quá, hắn quả thực liền giống như một cái ưu linh dường như quá lợi hại này cũng. Toàn bộ quá trình Điền Tuệ cũng chưa phát hiện, còn ở không ngừng nói chuyện. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Quốc Hào như vậy đại vóc dáng nói ra hiện liền xuất hiện, nói che giấu liền che giấu quả thực không ai. Nàng cũng quên mất tưởng có phải hay không bị thân đến sự tình, vội hòa Điền Tuệ mâm chén đều chuẩn bị tốt đặt lên bàn, không trong chốc lát các nam nhân liền lên đây, một lần tới 10 mấy cái. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, còn hảo nàng không thiếu chuẩn bị. Đại gia gần nhất liền náo nhiệt đi lên, ồn ào nhốn nháo còn mang đến không ít rượu tới. Thậm chí còn có người mang đến một con gà rừng cấp Triệu Tiểu Lan, xem như lễ vật. Mọi người vừa lúc ngồi 2 cái bàn, Khuất Vệ Quốc rốt cuộc là cái nam nhân cho nên cũng nhìn không ra tới hắn có bao nhiêu khổ đại cửu thâm tới. Nhưng là hướng nơi đó ngồi xuống cũng không ra tiếng, Diệp Quốc Hào bang một tiếng đem một lọ rượu đặt ở hắn trước mặt, chỉ nói một chữ nói, uống. Hảo. Khuất Vệ Quốc lấy qua rượu cũng không hướng lưu đảo đối với cái chai liền uống, Diệp Quốc Hào cũng cầm lấy một con bình rượu tử, nói, ta bồi ngươi. Những cái đó tham gia quân ngũ đều có một loại làm nhiều lời thiếu bản lĩnh, nhưng ở bàn tiệc thượng bọn họ vẫn là sẽ cao giọng nói chuyện. Triệu Tiểu Lan cùng Điền Tuệ ở phòng bếp tạm chấp nhận ăn một ngụm, sau đó liền trốn vào giữa phòng ngủ, rốt cuộc những cái đó tham gia quân ngũ nói chuyện các nàng cũng cắm không thượng miệng. Quân doanh là các nam nhân thế giới. Bọn họ cũng không nói chính mình sầu sự tình chỉ là uống rượu, cuối cùng những người này đều uống nhiều quá. Điền Tuệ tìm người đưa bọn họ một đám đưa đến ký túc xá hoặc là trong nhà, sau đó giúp đỡ Triệu Tiểu Lan thu thập một chút. Chờ thu thập xong rồi nàng mới đi, nhưng Triệu Tiểu Lan lại mở cửa ra phóng mùi vị. Người này một nhiều hãn cũng nhiều, sau đó lại hôn mùi rượu nàng thật sự có điểm chịu không nổi. Chờ hết thể làm xong nàng lại đi giặt sạch chỉ khăn lông cấp Diệp Quốc Hào lau mặt, gia hỏa này nằm xuống đi thời điểm chính là hồng toàn bộ một khuôn mặt, khẳng định uống nhiều quá. Nào biết mới vừa một đáp đối phương đôi mắt vèo liền mở, bang, một bàn tay đáp ở nàng trên ngông, còn ở không an phận sờ tới sờ lui. Ngươi, sát lang, mau lau mặt. Ngươi giúp ta. Ta thảo, rất đại nam nhân thế nhưng làm nũng, này rượu điên giải thật đúng là có thể. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ cho hắn xoa mặt, nói, ngươi nhìn một cái ngươi, nhân ra uống như vậy nhiều làm gì, này lại không phải thi đấu một đám phi hướng nhiều uống. Ngày thường cũng không có nhiều ít loại này cơ hội, hôm nay mệt mỏi đi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Quốc Hào nói xong ngẩng đầu liền đem Triệu Tiểu Lan áp xuống hung hăng hôn lên, một cổ tử mùi rượu làm cho Triệu Tiểu Lan thẳng đánh hắn, nhưng vô dụng, sức lực như vậy đại nàng căn bản tránh không khai. Tẩu tử, ta mũ có phải hay không lạc nơi này? Thực xin lỗi, hắc hắc Trịnh Anh cũng cảm thấy hảo, tới tìm cái mũ nhìn đến nhà bọn họ môn không quan liền vào, kết quả không nghĩ tới nhân gia tiểu phu thê ở trong phòng điệp cùng nhau hôn môi nhi đâu. Bất quá tiểu tẩu tử sắc thật rất không dễ dàng, đối với kia đầu man như khẳng định bị không ít tội. Mũ ở chỗ này kia. Triệu Tiểu Lan biệt lưu đi ra, đỏ mặt đem Trịnh Anh mũ đưa cho hắn. Tuy rằng là Diệp Quốc Hào hảo huynh đệ, nhưng là kia cũng thực xấu hổ có hay không. Trịnh Anh cũng xấu hổ tiếp nhận, đế đầu nhìn đến chính là Triệu Tiểu Lan đen nhánh đỉnh đầu cùng đỏ lên lỗ thai. Tiểu tẩu tử ra mặt mỏng nhi, chính là nàng thẹn thùng bộ dáng thật đúng là đẹp. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là uống nhiều quá, không lý do một trận khô nóng. Vội đem mũ mang lên nói, ta đi về trước. Ân. Triệu Tiểu Lan căn bản không biết muốn giảng chút cái gì, chỉ có thể đem người đưa ra đi sau đóng cửa. Cửa này về sau khẳng định không thể tùy tiện rộng mở, sẽ xảy ra chuyện. Diệp Quốc Hào cũng đã tâm đại ngủ rồi, Triệu Tiểu Lan dùng sức đối với hắn mặt xử cố sức nhi lại không thật sự béo, chính mình cũng thu thập một chút lên giường ngủ. Nàng là thật sự có điểm mệnh cho nên thực mau liền ngủ rồi. Nửa đêm nghe được hồng hộp thanh âm ngẩng đầu nhìn lên không khỏi buồn bực, có người lại ở trên giường tập hít đất, này hơn phân nửa đêm chính là nháo loại nào. Ngươi! Ngươi tỉnh! Nửa đêm vận động hiệu quả hảo, ngươi tiếp theo ngủ. Chính là này tư thế thực cái mội A. Về sau chúng ta một tuần một lần 30 phút. Hà hoa! Triệu Tiểu Lan trực tiếp đáp ứng rồi. Chính là Diệp Quốc Hào lại dối rắm nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Không phải ngươi thể lực theo không kịp sao? Triệu Tiểu Lan kỳ thật biết hắn là nghe được chính mình cùng Điển Tuệ Chi gian đối thoại mới đến như vậy một câu, chính là trong lòng lại hoàn toàn không như vậy tưởng. Ai nói ta thể lực theo không kịp, mỗi ngày tới cũng không có vấn đề gì, ta là sợ ngươi chịu không nổi. Vạn nhất thật sự thân tới rồi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không ôn nhu điểm. Mỗi ngày đi theo điên ngưu dường như nhìn thấy điền liền dùng sức cày, chậm rãi ôn nhu điểm không được sao. Thành A. Sao lại không được? Triệu Tiểu Lan đẩy hắn một chút, ý tứ là đừng làm ngủ đi. Nhưng Diệp Quốc Hào hiểu lầm, cho rằng làm hắn học ôn nhu điểm cày ruộng đâu, vì thế liền rất vui vẻ cày lên. Vừa mới bắt đầu vẫn là thật sự rất ôn nhu, chính là sau lại này sức mạnh vừa lên tới hắn liền có điểm thu không được. Triệu Tiểu Lan vô hắn nói, ngươi về sau. Đừng chạm vào ta. Ân, không chạm vào. Diệp Quốc Hào đáp ứng, thế nàng xoa eo không trong chốc lát đem người hống ngủ mới yên lặng cảm thấy chính mình tự chủ là hẳn là hảo hảo luyện một luyện, thật là quá yếu. Bất quá lại đụng vào đến Trịnh Anh thời điểm hắn một quyền đánh qua đi, Trịnh Anh động tác thực mau trốn rồi qua đi, cười nói, dùng đến keo kiệt như vậy sao, còn không phải là nhìn thoáng qua. Sớm một chút tìm cái tức phụ đi. Lập tức lập tức. Đúng lúc này có cái tiểu chiến sĩ nói, chính chính ủy có ngài thư tín. Ta lập tức đi. Trịnh Anh thật cao hứng, hắn từ trước đến nay thích huyền nghi loại, có thể nói là cái hình trinh mê. Đáng tiếc loại này thư thật sự quá ít, có cơ bản hắn cũng xem qua. Đột nhiên báo chí có thiên còn tiếp viết cũng không tệ lắm, hơn nữa ý tưởng phi thường vượt mức quy định cái này làm cho hắn rất là mê mẩn. Hơn nữa hành văn tinh tế còn hơi có chút hoa lệ, hơn nữa bút danh Tiêu Lan. Cho nên hắn hoài nghi tác giả là cái nữ tính. Có thể đem huyền nghi viết đến tốt như vậy nữ tính hắn chính là tương đương sùng bái, cho nên viết một phong thơ đi thăm dò một chút, hôm nay hẳn là nàng hồi âm tới rồi đi. Đến nỗi Diệp Quốc Hảo cũng thu được quê nhà bưu kiện, bọn họ cùng đi phòng thường trực thủ tín. Nhìn đến Trịnh Anh nhận được tin thời điểm cái loại này cao hứng bộ dáng còn nói, thích liền sớm một chút cưới vợ. Mượn ngươi cắt ngôn, nếu là nàng là cái nữ, tuổi ở 30 trên dưới, chỉ cần không có phối ngẫu ta đều cưới. Trịnh Anh dương hạ tin nói dơ nói, sau đó liền đồ vật đều không có dọn Diệp Quốc Hảo lấy liền chạy tới xem tin. Chương 122 thật đúng là hắn. Cái này tiểu tử thúi, có khác phái vô nhân tính, lại là như vậy nhiều đồ vật đều không giúp dọn một chút. Cuối cùng Diệp Quốc Hảo hòa Điền Quân hai người đem đồ vật dọn về tới, đây đều là quê nhà cấp bưu lại đây, đơn giản là chăn cùng quần áo linh tinh đều là Diệp Lao Thái Thái thu thập lại đây. Triệu Tiểu Lan nhìn vô cùng tưởng niệm chính mình bà, nói, có hay không tin, mặt trên nói chưa nói nương hiện tại thế nào. Diệp Quốc Hảo đem tin giao cho nàng, sau đó nói, ta nhìn, mặt trên nói nương thực hảo, bất quá vẫn luôn lo lắng ngươi. Ta có thể có chuyện gì? Triệu Tiểu Lan nhìn tin, mặt trên quả nhiên đều là hỏi nàng thân thể thế nào có phải hay không thói quen, còn có chính là công đạo trong nhà một ít tình huống, nói nàng quá rất khá, tiểu trư lớn lên cũng không tồi, ăn tết có thể sát một đầu phì heo. Triệu Tiểu Lan nhìn liền chảy xuống nước miếng, Diệp Quốc Hảo nói, ngươi làm sao vậy? Tưởng thịt heo ăn. Nàng rõ ràng mới ăn qua không bao lâu, không nghĩ tới lại muốn ăn. Hơn nữa vừa nhớ tới liền ngăn không được, nhìn Diệp Quốc Hảo nói, nhà ta còn có phiếu thịt không? Diệp Quốc Hảo nhìn nàng kia thèm hình dáng chẳng những không cảm thấy phiền còn cảm thấy tức phụ nên dưỡng mập mạp, liền nói, không có, bất quá ta hướng Trịnh Anh yếu điểm, kia tiểu tử phiếu nhiều. Từ bỏ đi, nhiều ngượng ngùng. Làm nhân ra biết hắn có cái thèm tức phụ làm sao bây giờ? Sợ gì, hắn lại không ra không khẩu. Chờ hắn tìm được cái hợp tâm ý tức phụ đại khái cũng không kia khả năng, tặc chọn. Ách! Không bằng tiện nghi chúng ta. Chính ủy không phải có bạn gái sao? Một bên Điền Quân cảm thấy chính ủy bị tính kế quá thảm, nhịn không được ở dọn xong rồi đổ vật sau cắm câu nói. Cái gì bạn gái? Chính là cái bạn qua thư tử, đối phương là nam hay nữ hắn cũng không biết. Xem nhân gia viết thiên văn chương liền hưng phấn đến cái gì dường như, ta xem hắn liền kém tìm nhân gia ký tên. Diệp Quốc Hảo cảm thấy chính mình huynh đệ cái kia tựa như ở truy tinh, đối, chính là ở truy tinh. Mà một bên Triệu Tiểu Lan trong lòng lại một đột, cảm thấy chính mình cái kia người đọc không chuẩn thật là Trịnh Anh. Nghĩ đến hắn mấy ngày hôm trước cha từng đỏ thấm sự tình như vậy lưu loát tích cực, tên kia không phải là trình thám mê đi. Không nghĩ tới chính mình trọng sinh còn thu hoạch mê đệ một con, nhưng là muốn hay không cùng với Thuyết Minh đâu. Thuyết Minh muốn nói như thế nào Minh? Nói cho hắn kỳ thật ngươi thích tác giả là ngươi tháp tẩu tử, ngươi muốn mê luyến ngươi tẩu tử, mỗi ngày tới thúc giục càng sao. Không cần, cái này tuyệt đối không cần. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là muốn tiếp tục bảo trì thân phận thần bí đi. Tưởng cái gì đâu. Diệp Quốc Hào giặt sạch đầu, sau đó đối Triệu Tiểu Lan nói, mấy ngày nay tân binh liền muốn cử hành dã ngoại đặc huấn ta phải đi theo đi ra ngoài hạ, chính ngươi ở nhà có thể chiếu cố chính mình sao? Có thể a. Không có việc gì. Sự tình trong nhà nhiều thực, lại nói nàng còn muốn viết rất vội. Vậy là tốt rồi, có chuyện gì liền tìm Trịnh Anh, hắn ở bộ đội. Hơn nữa gần nhất hẳn là thường chạy thành phố, có việc ngươi khiến cho hắn mang một chút. Đã biết, Triệu Tiểu Lan lại không phải tiểu hải tử, nàng dù sao cũng là sống quá hai đời người, cho nên tuy rằng tân hôn cũng không có hướng Diệp Quốc Hảo làm nũng. Chính là Diệp Quốc Hảo có điểm không yên tâm. Các loại công đạo vừa lật lúc này mới động tĩnh rất lớn đi rồi. Bộ đội tân binh liền vừa động, kia thật là một đạo rất đẹp phong cảnh tuyến, đứng xa xa nhìn lá cờ vũ động, tiếng gào cũng là rung trời vang, sau đó các loại xe xuất động suốt làm ầm ĩ nửa buổi sáng mới đi. Triệu Tiểu Lan nhìn theo Diệp Quốc Hảo bọn họ rời đi mới đi trở về ra, từ trước đến nay đến nơi đây lúc sau vẫn luôn bị hắn bồi, người vừa đi còn thoáng có điểm tịch mịch. Nhưng còn hảo nàng thích đứng năng lực cường. Bắt đầu nghiêm túc viết tích cóp khởi tiền tới, hiện tại hai người chính mình quá tiểu nhật tử không có tiền không thể được. Còn cũng may bộ đội, có đôi khi sẽ có thượng cấp lãnh đạo gì đó lại đây phát tiếp theo chút cái gì trợ cấp linh tinh, ít nhất Triệu Tiểu Lan quần áo không thiếu. Nàng có thể đem Diệp Quốc Hảo quân trang sửa sửa chính mình xuyên, ai làm lúc này lưu hành xuyên quân trang đâu. Viết hai ngày nàng liền thu được Trịnh Anh hồi âm, đương nhiên là ban biên tập chuyển cho nàng. Không nghĩ tới tin sẽ đến nhanh như vậy, nghĩ nghĩ minh bạch, nguyên lai này báo chí tổng bộ liền ở Ít Thị, nàng vẫn luôn thế nhưng không chú ý tới. Lấy ra tin tới nhìn lên, phát hiện Trịnh Anh tới tin nói đều là giảng gần nhất phát ra bản thảo một chút sự tình. Nhìn nhìn Triệu Tiểu Lan phát hiện, hắn thế nhưng đang hỏi đề gian thử chính mình giới tính, bởi vì hắn giảng, vai chính tình yêu xem có chút quá mức chuyên nhất, chỉ có nữ tử cùng quân nhân mới có ý nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Lan cười, hoàn toàn không để ý đến cái này thử. Chỉ ở khác vấn đề lần trước đáp án, sau đó đem tin thu hảo chờ làm tiểu chiến sĩ giúp chính mình bưu đi ra ngoài. Viết xong Triệu Tiểu Lan nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng làm điểm cơm chính mình tạm chấp nhận ăn liền đi trong viện cho chính mình tân gia cải thìa cùng rau thơm còn có cả tím tưới nước. Một chiếc xe ngừng ở cửa, Trịnh Anh ở trên xe nói, tẩu tử, ta muốn đi trong thành xử lý chút việc, 2-3 tiếng đồng hồ, ngươi muốn hay không đi một chút hoặc là có cái gì muốn mua. Bọn họ mới vừa chuyển đến, trong nhà chuẩn bị đồ vật thiếu cho nên hẳn là sẽ thiếu ăn thiếu xuyên. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, ân, ta đi. Có phương tiện xe còn không ngồi sao. Trong nhà chỉ có một ít khoai tây, khác đồ ăn đều ở vào nảy sinh trạng thái căn bản vô pháp ăn. Lại nói những cái đó tiểu thái gì đó cũng không cần phiếu, nàng đi mua một lần đủ dùng thật nhiều thiên. Hơn nữa nàng gần nhất thèm, không đồ ăn nàng thật sự không thích ăn cơm. Hơn nữa nàng còn muốn yêm dưa muối gì đó, nếu không năm rộng tháng dài ăn cái gì a nàng mang theo tiền thay đổi thân quần áo liền cùng Trịnh Anh ngồi xe đi rồi. Ngày thường ở nhà nàng xuyên một kiện mang theo mụn vá áo cũ, ra cửa mới có thể đổi kiện hảo điểm quần áo. Trịnh Anh nhìn nàng ngồi trên tới liền ngoan ngoãn buộc lại đai an toàn, sau đó trước ngực hai điểm có vẻ dị thường rõ ràng. Hắn ngẩn ra, vội đem ánh mắt đặt ở phía trước, nói, thầu tử, ta nghe nói thành phố có cái sách cũ quán nếu ngươi muốn đi ta có thể mang ngươi đi. Đi đi, vì cái gì không đi? Triệu Tiểu Lan có điểm hưng phấn. Nàng còn là phi thường thích thư, rốt cuộc hiện tại viết văn yêu cầu một ít tư liệu tới làm chính mình ý nghĩ càng sinh động. Kia hảo, chúng ta hãy đi trước. Trịnh Anh nhắc tới đến thư cũng thật cao hứng, như vậy hắn làm Triệu Tiểu Lan nghĩ tới Bạch Quan Viễn. Nàng đời trước vẫn luôn cho rằng ái thư người không có người xấu, nhưng là lại phát hiện chính mình thật là 10 phần sai. Trịnh đại ca, nếu ngươi cùng người trong nhà đều không có ăn no còn có thể hay không tiêu tiền đi mua thư. Nàng cũng không phải thử, rốt cuộc người với người bất đồng, Trịnh Anh không phải Bạch Quan Viễn. Thư là tiêu khiển cũng là tinh thần lương thực, nhưng là không phải lương thực, ta nhưng không nghĩ làm chính mình người trong nhà đói bụng chính mình ăn lương thực, như vậy có điểm quá mức. Nói xong nở nụ cười, còn hảo hắn từ nhỏ đến lớn không có như vậy lựa chọn. Triệu Tiểu Lan nghe xong cười, nói, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Trịnh Anh không biết vì sao. Ở nói xong những lời này sau hai người khoảng cách tựa hồ kéo gần lại thật nhiều. Đúng rồi, ngươi không phải có việc sao? Không có quan hệ, bất quá là đi nhà ga tiếp cá nhân, hiện tại còn chưa tới điểm nhi. Trịnh Anh nói cái này thời điểm không khỏi nhíu mày, Triệu Tiểu Lan nói, sẽ không, lại là bạn gái. Chương 123 Trịnh Anh phiền toái. Nhìn tiểu tẩu tử kia tăng cường chớp hai mắt Trịnh Anh nghĩ đến chính mình kia hố cha bạn gái cũ không khỏi chịu động hạ khoe miệng. Sau đó nói, không phải, nhưng là so với kia cái còn muốn phiền toái. Không nghĩ tới đối diện Triệu Tiểu Lan thế nhưng phụt một tiếng cười, sau đó lập tức sụ mặt ho nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi cố lên đi. Chính mình là giúp không được gì. Hai người tới trước Trịnh Anh nghe được sách cũ quán tới một hồi không tiếng động tổng vệ sinh, Triệu Tiểu Lan tổng cộng tìm tam buồn, hai vốn là cùng huyền nghi cùng thăm dò loại có quan hệ. Trịnh Anh không nghĩ tới tiểu tẩu tử thế nhưng ái xem loại này thư. Bởi vì nàng tuyển kia mấy quyển chính mình trước kia đều xem qua. Hai người tuyển thư phong cách cùng loại, sau đó hai người thương lượng một chút không đoạt xuyến mua. Rõ ràng là mua 10 quyển sách, chính là bọn họ hai người tách ra mua liền có thể mua 20 buồn, sau đó về nhà xuyến xem. Như vậy tưởng tượng đều rất vui vẻ, Trịnh Anh còn cười nói, ta có cái cảm giác, về sau ta mua thư sẽ tỉnh rất nhiều tiền. Hai người ánh mắt không sai biệt lắm. Đến lúc đó có thể mua bất đồng thư mọi người xem. Đúng vậy, ta và ngươi cảm giác giống nhau giống nhau. Triệu Tiểu Lan cũng cười nói. Mà một bên thư quán chủ cười nói, các ngươi hai cái tiểu phu thê là vừa kết hôn đi, về sau cùng chung chí hướng nhất định có thể đem nhật tử quá hảo. Trịnh Anh vừa nghe mặt lập tức liền đỏ, hắn là cái mặt bạch, cho nên lập tức xem ra tới. Dù sao cũng là cái không kết hôn tiểu tử, bị người như vậy một hiểu lầm đương nhiên sẽ có chút ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan ra mặt so với hắn lược hậu, liền nói, không phải, chúng ta ở tại một cái đại viện. Nga, phải không, kia tiểu tử ngươi đến cố lên. Thư quan chủ quăng hắn một cái cách mạng chưa thành công, đồng chí ngươi yêu cầu tiếp tục nỗ lực ánh mắt. Trịnh Anh lập tức xấu hổ, lập tức cho tiền cùng Triệu Tiểu Lan xám xịt chạy. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Trịnh Anh còn có như vậy ngây thơ một mặt, không khỏi một đường cười đến lên xe. Tẩu tử ngươi cười không mệt ta. Không mệt. Việc này ngàn vạn không cần cùng Diệp Quốc Hào đề. Vì cái gì? Ta sợ hắn sẽ đem này tiểu sạp cấp tạp. Ha ha, có lý. Triệu Tiểu Lan cười đến càng hung. Lúc này Trịnh Anh mới biết được chính mình cái này tiểu tẩu tử hoàn toàn không có mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn. Hai người cùng đi mua đồ ăn địa phương, sau đó ước hảo ở ra khỏi thành con đường kia thượng thấy, tiếp theo Trịnh Anh mới lái xe đi tiếp người. Triệu Tiểu Lan mua rất nhiều cải trắng, đại củ cải, còn có ớt cay cùng đại túi dưa chuột, sau đó tìm chiếc xe đẩy tay thỉnh hắn giúp chính mình đẩy đến ven đường chờ. Nửa ngày mới thấy Trịnh Anh xe lại đây. Hắn xuống xe giúp đỡ Triệu Tiểu Lan đem đồ vật trang thượng, sau đó trên xe có trung niên nữ nhân đầu liền vươn ngoài cửa sổ xe nói, ngươi chính là lá con tức phụ đi. Đồ ăn mua không ít ta. Đúng vậy, ngài là. Trịnh Chính ủy mẫu thân đi. Triệu Tiểu Lan cười chào hỏi. Đúng vậy. Kia nữ nhân gật đầu nói. Không đúng a, ta nhưng chưa nói đi tiếp chính mình mẫu thân, tẩu tử ngươi làm sao thấy được. Trịnh Anh rất tò mò. Chính mình mẹ lớn lên phi thường tuổi trẻ, giống nhau đều sẽ đoán nàng là chính mình tỷ tỷ. Bởi vì A-di cùng người lớn lên có vài phân giống, còn có chính là các ngươi mang theo cùng khoản đồng hồ. Mang cùng khoản đồng hồ trừ bỏ tình lữ, phu thê chính là phụ tử cùng mẫu tử. Ách, tẩu tử ngươi có thể đương trinh thám rồi. Sức quan sát thật đúng là không tồi. Nay biểu là ta mua cấp Trịnh Anh không sai, khó được ngươi đoán được. Mau lên xe đi. Trịnh A-di nói. Ân. Triệu Tiểu Lan lên xe, sau đó nói, A-di mới vừa hạ xe lửa có mệt hay không, tới hai cái quả hồng không, dân trồng rau trong nhà mới vừa hái xuống ta giặt sạch dẫn tới. Chính mình ra loại quả hồng ăn ngon, tới hai cái. Trịnh A-di mị hạ đôi mắt, cảm thấy vị này Diệp Quốc Hào tức phụ cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Người thực nhiệt tình, hơn nữa nàng nhìn nhi tử ánh mắt nhi cũng thực chính, xem ra chính mình đây là bị lừa dối. Đang nghĩ ngợi tới Triệu Tiểu Lan quả hồng đã cử lại đây, thậm chí trả lại cho Trịnh Anh một cái. Trịnh Anh cũng không khách khí, nói, này quả hồng thật ngọt còn giải khát, bị bắt nói một đường ta thiếu chút nữa khát đã chết. Trịnh A-di nói, chờ đến bộ đội. Trịnh Anh cười khổ nói, mẹ, ngươi khiến cho ta lỗ thai thành tĩnh chút đi. Trịnh A-di lại chuyển hướng về phía mặt sau tùy ý hỏi, lá con tức phụ, ngươi nhận thức Trịnh Anh bạn gái cũ Ngô Quên Quên đi. Ân. Nhận thức. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì cho nên vẻ mặt đạm nhiên. Ngươi cảm thấy, nàng thế nào? Trịnh A-di cười hỏi. Nhưng một bên Trịnh Anh lại ở trong lòng thở dài, mẹ nó đây là ở thử tiểu tẩu tử A, hy vọng nàng có thể chống đỡ được. Triệu Tiểu Lan châm trước một chút nói, nhận thức không lâu sau cũng không hiểu biết, nhưng là ta cảm thấy nàng cùng Trịnh Chính ủy không thích hợp. Nàng không biết này A-di có ý tứ gì. Nếu là lại tưởng xoa cùng Ngô Quên Quên cùng Trịnh Anh nàng liền cảm thấy đau đầu. Tuy nói mới cùng Trịnh Anh nhận thức không lâu, nhưng là ở nhìn đến Khuất Vệ Quốc cùng Từng Đỏ Thấm một đôi oán ngâu lúc sau nàng cảm thấy, quân nhân hôn nhân muốn thận trọng, nếu không thật là muốn oán hận quá cả đời. Cho nên nàng liền đem ý nghĩ của chính mình cũng mang ra tới một ít, hy vọng vị này Trịnh A-di có thể minh bạch. Trịnh A-di nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta kêu Tiếu Duyệt, ngươi có thể kêu ta Tiếu A-di. Thiếu A-di ngươi hảo, ta kêu Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đề tài lộ nhảy quá nhanh, nàng nhất thời không có đuổi kịp. Bất quá chi giác nói cho nàng, cái này Thiếu A-di không quá đơn giản, có điểm cáo giả dường như cảm giác. Loại cảm giác này cùng Trịnh Anh có điểm giống, bất quá Trịnh Anh càng nội liễm một ít, này khả năng cùng hắn là quân nhân có quan hệ. Tiếu Duyệt nhìn liếc mắt một cái Trịnh Anh vô cùng oán nghiệm. Vì sao nhân già thô nhân một cái Diệp Quốc Hào có thể tìm được như vậy cái hảo tức phụ chính là chính mình nhi tử đọc như vậy nhiều thư kết quả vẫn là người cô đơn một cái. Trịnh Anh chịu hạ khoe miệng, biết lao nương đây là đối Triệu Tiểu Lan không gì hoài nghi, nhưng là rồi lại đem ánh mắt đặt ở trên người mình, lần này cần bi kịch. Triệu Tiểu Lan cũng không biết bọn họ mẫu tử đều suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy vị này tiếu A-di kỳ thật người cũng không tệ lắm, sang sảng hay nói, chỉ là hơi có chút tâm cơ trọng, trong ánh mắt đều lộ ra khôn khéo. Nhưng là có chút người thông minh là tùy thời nghĩ tính kế người khác, nhưng có chút người thông minh tắc cũng không sẽ quá mức trương dương. Tiếu A-di là người sau, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có đối nàng sinh ra cái gì không tốt cảm giác. Chính anh trước đem đồ ăn cấp Triệu Tiểu Lan đưa về tới dọn vào nhà mới mang theo Tiếu Duyệt đi rồi, Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau liền nghĩ trước đem dưa muối yêm thượng, sau đó lại là tẩy lại là thiết, mới vừa đem dưa chuột áp thượng nước đọng liền thấy Trịnh Anh hắc mặt mang Tiếu Duyệt lại đây. Tiếu Duyệt xem ra cũng cực không vui, khỏe mắt mang theo chút mệt mỏi. Tiếu A-di mau mời ngồi, nhìn ta đem nhà ở làm cho một đoàn loạn. Triệu Tiểu Lan thỉnh người ngồi xuống, sau đó cho bọn hắn đổ nước. Trịnh Anh mở miệng nói, tẩu tử, là như thế này. Ta mẹ lại đây thăm người thân vốn dĩ hẳn là ở tại ta ba nơi đó, chính là bọn họ ra điểm vấn đề nhỏ, mà ta trụ chính là hai người ký túc xá không thích hợp, cho nên có thể hay không làm nàng tạm thời ở tại ngươi nơi này. Đương nhiên là có thể, không có vấn đề, chỉ cần Tiếu A-di không chê liền hảo. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, không nghĩ tới Trịnh Anh ba ba thế nhưng là ở cái này bộ đội. Chương 124 con cháu Phúc. Đã sớm nghe nói Trịnh Anh không phải chân đất xuất thân, xem ra là thật sự à, hơn nữa lớn như vậy tuổi còn ở trong quân đội, tin tưởng nhất định là vị thủ trưởng. Tiếu Duyệt quan sát một chút Triệu Tiểu Lan, phát hiện nàng tựa hồ là mới biết được nhi tử thân thế, cho nên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhưng là lập tức liền hóa thành đạm nhiên, xem ra thật cũng không phải một cái cấp công gần lợi người, điểm này nhưng thật ra cùng kia Diệp Quốc Hào có điểm giống. Nhớ trước đây, kia hổ tiểu tử không thiếu đánh nhi tử A. Ngươi nơi này thu thập không tồi, một chút cũng nhìn không ra là gần nhất mới thu thập. Ân, chi môn sinh hoạt thật sự hảo khó, phí vài thiên công phu mới chuẩn bị cho tốt. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Lan cùng Tiếu Duyệt liền đi ra ngoài lời nói. Chính anh nhìn các nàng ở chung không tồi lúc này mới yên tâm đi rồi. Buổi tối Tiếu Duyệt muốn đi nhà ăn ăn cơm chính là Triệu Tiểu Lan không đồng ý, nói, Tiếu A-di. Ngươi đều đến nhà của chúng ta, muốn lại đi nhà ăn đi ăn cơm không phải đánh ta mặt sao? Quốc Hảo ca trở về, còn không đem ta hưu trở về a? Lá con kia hài tử dám sao, thật vất vả cưới ngươi như vậy cái tức phụ chỉ sợ ngủ đều có thể cười tỉnh, còn có thể hưu. Tiếu Duyệt cũng không có cường đi, liền cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau bắt đầu làm đồ ăn. Nàng là cái làm giáo dục công tác, người khác cái gì phẩm tính nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hiện tại xem Triệu Tiểu Lan thuần thục làm cơm nàng trong lòng cái này an vị nha, hận không thể đem Diệp Quốc Hào sách đi ra ngoài tìm hỏi hắn ở nơi nào tìm tới tức phụ. Đúng rồi, ngươi cùng lá con là như thế nào nhận thức? Hiện tại sách không trở lại Diệp Quốc Hào, kia chỉ có hỏi Triệu Tiểu Lan bản nhân. Ta cùng hắn là một cái thôn nhi. Bà mới giới thiệu. Không. Không phải, chính chúng ta chỗ. Kiếp trước không chỗ liền lăn, này thế tốt xấu chỗ mấy ngày. Chính mình chỗ. Là lá con chủ động truy ngươi. Ta rất kỳ quái, đứa bé kia ta đã thấy, tính tình lại xú lại ngạnh, rất tò mò hắn như thế nào cùng nữ hài tử ở chung. Triệu Tiểu Lan cũng không có gạt, liền đem chính mình đã cứu hắn mẫu thân, sau đó Diệp Quốc Hào giúp bọn hắn ra làm sống, kết quả thường xuyên qua lại liền chỗ đến cùng nhau sự tình nói một chút. Tiếu Duyệt trong lòng là buồn bực, nói, hắn vẫn là người thúc. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan cười nói, Tiếu Duyệt một bên hướng trên bàn bưng thức ăn một bên nói, các ngươi thôn nhi có hay không gì hảo cô nương, cho chúng ta ra Trịnh Anh giới thiệu một cái. Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ, nói, cái này, ta phải ngâm lại. Hành, chậm rãi tưởng. Tiếu Duyệt hy vọng tức phụ mau tưởng điên rồi, nằm mơ đều tưởng có cái cùng Triệu Tiểu Lan như vậy tức phụ. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Trịnh Anh liền tới rồi, hắn là đánh đồ ăn tới. Vừa tiến đến phát hiện chính mình lão nương cùng nhân gia đã ngồi ở cùng nhau ăn, hơn nữa hai đồ ăn một cơm xem ra so nhà ăn còn muốn hảo. Hắn là biết tiểu tẩu tử tay nghề, đặc biệt nhìn trên bàn đại tương trong lòng thèm thực. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, nếu tới một đạo ăn đi. Nói xong liền cấp Trịnh Anh bỏ thêm phó chén đũa. Các nàng ra chén đũa đều là tân, hơn nữa Triệu Tiểu Lan soát còn sạch sẽ, Trịnh Anh nhận được trong tay liền thích. Hắn người này có điểm thói ở sạch. Nhưng là ở bộ đội nhiều năm như vậy đã sớm cấp mài ra tới. Tuy rằng như thế nhưng cũng là thích sạch sẽ đồ vật, sạch sẽ địa phương. Diệp Quốc Hào trước kia ký túc xá hắn liền không thích tiến, chính là từ hắn có ra, cái này ra hắn liền thích tới. Tiến phòng một cổ tử bút mực hương, hắn thích nhất nghe thấy. Chỉ là không biết cái này tiểu tẩu tử ngày thường vì cái gì như vậy thích viết viết chữ, chẳng lẽ ở sao ký lục gì đó. Hiện tại lại là cơm thơm, hắn tiếp nhận chén đũa liền ăn xong rồi dính rau ngâm. Này tương từ đâu ra? Ta ở nhà mang đến, ăn ngon sao? Ăn ngon. Tiếu Duyệt nhìn nhi tử ở chỗ này ăn cơm là một chút cũng không khách khí, không nghĩ tới hắn cùng Triệu Tiểu Lan còn chỗ khá tốt, liền nói, khó được gặp ngươi ở nhà người khác kiếm cơm ăn à. Mẹ, từ tẩu tử chuyển đến lúc sau ta tổng tới ăn, ngươi không thấy gần nhất đều béo sao? Trịnh Anh cười hì hì nói. Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, Tiếu A Di đừng để ý, bọn họ đều là quốc hảo ca bằng hữu, ta ước gì bọn họ nhiều tới. Tiếu Duyệt không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan tính tình sẽ tốt như vậy, chính là nàng nhìn ra tới Triệu Tiểu Lan chưa nói hoảng, nàng tựa hồ đối quân nhân có loại đặc thù hảo cảm, liền nói, ngươi giống như, rất thích quân nhân. Trịnh Anh mở ra, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Tiếu Duyệt quan sát đến như vậy tinh tế, nàng bởi vì kiếp trước cuối cùng kia một màn sau liền đặc biệt thích nhìn thấu quân trang nam nhân, bởi vì bọn họ thiết hãn nhu tình, sẽ ở chính mình cuối cùng một khắc khóc ra tới. Cho nên từ đó về sau trọng sinh trở về, Triệu Tiểu Lan liền đặc biệt thích quân nhân cùng xuyên quân trang nam nhân, tổng cảm thấy ở bọn họ bên người đặc biệt an tâm. Nghe được Tiếu Duyệt một giảng lúc sau nàng bưng chén cười nói, ân, ta ở trong thôn có việc thời điểm quốc hào ca tổng giúp ta. Lúc ấy ta không dám nhìn hắn, chỉ là cảm thấy kia thân quân trang rất đẹp. Đúng vậy, này thân quân trang vô luận cái dạng gì nam nhân mặc ở trên người đều không giống nhau. Lúc trước ta cũng là bị hắn ba kia thân gia cấp mê hoặc, kết quả không nghĩ tới người lại là cái quật lửa. Nói xong còn đối thiên phiên cái không ưu nhã xem thường. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười ra tới, nói, a di, tham gia quân ngũ cái nào không của ta. Ngươi nói đúng, mỗi người đều có thực. Theo ta sinh cái này, lúc trước ta như thế nào cũng không đồng ý làm hắn đảm đương binh, chính là hắn căn bản là không nghe ta khuyên. Kết quả hiện tại liền cái bạn gái đều không có, ngươi nói một chút nhưng làm sao bây giờ. Tiếu Duyệt chỉ vào ăn chính hoan Trịnh Anh nói. Trịnh Anh nói, mẹ, ăn cơm, ăn ngon như vậy đồ ăn không ăn nhiều thực xin lỗi tẩu tử tâm tư. Tiếu Duyệt bị hắn tức giận đến không có cách nào chỉ có thể trắng liếc mắt một cái nhi tử bắt đầu ăn cơm, ăn qua cơm thu thập một chút Trịnh Anh liền đi rồi. Mà Tiếu Duyệt tắc bị Triệu Tiểu Lan thỉnh tới rồi thư phòng cái kia phòng, vốn dĩ nơi đó thả trương thiết giường, Triệu Tiểu Lan lại đem chính mình tân chăn lấy ra tới cấp phô hảo, sau đó nói, a di nếu cảm thấy thiết giường không thoải mái có thể đi ta kia phòng ngủ. Không cần, ngươi này chăn làm cũng thật xảo. Ý tứ này là kéo xuống tới tẩy, sau đó làm lại tròng lên sao. Đúng vậy, cái này kêu vỏ chăn, so phùng thượng muốn bẻ tới muốn đơn giản, lại nói cũng không ngổng tuyến. Đúng vậy, Tiếu Duyệt vuốt kia chăn liền cảm thấy này đó điểm tử khẳng định là Triệu Tiểu Lan nghĩ ra được, sau đó lại nhìn một bên phong thư kinh ngạc nói, ngươi còn có nhiều như vậy thư. Đúng vậy, Triệu Tiểu Lan vô hảo chăn tính toán ngồi bồi vị này Tiếu A Di nói hội thoại liền đi ngủ. Tuy rằng không nghĩ định bợ, nhưng là rốt cuộc nhân gia trượng phu chính là chính mình lao công người lãnh đạo trực tiếp ít nhất không thể quá mức vắng vẻ. Này buồn thanh niên tạp chí ngươi nhìn mấy kỳ. Tiếu Duyệt đột nhiên cầm lấy một quyển tạp chí nói. Tam kỳ, gần nhất mới vừa dọn đến nơi đây tới còn không có đi hiệu sách. Triệu Tiểu Lan nói. Lại nói tiếp thượng kỳ đệ tam trang báo thượng còn đã phát một chương văn xuôi bản thảo. Tác giả cũng kêu Triệu Tiểu Lan cùng ngươi cùng tên. Tiếu Duyệt cười nói. A Di như thế nào biết? Kia văn xuôi bản thảo viết đến thế nào? Triệu Tiểu Lan cười hỏi, nàng chính là cái kia tác giả A, chỉ là không nghĩ tới Tiếu Duyệt sẽ nhìn đến. A, quyển sách này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Tiếu Duyệt đột nhiên kinh ngạc hỏi. Chương 125 tài nữ. Tiếu Duyệt đem kia bổn tạp chí phía trước phía sau nhìn mấy lần, sau đó nói, không sai A, này thật là chúng ta bưu cấp tác giả dạng thư. Mặt trên thư hảo đều là số chẵn, ta cố ý lưu trữ. Ách, A Di là thanh niên tạp chí biên tập. Triệu Tiểu Lan có điểm quân bách, sợ không được biết có chính mình cùng tên tác giả đâu. Đúng vậy, ta phía trước là làm lão sư, sau lại đi này bổn tạp chí làm chủ biên. Ngươi là, Triệu Tiểu Lan. Tiếu Duyệt vẫn là nghĩ tới, trùng tên trùng họ hẳn là không sai được lạc. Triệu Tiểu Lan gật đầu, nói, ta chính là mặt trên Triệu Tiểu Lan. Không nghĩ tới A, chúng ta thật đúng là rất có duyên. Càng không nghĩ tới, này quân doanh còn có ngươi như vậy một vị tài nữ, khó được khó được. Tiếu Duyệt một lần nữa vươn tay, Triệu Tiểu Lan cũng không ngượng ngùng cùng nàng nắm cái tay. Tiếu Duyệt ở thanh niên tạp chí mới vừa đi làm không lâu, cho nên đối công tác thập phần tích cực, còn lại thời gian nội đều ở khuyên Triệu Tiểu Lan hướng bọn họ tạp chí gửi bài. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đáp ứng rồi, có tiền tích cóp còn không tích cóp sao. Trách không được các ngươi nhật tử qua đến hảo, lá con vốn dĩ tiền trợ cấp không đế ngươi lại không có việc gì tích cóp điểm tiền nhuận bút một chút cũng không liên lụy hắn. Ta tiền nhuận bút cũng không có bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Lan vẫn là rất khiêm tốn, không đem chính mình viết còn tiếp sự tình nói ra. Bất quá, Tiếu Duyệt lại biết bình thường quân tẩu giống nhau rất ít có đi ra ngoài công tác, chủ yếu là ly thị quá xa, lại nói các nàng cũng không có gì văn hóa. Mà Triệu Tiểu Lan cao trung tốt nghiệp, hành văn lại hảo, liền tính mỗi 2 tháng ra một thiên kia cũng so người bình thường ra quá khá hơn nhiều. Mà bọn họ một nhà đều rất thích có tài người, đặc biệt là Tiếu Duyệt, nàng bản nhân cũng không phải cái gì đại học hàng hiệu tốt nghiệp, hết thể cũng đều là sau lại tự học. Mà bản nhân cũng ái đọc thơ viết thơ, nhưng là ngày thường cùng nàng giảng này đó người thật là thiếu chi lại thiếu. Ở cái này mỗi người đều muốn ăn no xuyên ấm thời đại hạ, tài học gì đó đều là vô dụng chi vật. Vì thế, hai người kia liền tính là ít có chi kỷ, vẫn luôn cho tới 10 giờ đa tài ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Tiểu Lan khởi chậm, chờ nghe được gõ cửa thanh vội mơ mơ màng màng ra tới mở cửa. Một bên nhìn ngoài cửa Trịnh Anh còn một bên rủi mắt. Chính là lại không biết, mơ mơ màng màng ăn mặc tự chế áo ngủ nàng ở ngay lúc này thực mê người. Hình như là một cái bất lực tiểu nữ hài ở xoa đôi mắt chờ người khác đi quan ái giống nhau. Chính anh bị lung lay hạ mắt, còn hảo hắn tự chủ không tồi, thu hồi đôi mắt nói, tẩu tử, ta đánh cơm. Ta mẹ đâu? A-di còn không có tỉnh, chúng ta ngày hôm qua nói chuyện nói chậm, tiến vào ngồi Triệu Tiểu Lan đi tiếp hộp cơm, sau đó bị năng tê một tiếng rút về tay. Tựa hồ bị năng tinh thần một ít, ôm chính mình ngón tay mánh thổi. Ách, ta cho ngươi đưa qua đi. Hộp cơm là có điểm năng, Trịnh Anh có chút ngượng ngùng đem hộp cơm đặt ở trên bàn, sau đó nói, năng hỏng rồi sao? Không có, không có việc gì, chính là năng tinh thần, hắc hắc ô ô, sáng tinh mơ đầu không sơ mặt không tẩy, nàng cảm thấy chính mình hình tượng toàn không có. Cho nên ngây ngô cười xong rồi nàng phi cũng dường như nhào vào buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, một bên tẩy một bên chảy mì sợi khoan nước mắt. Trịnh Anh cách mũ gãi gãi chính mình đầu. Sau đó mới nhìn đến lao nương đánh ngáp đi ra. Đưa cơm sáng tới. Ngươi này cũng quá sớm. Không còn sớm, ta đều thượng quá thao đã trở lại. Trịnh Anh không có cách nào, chỉ có thể đi phòng bếp tìm được chén ra tới đem chính mình đánh cơm phân. 2 người phân, 4 cái bánh bao, 1 chút xào cải trắng. Tiếu Duyệt cười nói, Tiểu Lan đâu, nàng cũng nhất định khởi chậm, chúng ta 2 cái ngày hôm qua cho tới nửa đêm. Trách không được ngày thường tẩu tử khởi rất sớm, nguyên lai hôm nay là bị lao nương liên lụy. Triệu Tiểu Lan lúc này từ buồng vệ sinh đi ra, méo hạ góc áo cọ đến chính mình phòng ngủ trước cửa nói, ta đi thay quần áo. An mặc to rộng áo ngủ đâu, khó coi. Tiếu Duyệt nói, làm sao vậy? Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng, nhà mình lao nương thần kinh cũng thật là quá thô, tẩu tử này rõ ràng là thẹn thùng. Các ngươi ăn cơm sáng đi, đúng rồi, ba làm ngươi qua đi một chút. Nhưng đừng lại xảo. Trịnh Anh nói xong ngắm một chút Triệu Tiểu Lan cửa phòng, mặt hơi hơi một tiêu không dám nghĩ nhiều đi rồi. Tiếu Duyệt có điểm vô ngữ, đi theo Triệu Tiểu Lan ăn cơm sáng sau nàng liền đi tìm chính mình lão nhân đi. 2 người kỳ thật cũng không phải đại xảo, chính là ở nhi tử hôn sự thượng có chút ý kiến không nhất trí. Tiếu Duyệt ý tưởng là, nàng nghĩ ở trong đại viện tìm một cái cô nương, sau đó nhiều nơi trốn. Chính là từ có Ngô Quyên Quyên sự tình sau Trịnh Vân liền cảm thấy trong thành cô nương đều tùy tiện, làm nàng chú ý điểm khác lại cấp nhi tử lộng cái phiền toái lại đây. Bởi vì nói nhi tử đối tượng là phiền toái, cho nên 2 người liền xảo lên. Mới xảo vài câu Tiếu Duyệt liền chạy, Trịnh Vân không có cách nào chỉ có thỉnh nhi tử lại đem lão bà tìm trở về. Triệu Tiểu Lan không biết các nàng chi gian kiện tụng, mới vừa thu thập xong nhà ở liền thấy cái tiểu cảnh vệ viên chạy vội lại đây, nói. Tẩu tử hảo, Diệp phó đoàn trưởng vừa mới gọi điện thoại tới, nói làm ngươi 5 phút lúc sau đi hắn văn phòng tiếp điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết, nghe tới có điểm cấp. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, không phải là có cái gì việc gấp đi. nàng khóa môn liền cùng tiểu cảnh vệ viên chạy như bay hướng Diệp Quốc Hào văn phòng đi, chờ tới rồi nơi đó nàng toàn thân là hãn, mới vừa đứng vững điện thoại liền vang lên. Nàng không chút nghĩ ngợi tiếp điện thoại, nói, uy, Quốc Hào ca. Tiểu Lan, ta tưởng ngươi. Diệp Quốc Hào đột nhiên một câu đem Triệu Tiểu Lan đều tạp ngơ ngẩn, nàng này đây vì hắn ra chuyện gì cho nên hành quân gấp chạy tới, kết quả hắn cho nàng nói cái này. Ha ha, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Mặt sau tiểu cảnh vệ viên còn kỳ quái, vì cái gì tẩu tử sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Ngươi tưởng ta không? Suy nghĩ. Tưởng tấu ngươi răng rơi đầy đất có hay không? Diệp Quốc Hào thực vừa lòng chính mình nghe được, lúc này hắn sau lưng có người ở kề, vì thế hắn liền đối Triệu Tiểu Lan nói, ta đây đi vội. Nói xong liền treo điện thoại. Nị mạ. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại, nàng dầu dĩ đem văn phòng điện thoại cường thế phóng hảo. Sau đó đối cái kia tiểu cảnh vệ viên nói, về sau, Diệp phó đoàn trưởng lại gọi điện thoại tới hỏi trước có chuyện gì lại nói cho ta có thể không? Có thể tẩu tử. Tiểu cảnh vệ viên đánh cái đứng nghiêm, vì sao cảm thấy hôm nay tẩu tử thật đáng sợ? Có thể không đáng sợ sao? Triệu Tiểu Lan hành quân gấp chạy gần 1 km, đến nơi đây hắn tới câu tưởng nàng, sau đó liền quải điện thoại. Này căn bản chính là hố tức phụ A, nào có hắn như vậy tháo hắn tử? Thật muốn gõ khai hắn sọ não nhìn xem là như thế nào lớn lên. Thở phì phì ra cửa, vừa vặn nhìn đến Trịnh Anh đi tới. Trịnh Anh còn cười nói, là Quốc Hào điện thoại sao? Khó được a, hắn thế nhưng chịu gọi điện thoại trở về. Nay thật là khó được a, xem ra có tức phụ chính là không giống nhau. Về sau hắn lại gọi điện thoại không cần kêu ta tới đón. Triệu Tiểu Lan lau mồ hôi, hừ một tiếng đi rồi. Trịnh Anh nhìn lên đây là sinh khí. Thấp giọng hỏi một chút tiểu cảnh vệ viên nói, làm sao vậy? Đề cử một quyển cổ ngôn vọng tộc Y Phi trọng sinh sáng văn, người gặp người khinh Diệp gia Lục tiểu thư trọng sinh sau, nhân sinh liền khai quải. Chương 126 thiếu tâm nhãn tử. Cảnh vệ viên chịu miệng mình đem vừa mới sự tình nói một chút, đương nhiên thuận tiện còn nói trong điện thoại nội dung, ai làm lúc ấy điện thoại thanh âm chạm xe ở cách đó không xa hắn nghe được thật thật à. Chính anh thiếu chút nữa cười phun. Chính là hành quân gấp tốc độ A, chạy tới tiếp cái điện thoại nói mấy chữ, sau đó treo. Này nếu là đổi hắn, hắn cũng hộc máu. Chính là này cũng không quan hắn gì sự, chẳng qua sau khi trở về nghe hắn lao nương mắng nửa ngày Diệp Quốc Hào thô nhân một cái không biết đau lòng tức phụ. Bởi vì Triệu Tiểu Lan tiếp xong điện thoại trở về liền cấp nhiệt phun ra, nàng vừa vặn cho nàng đưa một bộ trượng phu kia không cần sách vở, có thể dùng để viết bản thảo dùng. Kết quả liền nhìn đến người ôm nhà mình đại môn ở phun, vừa hỏi dưới đã biết chuyện này. Hiện tại nàng đã cùng trượng phu hòa hảo, cho nên nói chuyện này nhi thời điểm là một nhà ba người ở bên nhau dùng cơm thời điểm. Chính Vân lập tức liền cười phun, nói, không hổ là ta mang ra tới, có điểm dũng mãnh, làm khó tẩu tử, khẳng định là chạy phun. Chính anh có điểm vô ngữ, ngươi không có việc gì cũng đề điểm một chút hắn. Tiểu Lan vẫn là cái nữ hài tử nào chịu được hắn này phân lan lộn. Tiếu Duyệt Trắng liếc mắt một cái bọn họ phụ tử nói. Ta nói bạn già nhi, ngươi liền ở nhân gia ngủ một đêm như thế nào liền hướng về nàng nói chuyện. Chính Vân Kỳ quái hỏi, chính mình cái này bạn già ngày thường không phải cái dễ dàng như vậy bị thu phục người a? Ngươi hiểu gì, nay Triệu Tiểu Lan chính là tài nữ, phía trước ở ta tạp chí xã còn phát biểu quá văn chương, lại còn có đáp ứng rồi ta. Về sau muốn hướng chúng ta tạp chí xã gửi bài đâu. Lúc này văn nghệ thanh niên đã rất ít, nữ tác giả liền càng hiếm thấy. Chính anh lập tức cũng tới hứng thú nói, không nghĩ tới tẩu tử còn có thể viết văn chương, nào kỳ. Thứ 37 kỳ, viết nông thôn tân mạo, ta đặc biệt thích. Có rảnh ta tìm đến xem. Ai, các ngươi có thể hay không không cần ở ta cái này đại quê mùa trước mặt đề này đó. Chính Vân ghét nhất bạn già cùng nhi tử nói này đó. Vừa nói lên không cái song không tính có đôi khi còn có thể vì này đó xảo lên. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ nói những cái đó hắn cũng đều không hiểu. Tú Tài gặp được binh. Tiếu Duyệt trừng mắt nhìn Trịnh Vân liếc mắt một cái, mà Trịnh Anh cũng rất có tích tài chi ý, cho nên ở Diệp Quốc Hào gọi điện thoại tới hội báo công tác thời điểm liền ở trong điện thoại cùng hắn công đạo nói, ngươi về sau liền không cần không có việc gì gọi điện thoại cấp tẩu tử. Không phải còn có mấy ngày liền đã trở lại sao? Vì cái gì, ta gọi điện thoại cho chính mình tức phụ còn có sai rồi. Diệp Quốc Hào hiện tại cũng không trang, trước kia không kết hôn thời điểm đi còn trang điểm văn nhã, kết hôn lúc sau lại ở bộ đội hắn này dũng mãnh liền vèo vèo hướng ra phía ngoài bạo. Ngươi biết hiện tại bên ngoài độ ấm có bao nhiêu độ sao? Như vậy nhiệt thiên các ngươi đều khó chịu huống chi là tẩu tử. Sau đó ngươi làm nàng chạy đến nơi đây tới đón điện thoại, kết quả trở về người liền phun ra, này muốn bị cảm nắng làm sao bây giờ? Trịnh Anh ngữ khí nghiêm khắc phê bình hắn. Diệp Quốc Hào lần này hự không ra tiếng tới, cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi không có việc gì đi. Ngươi mau giúp ta đi nhìn một cái. Đau lòng, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình đối với này giai đoạn căn bản chính là không để bụng chính là tiểu tức phụ không được a, chỉ là lúc ấy quá tưởng nàng chính mình lại vội, cho nên liền muốn nghe xem nàng thanh âm, không nghĩ tới gây họa. Hiện tại biết đau lòng. Lần sau loại này hổ sự đừng lại làm. Trịnh Anh giao hấn hắn một chút. Người cũng sắc thật thành thật nhiều. Ngày hôm sau buổi chiều liền nói muốn tặng cho Triệu Tiểu Lan một kiện lễ vật bồi thường, đã làm hồi bộ đội xe mang về tới, nhưng là muốn thỉnh hắn tự mình đưa qua đi. Trịnh Anh trong lòng buồn cười, không nghĩ tới hắn cũng có thảo tức phụ hân hoan thời điểm. Nhìn đến lễ vật là cái rất đại túi, một sách còn rất trọng. Cái kia truyền đạt binh bởi vì có việc cho nên đem đồ vật cho hắn cũng không nói cho là cái gì liền rời đi. Mà Trịnh Anh cũng ngượng ngùng xem nhân gia tiểu phu thê lễ vật liền cấp Triệu Tiểu Lan đưa đi. Triệu Tiểu Lan đang ở phơi chăn cùng áo đông, nhìn đến hắn tới liền cười nên ra tới nói, Trịnh đại ca, có việc sao? Có, Quốc Hào nói có lễ vật tặng cho ngươi, ta thế hắn lấy lại đây. Nói xong đem túi giao cho nàng. Triệu Tiểu Lan hôm nay xuyên chính là màu trắng áo sơ mi cùng kết hôn khi làm kia kiện váy, hiện tại nữ nhân xuyên váy là bị cho phép. Nhưng là có thể xuyên ra nàng loại này phối hợp đích sắc thiếu. Hơn nữa nàng sinh đến trắng nõn, đứng ở dưới ánh mặt trời liền dường như là một cái cao trung sinh dường như thuần tịnh tốt đẹp. Trịnh Anh mặt nhĩ tiêm yên lặng thiêu một chút, tẩu tử lớn lên cũng thật đẹp, trách không được các chiến sĩ đều giảng nàng cùng Diệp Quốc Hào là hắc bạch xứng, thật sự một cái thực hắc một cái thực bạch. Chính phân tâm thời điểm đột nhiên liền nghe được Triệu Tiểu Lan một tiếng kêu sợ hãi, sau đó túi liền cấp ném tới một bên nhi thượng. Nàng đại khái bị sợ hãi che lại ngực, nôn khan vài tiếng xem ra thập phần khó chịu bộ dáng. Trịnh Anh lập tức hỏi, tẩu tử ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Triệu Tiểu Lan chỉ vào cái kia túi, nước mắt ở vành mắt thẳng chuyển thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Trịnh Anh tâm cảm giác bị thứ gì bắt một phen, có điểm đau lòng. Hắn biết căn nguyên là đến từ Diệp Quốc Hào lễ vật, đi lên đi mở ra vừa thấy hắn cả người đều không tốt. Bên trong chính là một con hiệu bào. Hẳn là trước bị người dùng dao nhỏ bắn chúng sau đó dùng tay vặn gãy cổ mà chết. Cho nên thoạt nhìn có điểm đáng sợ, bởi vì mao thượng tất cả đều là máu tươi. Hắn một đại nam nhân mở ra còn có điểm phát mao huống chi một nữ nhân, cho nên hắn hiện tại có một loại bóp chết Diệp Quốc Hào ý tưởng. Cái gì thứ gì, đầu người vẫn là gì đó. Triệu Tiểu Lan căn bản không thấy rõ, nàng là bị kia cổ mùi máu tươi cấp kích thích tưởng phun, đồng thời nhìn đến một mảnh hồng liền đem đồ vật ném. Tẩu tử sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú, là chỉ hiệu bảo. Ăn a, đây là cấp đưa thì tới. Ăn thật là ăn. Trịnh Anh cảm thấy chính mình đầu óc có điểm theo không kịp tẩu tử phản ứng tốc độ, yên lặng vô ngữ lên. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan ngay trước mặt hắn bất nhã mắt trợn trắng, sau đó thật dài thở dài nói, thật là ăn trước nói một tiếng a, ta còn tưởng rằng có người đưa viên đầu người cho ta, hù chết. Thật là cái thiếu tâm nhãn tử. Trịnh Anh cười khổ nói, cũng trách ta, hẳn là hỏi trước vừa hỏi. Tẩu tử mắng chửi người, xem ra tức giận đến không nhẹ. Triệu Tiểu Lan hoán trong chốc lát vẫn là rất cao hứng, bởi vì có thịt tan à, chính là nàng mới vừa trang bị đem đồ vật lấy ra tới lột ra gì đó liền cảm thấy không đúng rồi. Nàng thế nhưng vô pháp tới gần cái này túi, nguyên nhân là mùi máu tươi nhi quá nồng. Nàng không thể không dùng tay che lại miệng mũi nói, chính đại ca, ngươi có rảnh không? Có thể hay không đem nó cấp thu thập một chút, ta có điểm. Hành, có đao cùng tiểu thằng như sao? Có. Triệu Tiểu Lan đi vào phòng cầm đao nhọn cùng một cái tiểu thằng nhi, sau đó chạy như bay vào nhà sau trốn rất xa xem Trịnh Anh đem hiệu bảo sách ra tới lột ra. Trịnh Anh đem mũ cùng áo ngoài cởi xuống dưới, đem hiệu bảo treo ở trong viện giá áo côn thượng, theo bản năng quay đầu lại nhìn lên, thấy tiểu tẩu tử còn ở nhìn lén. Không phải nhát gan sao? Vì cái gì còn nghĩ xem. Hắn cảm thấy hiện tại nàng liền cùng tiểu nữ hài nhi giống nhau, lại sợ lại tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chính là tưởng tượng tuổi nhưng còn không phải là cái tiểu nữ hài nhi sao, chính mình cái kia huynh đệ cũng thật hạ thủ được. Chương 127 bệnh viện kiểm tra. Suy nghĩ tuy rằng có điểm loạn nhưng tay không loạn, Trịnh Anh tuy rằng là chính ủy nhưng cũng là đánh quá trượng. Cho nên điểm này chuyện này với hắn mà nói tương đương dễ dàng, bất quá như thế bị người khác chú ý. Đào Vân ở lên lầu thời điểm thấy được Diệp Quốc Hào trong tiểu viện đứng một cái chỉ ăn mặc ngực nam nhân. Trong quân đội quần áo đều không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời nàng còn tưởng rằng là Diệp Quốc Hào cho nên liền nhiều nhìn vài lần. Chính là tế nhìn lên liền cảm thấy không đúng rồi, người này so Diệp Quốc Hào lùn một chút, gầy một chút, còn trắng rất nhiều. Ở cái này bộ đội thân thể trắng non nam nhân thiếu, cho nên chỉ nhìn sườn mặt Đào Vân cũng đã đoán được người nọ là ai. Đứng xa xa nhìn, trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo ý cười. Một đại nam nhân thừa dịp nhân ra nam nhân không ở chạy đến trong viện cười, lại còn có cười đến như vậy sán lạn là vì nào. Đào Vân trong lòng cười lạnh, một cái ở nông thôn nữ nhân mà thôi, thế nhưng làm vẫn luôn mắt cao cùng đỉnh Trịnh Anh đều như vậy để ý, xem ra nàng thật là có điểm hồ mị tử thủ đoạn. Nhớ trước đây ở bị Diệp Quốc Hào cự tuyệt lúc sau nàng liền nhìn chúng Trịnh Anh, đáng tiếc gia hỏa này người giới thiệu mới vừa mở miệng hắn liền cự tuyệt, thật là liền một chút cơ hội cũng chưa cho nàng. Chính là nàng kém nơi nào? So với kia cái đổ quê mùa thiếu cái gì? Đem ba lô một quăng ngã nàng đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, khoe miệng gợi lên một tia âm ngoan mỉm cười tới. Triệu Tiểu Lan cũng Trịnh Anh hoàn toàn không biết bị người khác tính kế, bọn họ còn ở vui sướng tách rời kia chỉ hiệu bảo. Triệu Tiểu Lan vận tốc ánh sáng đưa qua một con đại buồn, sau đó lại chạy như bay đi trở về. Nhìn nàng chật vật bộ dáng Trịnh Anh rốt cuộc không nhịn cười ra tiếng tới, Triệu Tiểu Lan ở trong phòng ném cái xem thường cho hắn. Cười cái gì cười, nàng là sợ ngửi được vị mà thôi. Cô nãi nãi là thai phụ hảo không? Không đúng à, chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình có còn không kiểm tra đâu, muốn hay không ngày mai đi kiểm tra một chút. Nghĩ như vậy liền quyết định, tuy nói hiện tại dụng cụ còn không tiên tiến, nhưng là ngồi khám đại phu cũng là tương đương lợi hại. Có đôi khi không cần người máy loại năng lực cũng sẽ bị toàn bộ khai quật ra tới, ít nhất lúc này đại phu sờ mạch rất cường đại. Chỉ chốc lát sau, một đại buồn hiệu bảo thịt bị Trịnh Anh đoan vào được. Nàng đối với Trịnh Anh nói, Trịnh đại ca, ngươi đem hiệu bảo một nửa lấy về đi cấp tiếu A-di bọn họ đi, ta chính mình ăn không hết nên hỏng rồi. Này sao được, chính ngươi lưu trữ từ từ ăn. Không nghĩ tới nàng còn nhớ thương chính mình lao nương. Trong lòng không biết vì cái gì rất cao hứng. Lớn như vậy một con, hỏng rồi đáng tiếc. Ngươi lấy về đi người một nhà ăn đi, nếu không làm phiền ngươi thời gian dài như vậy ta đều có điểm ngượng ngùng. Hiện tại là mùa hè này thịt là phóng không lâu lắm. Hành, ta đây liền lấy về đi điểm nhi. Chính anh chính mình động thủ cắt đại khái có 2 cân thịt cấp Triệu Tiểu Lan để lại 3-4 cân tả hưu, sau đó chủ động cầm cái buồn bỏ vào đi nói. Chờ trễ chút ta cho ngươi đưa bồn tới. Không cần, ngày mai ngươi đi trong thành sao, ta tưởng đáp cái xe. Hành, ngày mai ta đi. Trịnh Anh cầm thịt mặc xong quần áo mang lên mũ liền đi rồi, mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy này 3-4 cân thịt chính mình ăn không hết, vì thế liền cắt 1 cân ra tới cấp Điền Tuệ đưa đi. Lúc này thịt vốn dĩ liền khó được, lại còn có 1 cân 1 cân đưa. Điền Tuệ có điểm ngượng ngùng, tiếp nhận tới nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nếu không ta cho các ngươi tiền đi. Đừng náo loạn Điền tẩu tử, ngươi giúp quá ta không ít, này thịt ngươi liền cầm đi ăn đi. Triệu Tiểu Lan đem thịt đẩy, sau đó liền trở về cho chính mình hầm một nồi to thịt đỡ thèm. Một bên ăn một bên tưởng Diệp Quốc Hào, không biết cái kia thiếu tâm nhãn tử ở bên ngoài vội thế nào, có hay không chiếu cố hảo tự mình. Đi vào bộ đội nàng mới biết được, doanh cấp trở lên kỳ thật quân hàm đã rất lớn. Đời trước chưa làm qua quân tẩu có điểm nghiệp vụ không thân, hy vọng chính mình không có cho hắn bôi đen là được. Chờ hai tử sinh liền đem bà tiếp nhận đến mang, chính mình đi khảo cái đại học gì đó. Đến lúc đó có cái sinh viên tức phụ, Diệp Quốc Hào nhất định rất kiêu ngạo đi. Tường rất mỹ, ăn qua thịt sau nàng lại lăn lộn nửa buổi tối mới ngủ. Dạ dày không thoải mái, toàn thân đều không thoải mái, ghê tởm, nôn khan, tưởng phun lại phun không ra. Phản ứng dường như càng ngày càng nặng, lại tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm tới rồi nên phản ứng thời điểm. Nếu hiện tại chính mình nói có chính là hơn 40 thiên tướng gần 50 thiên, kỳ thật cũng vẫn là có thể. Nhưng trên thực tế, đã 2 tháng. Một giấc ngủ đến không tốt, còn làm ác mộng, ngày hôm sau đỉnh quầng thâm mắt ra tới. Trịnh Anh tới đón người thời điểm còn dọa nhảy dựng, nói, tẩu tử, ngươi đây là không ngủ hảo. Ngày hôm qua dọa tới rồi đi. Ân, làm ác mộng. Triệu Tiểu Lan mơ thấy nhi tử bị bóp chết tình hình, ma chướng đã lâu mới tỉnh lại. Phát hiện hết thể là mộng lúc sau, tâm tình hảo không ít. Trịnh Anh quyết định, lần sau gọi điện thoại nhất định phải nói một chút Diệp Quốc Hảo, thật sự thật là quá thiếu tâm nhãn nhi. Triệu Tiểu Lan bò lên trên xe, Trịnh Anh xe khai đi rồi Đào Vân cùng một cái khác quân tẩu liền đối với xe chỉ trỏ trỏ. Điền Thuệ đứng ở chính mình trong nhà trong viện thấy được không khỏi nhíu hạ mi, không rõ hai người kia đang làm cái gì. Chính là nàng cảm thấy hẳn là nhắc nhở một chút bọn họ chú ý, đừng làm cho người ta nói ba đạo bốn. Lời này cũng vô pháp nói a, Điền Thuệ có điểm do dự. Mà này đó Triệu Tiểu Lan cũng không biết, nàng làm Trịnh Anh đem xe đình tới rồi bệnh viện cửa khiến cho hắn đi vội. Trịnh Anh hoảng sợ, nói, tẩu tử, ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái? Ta lập tức kêu Quốc Hào trở về, hoặc là ta bồi ngươi vào đi thôi. Không, không cần, chính là tùy tiện kiểm tra một chút, ngươi đi vội đi. Triệu Tiểu Lan không thèm để ý bày xuống tay. Trịnh Anh cũng không thể thâm nói chỉ có thể lái xe đi rồi, chính là nghĩ như thế nào không đúng. Xong xuôi xong việc liền cấp Diệp Quốc Hào một chiếc điện thoại đánh qua đi. Diệp Quốc Hào đang ở làm tân binh đấu đối kháng. Nhìn thấy những cái đó binh một đám túng cùng đàn bà nhi dường như trong lòng hỏa khí rất lớn, cho nên tiếp điện thoại cũng là mang theo ba phần hỏa khí nói, có chuyện gì mau nói, vội vàng đâu. Ngươi là phó đoàn trưởng, chuyện gì đều phải ngươi đúng chỗ sao. Như vậy hôn tiểu tử không đánh không ra gì, không nói, ta đi đánh người. Ngươi cho ta chờ một lát, tẩu tử hôm nay ngồi xe tới trong thành đi bệnh viện, ta muốn hỏi một chút ngươi như thế nào cái ý tưởng. Diệp Quốc Hào lập tức lại đem muốn buông điện thoại cấp nhắc tới, cao giọng nói, cái gì, ta tức phụ đi bệnh viện. Sao lại thế này? Không biết ta, tẩu tử cũng không làm ta theo vào đi, càng chưa nói nơi nào không thoải mái. Trịnh Anh nhíu hạ mi. Ngươi như thế nào cầm quyền ủy a? Chuyện lớn như vậy cho ta qua loa đại ý, ta tức phụ muốn ra chuyện gì xem ta trở về như thế nào tức ngươi. Ta nói, này không phải ở xin chỉ thị ngươi ý kiến sao? Ta đây liền đi còn không được sao. Mau đi, trễ chút cho ta cái điện thoại. Trịnh Anh thói quen hắn này hỏa bạo tính tình, vội vã liền chạy tới bệnh viện, sau đó nhìn Triệu Tiểu Lan dường như khinh phiêu phiêu hướng ra phía ngoài đi, quá trình đụng phải vài cá nhân cũng chưa để ý dường như. Trong tay xách theo mấy bao dược, xem ra là thật sự bị bệnh. Tẩu tử, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Trịnh Anh có điểm nóng nảy hỏi, nhìn sắc mặt dường như bệnh còn không nhẹ. Chương 128 bệnh gì? Triệu Tiểu Lan thật là có điểm lâng lâng, một bên cảm thán người này sinh quỹ đạo cường đại, một bên đoán niệm này Diệp Quốc Hào này năng lực cũng thật là không ai. Quả nhiên một lần chung, cái kia đại phu chuẩn bị cấp lấy ra tới. Bất quá thân thể của nàng dường như có điểm không hảo cho nên yêu cầu dùng một đoạn thời gian thuốc dưỡng thai, cho nên nàng liền bắt mấy bao. Một bên cao hứng chính mình nhi nữ quả nhiên ở chính mình bụng. Một bên lại cảm thấy tương lai một lần xem hai cái đại khái so đời trước muốn chỗ khó. Đặc biệt là chính mình kia sinh ra đã bị giết chết nhi tử, đời này chính mình cũng không biết muốn lấy tâm tình gì đi đối hắn. Một bên tưởng một bên ra tới, sau đó liền thấy được một mặt lục. Nàng là một bên cảm thấy tâm an một bên cảm thấy hoảng hốt, thế nhưng thân mình một vai thiếu chút nữa không té ngã. Chính anh đỡ nàng rốt cuộc khẩn trương, này nhất định là bệnh nặng a. Vì thế đỡ nàng liền phải trở về đi, ngẫm lại không đối trực tiếp công chúa ôm lên nói, ta mang ngươi đi lại đi kiểm tra một chút. Kiểm tra, nga, không đúng, cái gì kiểm tra, ta kiểm tra xong rồi. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc tỉnh táo lại, kết quả phát hiện Trịnh Anh đã đem nàng ôm vào trong ngực, không khỏi một trận dây rủa nói, ngươi trước bông, ta không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Anh thấy nàng sức lực khôi phục, vì thế đem người bông nói. Thật sự không có việc gì đi. Không không không, không có việc gì, ta chính là dạ dày chẳng không phải quá thoải mái bắt điểm dược, chúng ta trở về đi. Mặt có điểm phát sốt, bị trượng phu bên ngoài nam nhân ôm còn làm cho nhiều người như vậy mặt, Triệu Tiểu Lan cảm thấy không phải quá hảo. Chính là Trịnh Anh lại cho rằng không có gì, vừa mới nàng không thoải mái chính mình ôm một chút cũng không có gì. Rốt cuộc đây là ở bệnh viện, dọn nâng người bệnh gì đó không phải đều thực bình thường. Thật sự không có gì sự. Thật sự không có, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Lan không dám nhìn bốn phía người, cảm thấy có điểm mất mặt. Trịnh Anh vẫn là có điểm hoài nghi, nhưng là tẩu tử đều như vậy nói chính mình cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải một bên hư đỡ nàng hướng trở về. Nào biết hai người vừa quay đầu lại nên diện liền đụng phải một cái nhận thức người, không chuẩn xác tới nói là Triệu Tiểu Lan nhận thức người. Triệu Tiểu Mẫn, bên người nàng còn đi theo rất nhiều nhân viên tạp vụ. Triệu Tiểu Mẫn đã sớm thấy được Triệu Tiểu Lan cùng một cái khác tham gia quân ngũ lôi lôi kéo kéo, lại còn có bế lên. Nàng không khỏi trong lòng kinh ngạc, đồng thời còn cảm thấy chính mình bắt được nàng nhược điểm. Nếu tái kiến Diệp Quốc Hào đem việc này vừa nói, Triệu Tiểu Lan không bị đuổi đi mới là lạ. Nàng chính mình hôn nhân bất hạnh cơ bản tất cả đều là nàng sai, nếu Bạch Quang Viễn không phải thích nàng, như vậy cũng sẽ không như vậy đối chính mình. Hiện tại chính mình tuy rằng sinh hoạt thực hảo, nhưng chung quy bởi vì ly hôn bị người xem thường. Loại này khổ, nàng cũng muốn làm Triệu Tiểu Lan cùng chịu. Vì thế Trang làm thập phần kinh ngạc nói, Tiểu Lan, ngươi như thế nào tới bệnh viện, vị này chính là cùng ngươi không quan hệ. Triệu Tiểu Lan chán ghét nhìn nàng một cái, về phía trước liền đi, liền cái ánh mắt cũng lười đến phản ứng. Chính anh tự nhiên là đi theo nàng, vạn nhất vị này xảy ra sự tình hắn sợ Diệp Quốc Hào sẽ nháo bạo động. Chính là vị kia xem ra cùng tẩu tử rất quen thuộc nữ nhân đột nhiên cười nói, ta chính là muốn hỏi một cái ngươi cùng Quốc Hào ca thế nào, có ích lợi gì ta hỗ trợ. Kết quả Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn thẳng nàng làm như đem nàng nhìn thấu giống nhau, sau đó xích một tiếng bật cười, nói, Triệu Tiểu Mẫn cầu ngươi đừng trang hảo sao, quái ghê tởm người. Về sau chúng ta ai cũng không quen biết ai, đừng cho ta trước mặt chơi âm mưu trang đáng thương, không kính nhi. Nàng cũng không có bởi vì Trịnh Anh tại bên người liền trang hiền thục, đối với Triệu Tiểu Mẫn loại người này nàng đều lười đến diễn kịch. Triệu Tiểu Mẫn lập tức thay đổi thượng một bộ muốn khóc biểu tình, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan là thật sự không lý nàng, thế nhưng bước đi ra ngoài trực tiếp lên xe chạy lấy người. Trịnh Anh cũng nhận thấy được Triệu Tiểu Lan đối nữ nhân này có thể nói là thực chán ghét cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là quan tâm bệnh của nàng nói, ta gọi điện thoại cho Quốc Hào, hắn làm ta nhất định phải hỏi ra ngươi là bệnh gì, cho nên, ngươi nói cho hắn ta không có việc gì thì tốt rồi. Chờ hắn trở về giáp mặt nói cho hắn. Lúc này Triệu Tiểu Lan không hề bén nhọn, cả người dường như một trận xuân phong dường như ôn nhu như nước. Trịnh Anh nhận thấy được nàng biến hóa, lại lần nữa cảm thấy nữ nhân này tâm thật sự đáy biển trầm, chính mình dường như vĩnh viễn cũng sợ không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ cái gì. Hai người trở về bộ đội Trịnh Anh giúp nàng đem mua dược sách đến trong phòng, vừa muốn đi ra ngoài liền đụng tới một cái tiểu chiến sĩ, hắn đối với Trịnh Anh được rồi cái quân lễ nói, ban ủy, ta là tới cấp tẩu tử truyền tin. Đã biết, nàng đi phao dược, tin trước giao cho ta đi. Trịnh Anh đem tin tiếp nhận tới liền tưởng giúp đỡ đặt ở trên bàn liền đi, nào biết giơ tay phát hiện không đúng, này địa chỉ dường như ở nơi nào xem qua. Thế nhìn lên phát hiện, này còn không phải là chính mình thích nhất kia buồn còn tiếp nhà xuất bản địa chỉ sao. Hắn trong lòng nhảy dựng, nhưng mặt ngoài nói, tẩu tử, có người tin. Giúp ta đặt ở phòng khách là được. Hành. Trịnh Anh đem tin buông mang theo đầy ngập nghi vấn đi rồi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tẩu tử cũng thích cái kia chuyện xưa ở truy. Chính là, vẫn luôn cũng không có nghe nàng đề qua A hơn nữa, cho dù là thích cũng không thể có ban biên tập gửi thư, chẳng lẽ nàng hướng nơi đó đầu bản thảo. Hắn nghĩ đêm này mấy kỳ báo chí từ đầu nhìn đến đuôi cũng không có nhìn đến Triệu Tiểu Lan chữ, chính kỳ quái thời điểm bạn cùng phòng đã trở lại, nói, ngươi lại nhìn mấy lần. Cũng không mấy lần, đúng rồi, ngươi cảm thấy này chuyện xưa hảo sao. Chính anh vẫn luôn cũng không hỏi ý kiến của người khác, chỉ lo chính mình trầm mê. Hảo à, ta vẫn luôn suy nghĩ lần này hung thủ là ai, chính là đều không có cái gì manh mối. Bạn cùng phòng thấy Trịnh Anh xem cũng vẫn luôn đi theo truy, nào biết đuổi theo liền mê mẩn. Trịnh Anh nói, này còn dùng hỏi sao, khẳng định là Z tiên sinh, bên trong có mấy chỗ đều cho thấy hắn có hiểm nghi. Không thể nào, ta cảm thấy hình như là ít tiểu thư. Hai người nghiên cứu nửa ngày Trịnh Anh đột nhiên nghĩ đến hắn giống như quên mất chuyện gì. Nửa ngày sau nhớ tới, hắn quên mất cấp Diệp Quốc Hào gọi điện thoại. Vì thế vội đứng lên hướng phòng thường trực chạy, cái này phải bị tàn nhẫn ca một đốn. Lại nói Diệp Quốc Hào này một buổi chiều cũng không có tâm tư đi cùng các tân binh đánh nhau, thủ điện thoại chờ a liền không có chờ tới Trịnh Anh điện thoại. Hắn cảm giác miệng mình đều nổi lửa phao, chính mình tức phụ bị bệnh, kết quả không biết bệnh gì. Đang lúc hắn muốn xin nghỉ trở về thời điểm Trịnh Anh điện thoại mới đánh tới, vừa nghe Trung Dạ Dày chàng bệnh Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra, chính là nói, mấy ngày nay ngươi muốn không có việc gì nhiều chạy mấy tranh, nàng một nữ nhân ở nhà lại có bệnh ta không phải quá yên tâm. Hành, ta đã biết. Trịnh Anh điểm này sự vẫn là sẽ làm. Ta nói, ngươi như thế nào mới gọi điện thoại tới? Này không phải, mới bồi tẩu tử trở về sao? Trịnh Anh nói cái dối, sợ Diệp Quốc Hào trực tiếp xúc cái bàn mắng chửi người. Diệp Quốc Hào chỉ lo lắng nào có tâm tư mắng hắn, hiện tại chính mình tuy rằng ly không xa, nhưng là công tác thượng chuyện này không rời đi hắn, không có cách nào chỉ có thể lại nhẫn mấy ngày. Đến nỗi Trịnh Anh bị Diệp Quốc Hào hủy thác kia thật là một ngày một chuyến. Bất quá hắn tò mò tẩu tử vì cái gì sẽ cùng kia ban biên tập thư từ qua lại, nhưng việc này cũng không hào hỏi. Nhưng thật ra nghĩ tới chính mình lão nương, vì thế khiến cho nàng giúp chính mình hỏi thăm một chút. Chương 129 gửi bài. Chỉ là không nghĩ tới, chưa thấy được chính mình lão nương lại thấy tới rồi chính mình lao cha. Thủ trưởng ngày thường vội rất ít kêu hắn lại đây văn phòng, lại còn có làm cho hai vị can sự mặt. Chính anh cảm thấy khẳng định có sự tình. Vì thế đánh cái nghiêm nói, báo cáo thủ trưởng. Chính Vân đối với đứa con trai này vẫn là tin được, nhưng là loại chuyện này xác thật yêu cầu chú ý một chút, vì thế liền nói, ngồi đi. Ba đối một, một bộ thẩm phạm nhân bộ dáng. Chính anh đem chính mình mấy ngày nay sự tình ở trong đầu phiên cái biến, cho rằng không có gì sai, cho nên thực mau chấn định xuống dưới. Chính Vân trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình như thế nào mở miệng, trực tiếp hỏi nhi tử. Ngươi cùng chiến hữu tức phụ có hay không làm không chính đáng quan hệ? Đứa con này có thể hay không nhảy dựng lên bóp chết chính mình, này đã có thể khó nói. Nghĩ nghĩ vì chính mình gia đình hòa thuận vẫn là đem sự giao cho một bên can sự. Can sự đồng chí cũng là ngẩn ra, giao cho chính mình thật sự hảo sao, hắn cũng không muốn làm người xấu hảo không. Này rõ ràng chính là có người chọn sự à, Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh quan hệ hắn còn không biết sao. Nhân gia Diệp Quốc Hào không ở khiến cho hắn chăm sóc có cái gì không đúng. Giống nhau các chiến hữu đều làm như vậy, nếu không phóng quân tẩu một người ở nhà có xem hài tử có còn mang thai cũng không có phương tiện A. Cái này, là cái dạng này, chính ủy công tác làm tốt lắm mọi người đều biết, bất quá ngày hôm qua có người tới chúng ta nơi này cử báo, nói ngươi cùng Diệp phó đoàn lớn lên tức phụ đi có điểm gần, còn ở nhân gia trong viện không ra. Khu... Hắn nói xong cũng không dám xem Trịnh Anh, mà Trịnh Anh một cái văn nhân lúc này thế nhưng mắng người, hắn trực tiếp nhảy dựng lên nói, ta thảo, ai mẹ nó như vậy nhàn thế nhưng bẻ xả ra chuyện này tới. Ta ngày hôm qua mẹ nó chính là lão Diệp làm ta cho hắn tức phụ đưa đánh tới hiệu bảo, hắn tức phụ nhát gan không dám nhìn kia máu chảy đầm địa đồ vật ta cấp lột ra tới, này như thế nào liền có việc nhi. 3. Không phải, thủ trưởng. Hiệu bảo thịt ngươi không còn ăn sao? Hắc hắc, ăn. Ăn là ăn, chính là có người cáo dù sao cũng phải làm sáng tỏ một chút đi. Kia hôm nay buổi sáng các ngươi đi đâu vậy? Nghe nói là cười lên xe, còn ở trong thành ngây người ban ngày mới trở về. Đó là tẩu tử ngày hôm qua bị dọa ra điểm tật xấu đi bệnh viện nhìn một cái, hiện tại chảo dược còn ở phòng đâu. Chính anh tức giận đến không được, tại chỗ tướng lãnh tử liền cấp kéo ra tán tán tao khí. Nị mạ, liền chưa thấy qua như vậy hố người. Hắn ở bộ đội nhiều năm như vậy, còn lần đầu bị người lấy tắc phong vấn đề báo danh mặt trên tới. Nếu làm đi hắn cũng không có gì, mấu chốt là hắn quang minh chính đại cái gì cũng chưa làm a. Lại nói, ngày thường hắn cũng chiếu cố khác quân tẩu a, cái nào quân nhân không ở nhà thời điểm hắn đều sẽ đi chiếu ứng một chút, này có sai sao? Ai nói, lời này ai mẹ nó nói? Trịnh Anh, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn đến nhi tử thế nhưng so quá khứ mất vài phần bình tĩnh Trịnh Vân nhăn lại mi, nhưng ngẫm lại cũng là, khác quân nhân cùng Diệp Quốc Hào vô pháp so, đó là hắn huynh đệ. Ở trong quân đội tuy rằng mọi người đều là hảo huynh đệ, nhưng là có chút người vẫn là muốn xem cái duyên phận. Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh là đánh ra tới duyên phận điểm này Trịnh Vân là biết đến, cho nên lúc này mới sợ nhất người khác phá hư bọn họ cảm tình đi. Trong quân đội mài ra huynh đệ tình giống nhau rất khó bị phá hư. Trừ bỏ nữ nhân. Kia Diệp Quốc Hào tuy rằng có điểm hổ nhưng là đối chính mình cái này tiểu tức phụ vẫn là thực nhớ mong. Này nếu là trở về biết điểm cái gì còn không tìm nhi tử liều mạng. Ngẫm lại, thật đúng là khó trách hắn kích động như vậy. Phối hợp điều tra. Chính Vân lại bồi thêm một câu. Trịnh Anh cũng cảm thấy chính mình quá mức kích động, chỉ có thể ngồi xuống đưa bọn họ hỏi sự tình đều cấp giải đáp. Chính là can sự cùng lão cha đều không đem mật báo người ta nói ra tới hắn cũng không có cách nào, bộ đội có quy định, cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng nghiến răng. Trước khi đi thời điểm còn nói, tẩu tử bị bệnh, lão Diệp làm ta đi nhìn, việc này làm sao bây giờ? Hắn nhìn chính mình cha, Trịnh Vân không chút nghĩ ngợi đem chính mình tức phụ bán đi ra ngoài, nói, ta làm mẹ ngươi đi xem. Hành! Trịnh Anh cũng không có cách nào, hiện tại hẳn là tránh tị hiểm không phải, nếu không Diệp Quốc Hào kia tiểu tử trở về còn không cùng hắn cấp A. Trước trốn 2 ngày đi, nhiều nhất trở về làm lão nương hảo hảo chiếu cố. Trịnh Anh sau khi trở về liền đem chuyện này nói, này cũng không phải cái gì bí mật dù sao làm Tiếu Duyệt đi dù sao cũng phải làm nàng biết là chuyện gì. Tiếu Duyệt nghe xong cũng giận dữ, nói, cái nào không có việc gì nhàn nói này đó, liền tính là ta cực muốn cho Tiểu Lan làm con dâu của ta nhưng cũng không thể đoạt nhân ra a. Mẹ, ngươi này nói cái gì đâu? Trịnh Anh có điểm vô ngữ. Tiếu Duyệt nói, hành, ta qua đi nhìn xem nàng, việc này cũng liền không cùng nàng nói nháo tâm. Hành, ngươi đừng cùng tẩu tử đề. Trịnh Anh cũng không nghĩ Triệu Tiểu Lan biết, về sau còn muốn gặp mặt. Tiếu Duyệt liền đi Triệu Tiểu Lan nơi đó ngồi trong chốc lát, nàng cũng mau trở về cho nên còn có điểm không tha. Triệu Tiểu Lan uống thuốc người có điểm mệt ra rời, nghe được Tiếu Duyệt phải đi nghị chính mình cho các nàng tạp chí bản thảo cũng viết hảo, có điểm thấp thỏm lấy ra tới. Vốn là tưởng bưu quá khứ, nề hà Tiếu Duyệt lần nữa để bản thảo sự, không tưởng nàng đối này còn rất chấp nhất vì thế liền đem viết tốt cho nàng. Tiếu Duyệt lấy lại đây vừa thấy liền thích, chứ không nói Triệu Tiểu Lan từ ngữ rất mới mẻ, chính là nàng này tay tự cũng là người có thể nhiều nhìn vài lần. Đẹp, này thơ ta thu, chờ tới rồi ban biên tập đại gia thông qua liền bước lên, đến lúc đó cho ngươi biểu dạng khan. Đúng rồi, bệnh của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là dạ dày chàng không thoải mái. Có thể ít nói 2 ngày là 2 ngày, đừng làm cho người cấp nói xảy ra chuyện gì tới. Ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Có phải hay không khí hậu không phục a? Có như vậy một chút. Ai đương quân tẩu đều không dễ dàng, nhớ trước đây ta cũng là như vậy lại đây. Nhà của chúng ta lão nhân cùng các ngươi ra là con một cái bộ dáng, thô nhân một cái. Ngươi về sau cũng đừng tổng vì việc nhỏ cùng hắn sinh khí, có đôi khi ngươi cảm thấy thiên đại sự hắn một cái rắc liền ngủ đi qua. Có đôi khi ngươi cảm thấy đây là cả đời sự, hắn một cái giá liền đánh đi qua, ai? Ha ha, Triệu Tiểu Lan nghe xong thế nhưng cười ha hả, không biết vì cái gì cảm thấy Tiếu Duyệt giảng quá đúng. Ngươi còn cười ra tới. Tiếu Duyệt có điểm hết trôi nói rồi, nàng đều tuổi này còn sẽ vì chuyện này nhi sầu. Tiếu A Di, ta cảm thấy ngươi giảng thật là thật tốt quá, ta thế nhưng không lời gì để nói. Triệu Tiểu Lan nói xong Tiếu Duyệt cũng cười. Hai người vừa nói khởi quân tẩu việc này quả thực là không cái xong, cuối cùng Tiếu Duyệt mới mang theo không tha rời đi. Bất quá nàng cũng thử qua. Trở về đối chính mình trượng phu bang một quăng ngã nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nhân ra đối chính mình trượng phu nhất vãng tình thâm, không chuyện gì. Không có việc gì còn không hảo sao. Trịnh Vân không nói chuyện tiếp tục xem báo chí, lúc này Trịnh Anh cũng mở cửa đi vào tới nói, mẹ ngươi đã trở lại, nàng thế nào? Dùng không cần ta kêu láo Diệp trở về. Không cần, nàng khá tốt, dạ dày chàng tật xấu còn có điểm khí hậu không phục. Bất quá ta cũng không có không cho ngươi tiếp tục nhìn, ta mai kia liền đi trở về, tạp chí xã cũng không rời đi ta. Tiếu Duyệt nói xong còn đem Triệu Tiểu Lan viết thơ lấy ra tới, nói, hiện tại người trẻ tuổi gửi bài đều đến truy, ta thật vất vả đuổi tới một thiên trở về cấp sắp chữ. Chương 130 chữ viết. Trịnh Anh vừa nghe ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây nói, là tẩu tử viết đi, cho ta xem một cái. Hắn động tác mau. Duỗi tay liền đem Tiếu Duyệt khoe khoang kia tờ giấy cấp chịu đến trong tay, sau đó nhìn thoáng qua nói, không nghĩ tới tẩu tử vẫn là cái tài nữ. Tài nữ, này tự, giống như ở đâu gặp qua. Không phải gặp qua là phi thường quen thuộc, chính mình trước 2 ngày còn xem qua mấy lần, tuyệt đối không có sai. Làm sao vậy? Mẹ, này thơ ta lấy đi đi đối lập một chút, trong chốc lát còn cho ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi nhưng đừng cho ta lộng không có. Tiếu Duyệt một trận bực mình, chính mình thật vất vả lộng tới bản thảo muốn lộng không có nàng còn có thể lại đi muốn sao, thứ này ai còn lưu đế ăn à. Các ngươi nương hai nhi một đôi mọt sách. Trịnh Vân tiếp tục bình tĩnh xem báo chí, chính là cũng khá tò mò nhi tử cầm kia giấy đối lập đối cái gì. Kết quả chỉ chốc lát sau người đã trở lại, thoạt nhìn có điểm hưng phấn, có chút buồn bực, biểu tình rất phức tạp. Hắn ngoan ngoãn đem kia tờ giấy giao cho Tiếu Duyệt, sau đó bị tấu một cái tắt nói, ngươi đoạt ta bản thảo làm cái gì? Cảm thấy chữ viết rất quen thuộc, kết quả so đối không có gì kết quả. Không có kết quả mới là lạ, căn bản chính là làm sao. Hơn nữa hắn dám khẳng định, tẩu tử nhất định là biết hắn là ai, bởi vì hắn viết thư thời điểm căn bản không có xuyên áo choàng. Cho nên, mấy ngày này tẩu tử là giả không biết nói hắn sao. Chính mình thế nhưng một chút cũng nhìn không ra. Có ý tứ, hắn cảm thấy ngoại ý muốn có ý tứ. Luôn luôn manh manh đáng thương vô cùng tiểu tẩu tử nguyên lai vẫn là cái có thể trang, ngẫm lại cũng là, phía trước nàng không cũng đem từng đỏ thâm đế cấp bộ ra tới sao. Bất chi bất giác trong lòng thế nhưng dâng lên một tia lửa giận, nhưng hắn cùng ai giận, cái kia ôn hòa tiểu tẩu tử sao. Thôi bỏ đi, vũ lực giá trị có điểm đắp không đến cùng đi. Nhìn xuống chính mình xúc động, chính anh ngay cả cơm cũng không ăn hồi chính mình ký túc xá đi. Chính là thật lâu không thể bình ổn. Chính mình thích tác gia à, hảo muốn hỏi một chút nàng sáng tác ước nguyện ban đầu cùng về sau ý tưởng. Loại này gặp được thần tượng lại không thể nói cảm giác rất không xong, nhưng là hắn cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy hưng phấn quá, cho nên nhất định phải tìm cơ hội cùng tẩu tử ngả bài. Càng nghĩ càng hưng phấn, sau đó hắn mất ngủ. Đỉnh quần thâm mắt huấn luyện một ngày, lại bị Diệp Quốc Hào điện thoại cấp ngủ chưa lộng không có. Hắn sờ sờ chính mình đầu nói, có việc sao? Ta tức phụ thế nào? Khí hậu không phục thêm dạ dày chàng không thoải mái, hiện tại đã hảo, ta mẹ ngày hôm qua đi nhìn. Như thế nào là mẹ ngươi không phải ngươi? Mau cho ta tự mình đi nhìn xem. Ngươi! Tính, đi liền đi. Muốn tránh mấy ngày đâu, kết quả còn phải đi. Chính anh không có cách nào, thì run run đi tới Triệu Tiểu Lan trong nhà. Triệu Tiểu Lan hôm nay đem quần áo đều phơi, sau đó lúc này đang ngồi ở trong viện viết chữ. Đúng vậy, nàng cảm thấy trong phòng oi bức, cho nên dọn cái bàn nhỏ chạy ngoài mặt tới viết. Bọn họ không có tivi cũng không có gì chuyện khác nhưng làm, trừ bỏ viết nàng thật đúng là không biết làm cái gì. Hôm nay viết đến một cái án kiện kết thúc cho nên Triệu Tiểu Lan viết đến phi thường chuyên chú, liền bên cạnh quá xe là hơn người nàng đều không có nâng phía dưới. Chính anh tới thời điểm liền thấy được một cái đang ở nghiêm túc sáng tác tác ra hình tượng, anh, hơi có như vậy một chút lôi thôi. Bởi vì nàng ném thật nhiều phí giấy đoàn ở chung quanh, bộ dáng xem ra cũng có chút điên cuồng. Nay cũng không thể quái Triệu Tiểu Lan, hảo một viết khởi đồ vật tới dường như có điểm hưng phấn, sau đó tay căn không thượng nàng tốc độ, có đôi khi viết khiêu thoát, có đôi khi ngược lại bởi vì quá nhanh mà không viết ra được tự tới, cho nên nàng liền có điểm buồn bực. Bang, lại ném ra một chương giấy. Triệu Tiểu Lan cũng không có nản lòng tiếp theo viết, có đôi khi còn dùng sức lấy bút chọc chính mình đầu. Chính anh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến viết chữ viết như vậy nghiêm túc như vậy lao lực người, bất quá nàng hảo nghiêm túc, thật giống như đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu ở sáng tác chung đi giống nhau. Túi đầu nhìn mặt trên tự, quả nhiên là kê bộ, mà lúc này Triệu Tiểu Lan tựa hồ cảm giác được cái gì đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện chính mình trước mặt thế nhưng đứng cá nhân lập tức hoảng sợ. Đừng sợ, ta chính là đến xem ngươi bệnh hảo điểm không có. Nga, là Quốc Hào để cho ta tới. Sau đó nhìn đến Triệu Tiểu Lan tựa hồ nghĩ tới cái gì, tượng cái học sinh tiểu học dường như đi che chính mình tác nghiệp, Nga không, là. Đừng che, ta đều thấy được, Lan. Ha ha, cái kia nguyên lai thật là ngươi. Ngươi còn không biết người kia là ta sao? Hiện tại đã biết. Lan. Đang lúc Triệu Tiểu Lan không biết như thế nào giải thích thời điểm liền nhìn đến nhà mình ngoài cửa đứng một vị quân tẩu, đúng là Đào Vân. Chính anh đôi mắt lập tức liền meo lại tới, nghĩ đến phía trước cùng Triệu Tiểu Lan đối thoại hắn cả người đều không tốt. Mà Triệu Tiểu Lan so với hắn còn hoảng loạn, nhìn hắn liếc mắt một cái ý tứ là làm sao bây giờ. Lạnh làm, còn có thể làm sao bây giờ. Quấy rầy, ta chính là nghĩ đến xuyến cái môn, không có việc gì ta liền đi trước ca. Đào Vân trong lòng khinh bỉ, đều kêu Lan, này hai người khẳng định có sự a. Chính anh liền động cũng không núp nhích, Triệu Tiểu Lan gặp người vừa đi liền che nổi lên mặt nói, xong rồi. Xong cái gì? Khẳng định bị hiểu lầm. Đã sớm bị hiểu lầm hảo sao, chính anh nói, ta sẽ đi hướng thủ trưởng giải thích, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Lan đại tắc ra. khách khí, ngàn vạn đừng gọi ta tác gia. Liên viết về điểm này đồ vật mà thôi. Vì cái gì, ta cảm thấy ngươi viết thực hảo, tình tiết an bài hợp lý, cơ bản không có cái gì lỗ hổng. Trịnh Anh có điểm hưng phấn nói lên, hoàn toàn là một bộ mê bộ dáng. Hiện tại, là nói cái này thời điểm sao? Bọn họ vừa mới khẳng định bị hiểu lầm có cái gì, bởi vì Trịnh Anh vừa mới ở kêu chính mình lan tới. Tính, dù sao đều đã xảy ra, ta đây liền đi nhận cái sai, ngươi có hay không báo chí cấp dạng khác gì, ta đi làm chứng. Có, ngươi chờ ta đi lấy tới. Triệu Tiểu Lan đem báo chí cùng ban biên tập gửi thư đều lấy tới, mà Trịnh Anh nói, còn có ta cho ngươi người đọc tin. Cái này cũng muốn. Có điểm ngượng ngùng. Muốn. Nếu nói như vậy nàng liền đem ra, sau đó nói, muốn hay không làm ta đi a? Không cần, tẩu tử ngươi ở nhà chờ là được. Cũng không gì đại sự, trực tiếp báo cáo mặt trên là được. Vốn dĩ chuyện này là hai người chi gian sự tình thật sự khó mà nói, nhưng là hiện tại cũng không có khác lộ chỉ có thể như vậy đi. Hắn nhưng thật ra cầm đồ vật đi giải thích, nhưng là không bao lâu Triệu Tiểu Lan cùng Trịnh Anh sự tình liền truyền khắp toàn bộ bộ đội. Cái này vô dụng bao lâu, chỉ có hai ngày công phu. Tuy nói Trịnh Anh ở nội bộ giải thích, nhưng là phần ngoài người truyền lợi hại người khác cũng ngăn không được bọn họ miệng A. Điền Tuệ cũng như có như không cùng Triệu Tiểu Lan đề ra một câu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình thật sự so đậu Nga còn oan uổng, tuy rằng Trịnh Anh không tới, nhưng là không nghĩ tới Đảo Vân như vậy có thể nói, hiện tại toàn bộ bộ đội đều biết nàng bị Trịnh Anh kêu Lan. Điền Tuệ chỉ là tưởng nhắc nhở nàng một chút, nhưng thật ra không có thật sự tin, chính là bên ngoài truyền có nề nếp, liền ai nhìn đến đều có thể nói ra tới, thậm chí còn không ngừng một cái. Chương 131 muốn khóc tâm. Triệu Tiểu Lan là muốn khóc tâm đều có. Đáng thương vô cùng nhìn thoáng qua Điền Tuệ ha ha một tiếng nói, Điền tẩu tử ta biết ngươi tới cùng ta nói này đó là tốt với ta, chính là ta thiệt tình hảo oan uổng. Sau đó nàng liền đem chính mình viết, kết quả không nghĩ tới Trịnh Anh là nàng người đọc, sau đó còn hiện trường bắt được nàng cái này tác giả, hai người liền có mặt trên đối thoại, mà nàng bút danh kêu Lan. Ta hiện tại lao hối hận, vì cái gì lấy cái Lan, chẳng sợ kêu tên đầy đủ cũng đúng a. Triệu Tiểu Lan như vậy hối hận bộ dáng làm Điền Tuệ tin khả năng thực sự có chuyện này, nhưng là này cũng quá ngoài ý muốn một chút. Ngươi sẽ viết. Ân, thật là lợi hại bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy hiểu lầm. Điền Tuệ rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vẫn luôn bị các nàng nói nhau nhau thành là nông thôn tới đồ quê mùa phó đoàn trưởng phu nhân thế nhưng là cái viết tài nữ, này thật là làm người kinh ngạc. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, Trịnh Anh đều là nàng người đọc A, phải biết rằng kia chính là toàn bộ đội công nhận có tài học người. Lại nói lấy Trịnh Anh từ trước đến nay biểu hiện, thật đúng là sẽ không hướng chính mình bằng hữu ra tay. Điền Tuệ hài tử đều sơ chung, cho nên muốn cũng cùng người khác tưởng bất đồng. Người cũng đừng quá lo lắng, hiểu lầm tổng có thể giải trừ, mặt trên cũng sẽ không để ý tới. Điền Tuệ an ủi Triệu Tiểu Lan. Sau đó liền cùng nàng cùng đi bên ngoài gánh đậu que nấu cơm. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ có thể từ cửa sổ bay qua đi, nhưng là nghĩ chính mình hiện tại hoài hài từ đâu, này bay tới bay lui không phải quá an toàn, vạn nhất quăng ngã hoặc trượt chân làm sao bây giờ, trong nhà lại không có người, cho nên nàng quyết định hòa Điển Tuệ đi qua đi. Nay vừa đi một quá đã bị không ít quân tẩu cấp vây xem, thậm chí còn có hướng về Triệu Tiểu Lan phi. Nàng đối thiên mắt trợn trắng. Chính mình xưng sao liền như vậy xui xẻo. Chính là nàng tự giác hành đang ngồi thẳng cũng không có để ý, dù sao sớm muộn gì vẫn là có thể giải thích. Nhưng là nam nhân chú ý điểm cùng nữ nhân chú ý điểm tổng không giống nhau, Trịnh Anh cùng thượng cấp giải thích quá đây là hiểu lầm sau cũng liền không có người quản, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là hiểu lầm, là lao nương nhóm mọi nhà không có việc gì truyền vài câu ăn nói khùng điên vấn đề không có người để ý. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân bên này để ý à. Đặc biệt là ở bị người có tâm châm ngòi sau, Triệu Tiểu Lan hái được đậu que liền tính toán trở về đi, kết quả một cái đang ở làm cỏ quân tẩu nói, thật đúng là ra mặt dày, cho chính mình ra nam nhân mang theo nón xanh cũng dám hướng trốn đi, không sợ bị người chọc cuộc sống chọc chết. Nơi này quân tẩu hơn phân nửa đều là trong thôn ra tới, cho nên có chút người ta nói lời nói cũng tương đối thẳng, tự mang người đàn bà đanh đá thuộc tính. Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút tóc, cái này giá là xảo vẫn là không xảo. Tính, quá sẽ đi hỏi một chút mặt trên làm thế nào chứ, muốn hay không xuất hiện cấp điều giải một chút. Nàng là trọng sinh người, cho nên đối có một số việc phản ứng liền sẽ không như vậy kích động, tỉ như loại này bị oan uổng sự tình. Nàng cảm thấy chứng cứ đều có, Diệp Quốc Hào trở về cũng sẽ không tin tưởng, cũng liền không để ý hoặc là nói, nàng kiếp trước hơn phân nửa tâm đều cấp thao xong rồi, duy nhất tưởng chính là chính mình nam nhân cùng chính mình hài tử bình an, chỉ cần không có người thương tổn bọn họ chính là không phá tan chính mình điểm mấu chốt, cho nên liền nhất không nổi kính tới cùng người khác xảo. Chính là không nghĩ tới, nàng như vậy nhường nhịn ngược lại làm có chút người cho rằng nàng đây là chột dạ, đặc biệt là Đào Vân. Hôm nay chủ nhật nghỉ, nàng xem Triệu Tiểu Lan ra tới liền muốn nhìn nàng náo nhiệt, không nghĩ tới nhân ra căn bản không để ý không có việc gì người đi rồi, vì thế liền cắn răng một cái, không thể làm nàng cứ như vậy tiện nghi chạy lấy người, trộm người còn trang thuần khiết thánh mẫu cho ai xem. Nàng vai bước liền từ lầu 2 xuống dưới, đứng ở Triệu Tiểu Lan trước mặt ngẩng đầu nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút tự giác sao? Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, nói, cái gì tự giác? Ngươi chẳng lẽ không biết quân hôn hôn nội thông gian là phạm pháp sao? Còn như vậy ngông nên đi ra làm cái gì? Cấp quân tẩu nhóm mất mặt còn cấp đệ tam đoàn mất mặt. Ta coi ngươi lập tức trở về chuẩn bị một chút đi làm lao. Đào Vân nói xong bên người còn có không ít người cười. Triệu Tiểu Lan lúc này mới biết được chính mình bị vây xem. Nàng đem tiểu sọt đặt ở trước người, nhẹ nhàng dùng tay nhấp một chút chính mình đầu tóc, cười nói, thông gian. Ngươi đang nói ai đâu? Trang cái gì hồ đồ, đương nhiên đang nói ngươi đâu. Thân là quân tẩu vẫn là phó đoàn cấp người nhà không biết lấy thân làm trách còn công nhiên cùng ở bộ đội cùng nam nhân tán tỉnh, thông gian, phán ngươi 5 năm đều là thiếu. Đào Vân tự nhận là chính mình hiểu nhiều. Trước kia nói loại này lời nói thời điểm tổng dễ dàng đem một ít đồ quê mùa trấn trụ. Chính là Triệu Tiểu Lan là ai à, hai đời thêm cùng nhau đều 40-50 tuổi còn sẽ sợ một cái tiểu cô nương. Vì thế từ trên xuống dưới nhìn nàng vài lần, mị một chút đôi mắt cười nói, nhà, ta còn không biết quân tẩu chung có nhân tài như vậy, thế nhưng đảm đương khởi thẩm phán chức trách, lợi hại. Nàng đem tiểu sọt đặt ở trên cổ tay duỗi tay cổ vài cái trường. Thái độ thập phần tùy tiện không có một chút sợ ý, ẩn ẩn chung còn mang theo một tia châm trọc. Nguyên lai nàng tới nhiều như vậy thiên còn không biết chính mình nhân duyên còn rất kém, thế nhưng có nhiều người như vậy nhằm vào chính mình. Ha, chỉ sợ là có chút người muốn nhìn chê cười đi, rốt cuộc Diệp Quốc Hào tuổi tác có thể làm được vị trí này tổng hội có người đỏ mắt. Ngươi đừng nói bậy, đến lúc đó tự nhiên có thẩm phán phán ngươi đừng có gấp. Đúng vậy, này muốn phong chúng ta thôn không cần thẩm phán phán. Trực tiếp mang lên tân bốc công thẩm. Đúng đúng, công việc quan trọng thẩm, công thẩm. Đây là có người muốn đem sự tình làm đại. Triệu Tiểu Lan trao mày thời điểm có người đi lên liền kéo nàng một chút, chính là Triệu Tiểu Lan duỗi tay đem người mở ra, nói, đừng chạm vào ta. Như thế nào, thích làm đàn ông chạm vào không thích nữ nhân chạm vào a? Một cái thôn phụ cười nhạo nói. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, này không vô nghĩa sao? Ta lại không phải đồng tính luyến ái. Lời này tới rồi thập niên 80 về sau cơ bản mỗi người đều dám nói, nhưng hiện tại liền biết cái này từ nhi người đều nói, cho nên nàng bạo xuất tới đem phòng sau cất giấu hai người thiếu chút nữa không hù chết. Hai người kia một cái là Trịnh Anh một cái là Điền Tuệ, vừa mới Điền Tuệ vừa thấy tình huống không hảo liền đi tìm Trịnh Anh, chính là nhìn thấy loại này tình hình Trịnh Anh ngược lại cảm thấy không nên ra mặt. Đang ở suy xét làm sao bây giờ thời điểm Triệu Tiểu Lan tới như vậy một câu. Điền Tuệ mặt già đều mau phát tao đỏ, có điểm nói lắp nói, hiện tại làm sao bây giờ. Trịnh Anh vừa mới còn khẩn trương, bởi vì nhìn tiểu tẩu tử bị nhiều như vậy quân tẩu vây quanh lại công thẩm lại gì cái nào nữ nhân không sợ. Chính là không nghĩ tới nhân gia sẽ không sợ à, còn một bộ bất cần đời bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, tựa hồ muốn nói, một đám tiểu thí hài ta đều lười đến phản ứng. Đối, chính là loại vẻ mặt này. Này có phải hay không quá bừa bãi một chút, cùng phía trước hình tượng hoàn toàn không tương xứng, như vậy nàng lao Diệp biết không? Điên tẩu tử biết tiểu tẩu tử viết gì sao? Trịnh Anh không nóng nảy, hảo tưởng tiếp tục làm vây xem con chúng. Hảo đi, kỳ thật hắn bởi vì làm thượng chính ủy lúc sau sửa nhiều, nhưng là cũng khó nén đi phúc hắc tiềm chất. Điên tẩu tử nhìn Trịnh Anh một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại bộ dáng đột nhiên có điểm đau lòng Triệu Tiểu Lan, như vậy gian ép thú ai có ai nháo tâm. Chương 132 công thẩm chơi chơi. Điên tẩu tử lắc đầu, nàng tuyệt đối không tin có như vậy máu lạnh gian ép thú ở chỗ này xem náo nhiệt đều không đi giúp hạ Triệu Tiểu Lan. Hơn nữa hắn này thái độ chứng minh hai người cũng không có việc gì. Tiểu tẩu tử viết chính là huyền nghi pha án, hiện tại chúng ta liền xem nàng xử lý như thế nào hảo, ta cảm thấy nàng nhất định có biện pháp. Đại khái, này cũng không phải là hiện thực. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy tiểu tẩu tử khẳng định có biện pháp. Ngươi này tiểu tẩu tử cái này xưng hô thật sự không thành vấn đề sao. Chính anh sờ soạng một chút cái mũi cười hắc hắc, nói, việc này đừng làm cho lão Diệp biết. Điên Tuệ thực yêu thương, bởi vì nàng cảm thấy Trịnh Chính ủy thật sự quá ít căn gần, này không cho biết đến hẳn là mặt khác một sự kiện đi. Bọn họ nói vài câu sau Triệu Tiểu Lan bên kia nước sôi lửa bỏng, bởi vì tất cả mọi người công việc quan trọng thẩm Triệu Tiểu Lan, đây là nông thôn thủ đoạn. Đào Vân vốn dĩ cực kỳ chán ghét, nhưng hiện tại lại cảm thấy vừa lúc có thể áp áp Triệu Tiểu Lan uy phong. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nhìn một vòng mọi người, duỗi tay một bàn tay chỉ lắc lư nói, các ngươi này nhóm người tưởng công thẩm ta. Còn chưa đủ tư cách đi, ít nhất tới cái chính đoàn cấp tẩu tử A. Một câu nháy mắt hạ gục một mảnh, toàn bộ người nhà lâu liền không chính đoàn cấp quân tẩu, lớn nhất chính là Triệu Tiểu Lan. Đừng cho ta bãi kiểu cách nhà quan Đào Vân vừa mới nói một câu, Triệu Tiểu Lan liền nói, quân nhân không phải nói chuyện cứu nghe theo thượng cấp chỉ huy sao. Nay cùng kiểu cách nhà quan có quan hệ gì? Các ngươi nếu tưởng công thẩm, ít nhất muốn tới thủ trưởng trước mặt đi. Các nàng tưởng lén chèn ép nàng không có cửa đâu, lúc này đây muốn nháo liền nháo đại điểm, làm các nàng về sau nhìn thấy chính mình đều đường vòng đi. Đào Vân cũng đang có ý này, nàng cảm thấy nhất định phải làm Triệu Tiểu Lan xấu mặt, nếu nàng nói muốn tìm thủ trưởng vậy tìm, ai sợ ai. Đại gia cảm thấy, có hay không tất yếu làm cái này mất hết chúng ta quân tẩu mặt nữ nhân đã chịu trừng phạt. Có. Chúng ta đây liền mang nàng đi tìm thủ trưởng. Hảo. Đại gia bị Đào Vân một kích liền có ý chí chiến đấu, không cần quên Đào Vân bình thường đều biểu hiện đến cao các nàng một đầu, nhân gia lại có công tác lớn lên lại hảo lại có tri thức, quan trọng nhất chính là vẫn là phát hiện Triệu Tiểu Lan yêu đương vụng trộm chứng nhân, cho nên nàng lời lẽ chính đáng các nàng có cái gì không dám. Triệu Tiểu Lan cảm thấy buồn cười, này nhóm người thật đúng là chính là hảo xử thương, nhanh như vậy cũng đã lên đạn. Đột nhiên có người dùng sức đẩy nàng một phen, Triệu Tiểu Lan về phía trước đoạt một bước tốt xấu không té ngã. Nàng không chút nghĩ ngợi quay đầu lại liền cho người nọ một bạn hai, nói, đừng xử phạm nhân đối đãi ta, là ta mang các ngươi đi mà không phải các ngươi mang ta đi. Ngươi còn có mặt mũi đánh người, xem ta không xé ngươi. Kia nữ nhân liền phải về phía trước hướng, chính là Triệu Tiểu Lan lại lạnh mặt xem nàng, nói, đừng ép ta động thủ. Diệp Quốc Hào chính là giáo nàng như thế nào đánh quân quyền, tuy nói học có điểm gập ghềnh, nhưng là nàng cảm thấy nếu động thủ chính mình sẽ không thua. Kia nữ nhân không biết vì cái gì bị Triệu Tiểu Lan khí thế sở chấn thế nhưng không dám lập tức ra tay, mà Đào Vân tắc cảm thấy hiện tại nếu ra tay các nàng chính là có lý cũng giảng không rõ, vì thế liền nói, mọi người đều là quân tẩu không cần học tập người nào đó động bất động liền đánh người làm người đàn bà đánh đá, chúng ta là thủ quy củ. Phải dùng chính xác phương pháp thẩm phán nàng. Nơi này là quân doanh, ngươi đương cùng thiếu niên A. Vô nghĩa thật nhiều. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn coi thường Đào Vân này phương pháp, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chính mình đi đầu đi rồi. Chính anh có một loại cầm đều mau rớt trên mặt đất cảm giác, vừa mới đó là khí phách đi, khí phách đi. Diệp Quốc Hảo, ngươi đem ngươi tức phụ tham gia quân ngũ giống nhau hơn đi. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng vẫn là trước Hòa Điển Tuệ đi dạy dỗ chỗ, bởi vì người trong chốc lát đều sẽ tới nơi này. Không nghĩ tới Trịnh Vân cũng ở, Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng nói, thủ trưởng, ngài cũng đừng đi rồi, quá sẽ có việc thỉnh ngươi xử lý một chút. Chuyện gì? Trịnh Vân mới vừa hỏi một câu, bên ngoài liền có người nữ nhân kêu to, đả đảo quân tẩu trung bại hoại, vì quân nhân tranh thủ hôn nhân tự do. Gì sự a đây là, đều đánh ngã. Trịnh Anh nún vai. Ai đả đảo ai còn không nhất định. Chính Vân không có cách nào chỉ có đi ra ngoài, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Diệp Quốc Hào tiểu tức phụ. Ở trong đám người liếc mắt một cái liền có thể xem tới được nàng, bởi vì đủ bạch đủ thủy linh. Dáng người nhỏ xinh, sơ một cái xinh đẹp đuôi ngựa xem ra có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Trên mặt bạch hơn nữa không có một chút tí vết, ngũ quan cũng thực tinh xảo, là thuộc về cái loại này càng xem càng đẹp loại hình. Nàng đi rất chậm, chính là bị vây quanh ở đám người bên trong thế nhưng bước bình đạm mà quy luật nện bước, liền dường như chăng là một cái tướng quân tựa hồ, đi cực kỳ anh khí mười phần. Đối, thật giống như là ở quân nhân đi đi nghiêm. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi, một kiện màu lục đậm khai váy. Dẫn theo một con tiểu sọt, bên trong phóng mới vừa trích đậu que. Rõ ràng ở bị mọi người đả đảo, chính là nàng cái dạng này liền dường như là vừa tựa xuống ruộng trở về tiểu cô nương dường như làm người hảo cảm bị tăng. Không biết vì cái gì hắn nghĩ tới chính mình vẫn là binh viên thời điểm sơ ngộ thê tử thời điểm, lúc ấy nàng vẫn là cái thanh niên trí thức, lúc ấy phân phối đến nhà hắn phiến còn ở tại nhà bọn họ. Hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm liền không sai biệt lắm là Triệu Tiểu Lan hiện tại cái dạng này, thật là trong thôn một cảnh làm người thật lâu khó quên. Chính anh cảm thấy chính mình lão cha phân tâm, vì thế đi đến hắn bên người ho nhẹ một tiếng. Chính Vân rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới, nhữ mày nói, các ngươi làm gì vậy? Đem nông thôn kia bộ chèn ép người phương pháp đều lộng tới bộ đội tới. Đào Vân ở ngay lúc này vẫn là lấy ra tay, đi lên tới liền nói, thủ trưởng. Chúng ta cử báo Diệp Quốc Hào thê tử có nàng cùng nam nhân khác yêu đương vụ trộm, phạm vào phản bội quân hôn tội. Chính Vân chọn hạ mi, này một cáo đem con của hắn cũng cáo đi vào. Đương nhiên chuyện này hắn chưa nói, bởi vì bộ đội không phải mọi người biết bọn họ chi gian quan hệ. Nga! Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hắn nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào tiểu tức phụ, chờ nàng hướng chính mình khóc lóc kể lể, sau đó chính mình hảo an ủi vừa lật đem người đưa trở về. Đây là cực bình thường kịch bản, trừ bỏ cái này hắn cũng không chia tay có thể tưởng tượng. Nhưng là không nghĩ tới, nhân gia tiểu tức phụ một chút cũng không có sợ hãi, nhẹ nhàng đem chính mình tóc rối quy ở nhị sau đó cười. Chính Vân đôi mắt đều mở to, đây là có ý tứ gì a huy? Diệp Quốc Hào, tiểu tử ngươi ở đâu đảo tới tiểu tức phụ, loại này thời điểm còn có thể cười ra tới, thật là sống lâu thấy. Thủ trưởng! Các nàng từ bộ đội hậu viện vẫn luôn đem ta mang đến phía trước tới, nói ta phản bội quân hôn, nói ta yêu đương vụng trộm còn có gian ép u, chính là ta vẫn luôn không rõ, các nàng bắt được sao, có chứng cứ sao. Biểu tình liền dường như đang nói ngươi hôm nay ăn chính là gà, kia xương gà chạy đi đâu. Không sai biệt lắm bộ dáng. Chính Vân gật đầu, vốn là tưởng lập tức cho nàng rửa sạch oan khuất, không biết vì sao tưởng tiếp tục xem đi xuống, vì thế liền nói, đúng vậy. Chứng cứ các ngươi có sao? Chính anh vẫn duy trì quân tư đứng ở một bên, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái chính mình lao cha, chứng cứ ngươi không phải có sao, như vậy hỏi là vì nào? Ngẫm lại minh bạch, cùng chính mình một mục đích. Chương 133 phụ tử một đôi hắc. Điền Tuệ ở một bên lo lắng đã nửa ngày, chính là nàng hiện tại cảm thấy vì cái gì chỉ có chính mình ở lo lắng, liền Triệu Tiểu Lan đều một bộ không thèm để ý bộ dáng đâu. Triệu Tiểu Lan để ý cái gì, nàng đã sớm nhìn ra cái này thủ trưởng là cùng Trịnh Anh trên mặt thản nhiên, thậm chí thông qua biểu tình nhìn ra vị này thủ trưởng dường như cùng Trịnh Anh có quan hệ. Không phải dường như được không, cặp mắt kia căn bản chính là cùng thần thái, bên trong viết hảo hấp dẫn, ta muốn nhìn. Nếu nhân gia phụ tử muốn nhìn diễn chính mình liền diễn đi, dù sao diễn hảo đối chính mình tương đương hữu lực, diễn tạp. Đơn giản như vậy sự tình cũng diễn không tạp đi. Đào Vân cảm thấy chính mình là cái cao trung sinh, sau đó còn đã làm mấy năm lão sư nói ra nói tự nhiên là có người tin, huống chi ngày đó nàng ở gần châu nghe trên lầu cũng có người nhìn đến này hết thảy. Hơn nữa này đó đồ quê mùa chính là nhát gan, nhìn đến thủ trưởng cũng không dám đi lên nói chuyện thật là vô dụng. Nàng trong lòng đối với các nàng tràn ngập coi khinh, sau đó động thân nói, chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy đến. Vị này đại tỷ ở trên lầu cũng thấy được có phải hay không? Một vị khác quân tẩu gật đầu, hắn xác thật là thấy được. Đào Vân kiêu ngạo nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, ý tứ là xem nàng như thế nào giải thích. Triệu Tiểu Lan nhìn thẳng nàng nói, vậy các ngươi nhìn đến ta cùng người khác yêu đương vụng trộm sao? Bắt gian trên giường sao? Một câu làm tất cả mọi người tê một tiếng, này cũng quá dám nói. Liên tính không ở trên giường. Chính là các ngươi nói Đào Vân không nghĩ tới nàng sắc mặt như vậy hậu, không khỏi lớn tiếng nói. Ha, chúng ta đây nói chúng ta yêu đương vụ trộm, phản bội Diệp Quốc Hào, vẫn là ước hảo cái gì thời gian gặp mặt, tính toán tư buôn vẫn là gì đó. Luận não động nàng so người khác rất tốt không, nàng nói như thế nào cũng là cái viết. Chính anh sờ soạng chính mình đầu, lỗ thai đều hồng mau lấy máu. Tiểu tẩu tử thật dám nói, tuy nói quân doanh những cái đó đương quân cái gì lời nói thô tục nhi đều nói, nhưng kia cũng là nam nhân chi ra nói, như vậy bưu hạn dám trước công chúng nói ra ít người. Hơn nữa nhân ra còn không có nói cái gì chữ thô tục, làm người hoàn toàn chọn không ra lý tới. Trịnh Vân gật đầu, cái này bưu hãn khó đối phó, tìm tức phụ liền phải tìm như vậy. Quân tẩu nếu là nhược cùng cái con gà con tựa hồ ai đều có thể tới veo mấy cái, kia nhật tử liền vô pháp qua, còn không cả ngày làm cho một đám tham gia quân ngũ hướng ra chạy bảo hộ liền chính sự đều không làm a. Đào Vân nói, ngươi, hắn còn gọi ngươi tên, lan tới. Kêu đến như vậy thân mật, các ngươi muốn hai người không có quan hệ hắn vì cái gì muốn như vậy kêu ngươi. Khác quân tẩu cũng gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi như thế nào giải thích? Đào Vân chọn một chút chính mình cầm nói. Ta có thể giải thích, nhưng là Triệu Tiểu Lan nhìn các nàng, nói, nếu ta không có tội danh, vậy các ngươi như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng đem ta ngăn lại, ý đồ đối ta tiến hành công thẩm, thậm chí còn tưởng ta đem tội nhân giống nhau thẩm phán, liền thẩm phán cũng chưa thấy cũng đã phán ta 5 năm tội biểu hiện có tính không là tụ chúng khi dễ vừa tới quân tàu đâu. Nị mạ, thật lớn tội danh. Ta biết, ở trong quân đội quy củ chỉ khám đối quân nhân mà không phải quân tẩu, nhưng là cũng không thể mặc kệ loại chuyện này tùy ý phát triển, ảnh hưởng không hảo đi. Nàng nhìn thoáng qua Trịnh Vân thủ trưởng, sau đó lại nhìn thoáng qua Đào Vân. Đào Vân không chịu thua, nói, ngươi chính là có tội, đương nhiên phải bị hình phạt. Hảo. Trịnh Vân mở miệng, sau đó nói, Trịnh Anh, ngươi tới giải thích. Trịnh Anh không có cách nào. Chính mình lao cha đá cầu trình độ quá cao, hắn chỉ có thanh một chút tiếng nói đem mu bàn tay ở sau người hai chân vi phân, tiêu chuẩn quân tư nói, chuyện này nguyên nhân là hắn nhưng thật ra không chút do dự đem chính mình như thế nào cấp thần tượng viết thư, sau đó phát hiện kỳ thật thần tượng chính là Triệu Tiểu Lan sự tình cấp nói ra. Tiếp theo nhìn đến trong sân Triệu Tiểu Lan bãi nổi lên chính mình đại tác gia bộ tịch, ưỡn ngực ngẩng đầu một bộ ngạo mạn bộ dáng. Hành A, thật sự hảo sẽ phối hợp chính mình. Trịnh Anh làm cho nhiều người như vậy mặt nói xong, lại đem chứng cứ đem ra, sau đó nói, Đào Vân đồng chí nghe được kia tập lời nói chính là ta ở thử Triệu Tiểu Lan đồng chí có phải hay không tác giả Lan, cũng không phải thân thiết xưng hô tên nàng. Bởi vì chuyện này làm ngươi sinh ra hiểu lầm là ta không đúng, nhưng là thỉnh các ngươi lấy chính xác ánh mắt cập chuẩn tắc đối đãi một cái quân nhân cùng quân tẩu. Báo cáo thủ trưởng, ta nói xong. Trịnh Vân gật đầu nói, Trịnh Anh đồng chí cùng ngày đã ở quân bộ giải thích qua, cho nên chuyện này vốn dĩ chính là hiểu lầm, hy vọng đại gia không cần lại hoài nghi, đều trở về đi. Đào Vân mọi người vừa nghe đều ngơ ngẩn, cái gì, cái kia mới tới Triệu Tiểu Lan thế nhưng là cái tác giả, hơn nữa liền Trịnh Anh đều đang xem nàng, cái này có điểm quá không thể tưởng tượng đi. Hơn nữa, chuyện này thế nhưng là cái hiểu lầm, kia các nàng vừa mới làm như vậy chẳng phải là quá đả thương người. Thủ trưởng chờ một chút, vẫn là vừa mới câu nói kia, quân tẩu tuy rằng không về quân đội quản, nhưng là bởi vì người khác lầm truyền cùng không thêm chứng thực chửi bới làm ta đã chịu thương tổn. Nàng nhìn Trịnh Vân, việc này tổng phải có cái cách nói. Trịnh Vân lập tức trầm khuôn mặt nói, chuyện này chúng ta sẽ chú ý, cho các nàng trượng phu thông báo phê bình. Xử phạt rất nghiêm trọng, quân nhân trọng danh dự cho nên hắn cảm thấy đây là hẳn là. Mà một chúng quân tẩu cũng sợ hãi. Các nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình chậm trễ trượng phu công tác, đây chính là cả đời sự tình. Phải biết rằng có thể tới nơi này đều là liền cấp trở lên quân nhân người nhà, đều là có địa vị. Liên Đào Vân đều nhíu hạ mi, kỳ thật nàng cùng chính mình trượng phu quan hệ cũng không phải như thế nào hảo, hai người gần nhất còn ở dùng mình, nếu đã biết chuyện này ra hỏa kia chỉ sợ lại muốn cùng nàng nháo một hồi. Lúc này Triệu Tiểu Lan lại nói, thủ trưởng xin đợi một chút. Cổ ngữ còn có vân, một người làm việc một người đương. Ta cảm thấy, quân nhân ở công tác thượng chúng ta này đó quân tẩu là giúp không được gì, đồng thời ở trong sinh hoạt chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện này cho bọn hắn bôi đen điền loạn. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này không nên liên lụy đến ở công tác chung quân nhân nhóm. Ta muốn, là hôm nay làm sai sự quân tẩu nhóm hướng ta xin lỗi liền có thể. Nàng không phải là người tốt. Chỉ là cảm thấy nhân gia tham gia quân ngũ vốn dĩ liền không dễ dàng, bùn lăn hỏa chạy, nếu lại bị chính mình bà nương hố một phen còn có hay không đường sống. Rốt cuộc chính mình là quân tẩu, cho nên tự nhiên muốn giúp đỡ chính mình trượng phu. Tuy rằng lần này hắn không chịu tội, nhưng là cũng không nghĩ kia giúp cùng hắn xuyên giống nhau quần áo bị phạt. Trịnh Vân hơi hơi mỉm cười, nói, hảo một cái một người làm việc một người đương, không biết các ngươi này đó quân tẩu làm hay không khởi. Hắn vừa hỏi Đào Vân liền lập tức nói, tính ta sai rồi, cho ngươi xin lỗi. Nói xong quay đầu liền đi rồi, sự tình phát triển đến này phần thượng nàng cũng cảm thấy rất mất mặt, nhưng là trong lòng hận ý lại càng ngày càng thâm. Ngươi đầu xin lỗi ta không tiếp thu. Triệu Tiểu Lan phiêu một câu, sau đó tiếp tục đứng ở nơi đó. Đào Vân nhưng không quản nàng tiếp thu không tiếp thu, dù sao nàng là đi rồi. Mà khác quân tẩu cũng đã đi tới theo thứ tự xin lỗi, hôm nay không đem việc này quải đến chính mình nam nhân trên người các nàng vẫn là rất cao hứng, vô luận có phải hay không thiệt tình dù sao đều đến túi đầu, ai làm các nàng không có việc gì làm tới. Chương 134 tẩu tử ta cũng xin lỗi. Khác quân tẩu xin lỗi Triệu Tiểu Lan đảo cũng không giảng câu nói kia, chính là chỉ có một màu da thực hắc quân tẩu xin lỗi khi nàng tới một câu, ngươi ta cũng không tiếp thu. Cái kia quân tẩu hỏi một câu nói, vì cái gì, ngươi còn đánh ta đâu? Ta vì cái gì đánh ngươi? Còn không phải là bởi vì ta đẩy ngươi một phen sao? Ta chán ghét đối ta động tay động chân người. Ngươi xin lỗi không tiếp thu sẽ có cái gì kết quả các nàng không biết. Nhưng là Đào Vân đều đi rồi kia hắc quân tẩu cũng không có dừng lại cắn răng đi rồi. Bọn người đi rồi Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Tẩu tử, ta cũng muốn hướng ngươi xin lỗi. Trịnh Anh meo lại đôi mắt, cười nói khiểm, thành ý mười phần, chính là tươi cười mặt sau luôn có một loại lao miêu bắt được Tiểu Lao thử khoái cảm. Triệu Tiểu Lan mạc danh chột dạ, chính mình không có thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận còn hống nhân ra lại viết một phong thơ có điểm không nói. Ngẫm lại chuyện này chính mình cũng có chút sai, vì thế liền nói, ngươi xin lỗi dừng một chút, nàng thừa nhận nàng là cố ý. Trịnh Anh tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng Nhi bên cạnh, chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan đột nhiên ngẩng đầu, cười có điểm như là một con bắt đến con ngồi tiểu thú dường như, lập tức cảm thấy chính mình vừa mới bị đậu. Ta tiếp nhận rồi. Nói xong cười xoay người, tiêu sái đi rồi. Đơn bạc thân ảnh biến mất ở Thái Dương dư huy dưới. Chính là kêu mưu kế thực hiện được ý cười lại lưu tại Trịnh Anh trong đầu, nhiều ít năm đều sẽ không tan đi. Trịnh Vân khép cười một tiếng, chỉ vào Triệu Tiểu Lan bóng răng nói, cô nương này xảo quyệt, cùng mẹ ngươi có liều mạng. Sau đó chụp một chút Trịnh Anh bả vai nói, đi thôi, như vậy không cần lo lắng, không có việc gì. Người khác không có chuyện liền không tồi. Chính cười trở về đi đâu, liền nghe có người kêu lên, mau tới người A, tẩu tử hôn mê. Cũng không biết là cái nào tẩu tử hôn mê, nhưng là nghe phương hướng cùng đi ra khoảng cách Trịnh Anh thầm đều không tốt. Hắn một bước liền chạy trốn đi ra ngoài, như thế nào liền quên mất lại lợi hại cũng là cái tiểu nha đầu, người quá tiểu tâm lý tố chất chỉ sợ cũng không trong tưởng tượng như vậy ngạnh. Chờ chạy tới nhìn lên thật đúng là Triệu Tiểu Lan, nàng nằm ở một cái tiểu bình trong lòng ngực, một cái khác đang ở cho nàng quạt gió. Con nhìn cái gì, đi lái xe đưa bệnh viện. Trịnh Anh cấp đối kia hai người quát. Không. Không cần, ta không có việc gì. Triệu Tiểu Lan ở té xỉu sau không lâu liền tỉnh lại, vừa mới quá nhiệt lại có chút khẩn trương hơn nữa gần nhất thời gian mang thai phản ứng cho nên mới sẽ đột nhiên ngất xỉu đi. Nàng dãy rủa một chút nhớ tới, Trịnh Anh duỗi tay một đáp đem người kéo lên lúc sau nói, không được, vẫn là được với bệnh viện, nếu không đi phòng y tế cũng đúng. Đừng lăn lộn ta, đưa ta trở về nghỉ ngơi một chút là được. Triệu Tiểu Lan bày xuống tay, nàng cảm thấy lại lăn lộn chính mình liền phải thật sự không hảo. Trịnh Anh bởi vì mới ra xong việc cũng không thể đỡ, khiến cho hai cái tiểu chiến sĩ đỡ nàng nói, chúng ta đây đưa người trở về. Chính là Triệu Tiểu Lan tuy đỉnh cái tẩu tử tên người lại tuổi trẻ, như thế nào nhìn đều là cái tiểu cô nương, hai cái tiểu chiến sĩ đỡ nàng có điểm run sợ, hai khuôn mặt đều hồng thành lụa, cùng tay cùng chân liền lộ đều sẽ không đi rồi. Trịnh Anh cấp đổ mồ hôi. Các ngươi vẫn là quân nhân sao, cho ta đứng thẳng đi đi nghiêm. Đừng nhìn hắn là chính ủy nhưng là vũ lực giá trị cũng không yếu, ở trong quân đội rất có danh vọng, cho nên hai tiểu chiến sĩ sợ tới mức thẳng nổi lên eo. Triệu Tiểu Lan bị hắn một giống cũng thanh tình nhiều, liền kém không cùng hai cái tiểu chiến sĩ cùng nhau đi đi nghiêm. Trịnh Anh quả thực cũng không biết nên nói cái gì hảo, nói nàng thông minh nàng có đôi khi thật đúng là buồn. Thật vất vả đem người hộ tống về nhà. Triệu Tiểu Lan liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Trịnh Anh nhìn lên lăn lộn lâu như vậy nàng cơm cũng không có làm, liền nói, các ngươi ai đi suy sĩ ban thỉnh cái sư phó tới đem tẩu tử cơm làm. Báo cáo chính ủy, ta liền sẽ. Ngươi nói nhỏ chút. Trịnh Anh cau mày nói. Đúng vậy, ngài vừa rồi thanh âm so với ta còn đại, lời này tiểu chiến sĩ không dám nói. Vậy ngươi cấp tẩu tử đem cơm làm, không thể ăn xem ta không tức ngươi. Trịnh Anh không thể vào nhà, chỉ có thể chỉ huy hai cái tiểu chiến sĩ cấp nấu cơm cùng đổ nước. Có hai người ở, lần này không cần phải nói ba đạo bốn đi. Thật vất vả nghe Triệu Tiểu Lan là ngủ rồi, bọn họ ở bên ngoài lặng yên không một tiếng động nấu cơm, đọc sách, quét rác. Đột nhiên nghe được một cái vang dội mang theo Đông Bắc đặc có tục tằng đường cong thanh âm nói, tức phụ, Tiểu Lan ta đã trở về, xem ta cho ngươi mang đến cái gì cái quỷ gì, vì cái gì nũng nịu tiểu tức phụ biến thành ba cái tháo hán tử, chính mình ra đã xảy ra chuyện gì. Dẫn theo hai đôi cá lớn tiến vào Diệp Quốc Hào mị hạ mắt, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Trịnh Anh đột nhiên đem tay đặt ở bên môi, sau đó giống bùn bỏ ra tới Diệp Quốc Hào cấp sách đi ra ngoài. Bất quá hắn đem cá ném cho trong phòng bếp tiểu chiến sĩ nói, hầm, cấp tẩu tử bổ thân mình. Bị vô tội sách ra tới Diệp Quốc Hào theo bản năng phong thấp thanh âm, bởi vì vừa mới chính mình trong nhà tựa hồ tất cả mọi người ở tận lực giảm bớt thanh âm, liền sát cá tiểu chiến sĩ hiện tại cách làm đều là đem cá bóp chết mà không phải chém chết, này rõ ràng là có việc nhi a. Ta tức phụ làm sao vậy? Vừa mới ở trở về trên đường hôn mê, mới ngủ. Người lớn như vậy kêu sợ nàng dọa nhảy dựng. Vựng, vì cái gì? Khu, ta có chuyện này cùng ngươi nhắc lên, ngươi nhưng đừng kích động. Chính anh chính mình đều có điểm hư, cho nên nói chuyện thời điểm cũng không dám xem Diệp Quốc Hào ánh mắt nhi. Diệp Quốc Hào là thô, bất quá có đôi khi còn rất thận trọng. Thì như hiện tại, hắn liền đã nhìn ra nói, cùng ngươi có quan hệ. Ân, chúng ta đi bên ngoài nói. Chính anh đem Diệp Quốc Hào lại kéo xa một ít. Sau đó đem sự tình nói một lần. Tổng kết một chút, nói, chuyện này, ta cũng không đúng, ngươi có thể đánh ta hai quyền. Ta thảo, cũng dám ở lão tử xúc phạm người có quyền thế. Chính anh cho rằng đây là đang mắng hắn, vì thế ngạnh cổ nói, ta mẹ nó khi nào động ngươi thổ, rõ ràng là oan uổng. Nếu không phải ngươi cả ngày làm lão tử tới, ta sao có thể bị oan uổng. Diệp Quốc Hào vốn là bực hắn, chính là nghe hắn như vậy vừa nói chính mình cũng không lý. Nhân ra ngày thường cũng không thường tới, không phải vì giúp hắn nhìn tức phụ như thế nào sẽ tổng tới. Kết quả bị hiểu lầm, chẳng qua này hiểu lầm lý do sao. Ngươi phía trước nói muốn cưới 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Không phải, kia chỉ là vui đùa được rồi đi, còn không phải ngươi bức. Chính anh một trận chột dạ, nếu là biết tẩu tử là Lan hắn đánh chết cũng không dám nói lời này. Lao tử ở bên ngoài vất vả luyện binh các nàng lại ở sau lưng thọc ta dao nhỏ. Ta tìm thủ trưởng đi. Diệp Quốc Hào thật là không thể đánh nữ nhân, nếu không hắn sớm xông lên môn từng cái giáo huấn. Ngươi tìm ta ba làm cái gì? Cuối tuần không phải có tập huấn sao? Ta tay ngứa tưởng đánh người, an bài một chút không tính đi cửa sau đi. Chính anh trong lòng một đột, vì Đào Vân cùng những cái đó quân tẩu các nam nhân âm thầm nhéo đem hãn, bị Diệp Quốc Hào tấu cái gì thắp là một kiện phi thường tốt đẹp sự tình, ít nhất phòng y tế mấy trương giường bệnh đại khái muốn trụ đầy. Chương 135 người choáng váng sao. Diệp Quốc Hào sấm rền gió cuốn thật sự đi tìm Trịnh Vân, Trịnh Anh không có cách nào chỉ có cùng hắn cùng đi, trở về thời điểm nhìn đến hai cái tiểu chiến sĩ vẫn duy trì quân tư đứng ở nhà bọn họ tả hưu giống như đứng gác. Làm sao vậy? Diệp Quốc Hào đã mở miệng, lại cố ý áp đế thanh âm, còn khẩn trương hướng trong phòng nhìn nhìn. Phó đoàn trường, tiêm ở nhà thời điểm nấu cơm ăn rất ngon, bình thường còn cho người khác ra đã làm bàn tiệc đâu. Nhưng là tẩu tử giống như ăn uống không tốt, người được ta làm cơm đều phun ra, làm sao bây giờ? Tiểu chiến sĩ phi thường buồn bực, sau đó đại gia mới nghe được Triệu Tiểu Lan ở buồng vệ sinh truyền ra nôn mửa thanh. Nguyên bản Trịnh Anh chỉ là nghe nói Triệu Tiểu Lan sinh bệnh sau đó vẫn luôn chiếu cố cũng không có nghĩ nhiều, chính là giờ phút này người đứng ở chỗ này nghe được sự thật hắn đột nhiên liền nghĩ nhiều lên. Hai người kết hôn có một đoạn thời gian, sau đó vẫn là tân hôn. Tiểu tức phụ lại có biểu hiện như vậy hắn liền tính lại tháo cũng suy nghĩ cẩn thận. Hai cái tiểu chiến sĩ còn lo lắng nhìn hắn, tựa hồ đang tìm hỏi phải làm sao bây giờ. Trịnh Anh Huy xuống tay nói, chúng ta đi thôi, để lại cho phó đoàn sở trưởng lý. Có thể xử lý sao? Phó đoàn trường tựa hồ so với bọn hắn còn muốn tháo đi, hơn nữa kia thân bùn quần áo sẽ không bị ghét bỏ sao. Chính là chính ủy nếu nói như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi theo đi rồi. Mà buồng vệ sinh bên ngoài Diệp Quốc Hào trực tiếp đẩy môn. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan hiện tại phun hoan căn bản không đóng cửa, nhưng là có người đột nhiên đẩy môn nàng vẫn là hoảng sợ. Nàng hiện tại tư thế thập phần bất nhã, quỳ trên mặt đất đối với ngồi xổm liền ở phun, càng phun còn càng cảm thấy dơ, vì thế phun đến càng hoan. Nhìn đến Diệp Quốc Hào đã trở lại trong lòng vừa động, tựa hồ sở hữu ủy khuất đều phải phát tiết ở trên người hắn dường như, vì thế khóc ra tới. Diệp Quốc Hào lập tức không có chủ ý, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nói, thực xin lỗi làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi báo thù à. Đều tại ngươi, ta phun thật là khó chịu. Trách ta, đều do ta, ngươi quá sẽ tưởng như thế nào đánh ta đều thành. Nhìn đến Diệp Quốc Hào kia thân cả người là bùn dã chiến phục, hắc hắc vành mắt Triệu Tiểu Lan tâm mềm nhũn, nói, ân, quá sẽ thu thập ngươi. Khá vậy không đi đánh hắn, nhưng thật ra bởi vì có người tâm phúc xuất hiện cũng không phun ra, xuất khẩu sau bị Diệp Quốc Hào đỡ đến trong phòng trên giường nghỉ ngơi, còn nói, ta cho ngươi sắc thuốc đi, như thế nào còn không có hào đâu. Nếu không, quá sẽ ta và ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Hiện tại chuyện gì đều không quan trọng, trước muốn đem bệnh chữa khỏi. Triệu Tiểu Lan nằm ở trên giường, nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình chăn nói, buồn, không cần đi, ta đều kiểm tra qua. Đại phu nói như thế nào? Diệp Quốc Hào cho nàng đổ nước ấm, sau đó còn cầm một bên cây quạt cho nàng nhẹ nhàng quạt gió. Triệu Tiểu Lan không biết mặt có điểm nóng lên, rõ ràng đều là phu thê nói chuyện này nhi còn có gì nhưng thẹn thùng. Chính là, nàng chính là thẹn thùng, còn có điểm lược khẩn trương, không biết Diệp Quốc Hào sẽ là gì dạng phản ứng. Hắn nói, không cần phải nói, nhất định là lang băm, chúng ta đổi cái đại phu xem, bằng không ngươi như thế nào đến bây giờ đều không có hảo. Diệp Quốc Hào tính tình cấp, đặc biệt là đối chính mình tiểu tức phụ mới vừa phun thành như vậy cảm giác phi thường không tốt, cho nên muốn mau chóng làm nàng hảo lên. Nói xong liền đi ôm Triệu Tiểu Lan, chính là lại thấy nàng luống cuống tay chân bưng kín miệng mũi nói, cái gì vị, hảo tanh. Nga, là mùi cá, vừa mới trở về thời điểm đại gia phụ cận trong sông xuyến một xuyến, rốt cuộc trên người tất cả đều là bùn đều đi không đặng. Thuận tiện, ta liền bắt hai con cá cho ngươi trở về hầm ăn. Diệp Quốc Hào lấy lòng nhìn nàng, chính mình đem người ném xuống nhiều ngày như vậy, không cho lộng điểm ăn ngon có điểm băn khoăn. Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là rất cảm động, rốt cuộc hắn nhớ thương chính mình, vì thế huy xuống tay nhìn đến Diệp Quốc Hào tự động về phía sau rời khỏi một bước khoảng cách nói, ta đi đổi kiện quần áo ôm ngươi đi. Không cần, đi cũng vô dụng. Mắt thấy Diệp Quốc Hào sắc mặt càng đổi càng không tốt, Triệu Tiểu Lan biết vui đùa khai quá độ, nói, kỳ thật, cũng không có gì đại sự, chính là ta có. Có gì? Đừng trách Diệp Quốc Hào, hắn cả đời đều không có gặp được quá loại chuyện này, cho nên phản ứng có điểm muộn đốn. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, nói, còn có thể có cái gì, đương nhiên là hài tử a. Có, hài tử. Diệp Quốc Hào rốt cuộc phản ứng lại đây, trong tay cây quạt bang một tiếng rơi trên mặt đất. Lúc này cây quạt đều là quạt hương bù, rất lớn, cho nên nện xuống đi sau hẳn là tạp tới rồi hắn chân. Chính là hắn liền cái phản ứng đều không có, tức không cao hứng kêu to, cũng không nhíu mày nói không cần, chính là sụ mặt đứng. Đây là ngu đi. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng chọc một chút hắn cơ ngực, ngạnh bang bang tay đều có điểm đau. Uy, ngươi choáng văng A. Cấp điểm phản ứng A. Chính là đối phương chính là không có phản ứng. Triệu Tiểu Lan ngồi dậy duỗi tay ở hắn trước mắt lung lay nhoáng lên, kết quả nhìn đến nhân ra liền mí mắt đều bất động. Xong rồi, cái này thật sự choáng váng. Muốn như thế nào mới có thể đem người đánh thức đâu? Diệp Quốc Hảo, đứng nghiêm về phía sau chuyển. Hảo đi, kỳ thật nàng chỉ là muốn cùng hắn khai cái nho nhỏ vui đùa, nào biết người này thật đúng là một cái mệnh lệnh một cái hành động làm. Sau đó đột nhiên chuyển qua tới duỗi tay ôm lấy nàng liệt khai miệng rộng cười nói. Ngươi nói có ta hải tử. Có này biểu tình lược khiếp người có hay không? Thật tốt quá, ta phải làm ba ba, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ, đi chuẩn bị điểm cái gì? Sữa bột, quần áo, chăn, vẫn là khác. Diệp Quốc Hào rất cao hứng, thế nhưng quên mất hiện tại chỉ là có hải tử mà không phải sinh ra tới. Cho nên Triệu Tiểu Lan lại yên lặng nằm trở lại trên giường nói, hiện tại mới 2 tháng, ngươi gấp cái gì à? Sang năm mới sinh ra đâu? Sang năm, đối Nga, sang năm mới sinh ra. Ta đây muốn làm cái gì? Đúng rồi, muốn chiếu cố thai phụ, chính là ta không biết muốn như thế nào chiếu cố làm sao bây giờ. Đúng rồi, chính anh nhất định biết làm sao bây giờ, ta ta đi hỏi hắn. Đã thói quen ở công sự có vấn đề liền tìm hắn, cho nên hiện tại cũng không ngoại lệ xoay người liền đi a. Triệu Tiểu Lan đỏ mặt, duỗi tay lôi kéo hắn nói, đừng đi, ngươi tìm Trịnh Anh làm cái gì, ai nha. Diệp Quốc Hào lao ra đi lực lượng quá lớn, nàng bị sinh sôi cấp kéo xuống giường. Con Hảo Diệp Quốc Hào phản ứng mau, duỗi tay đem người vớt ở trong ngực khẩn trương nói, ngươi không có chuyện đi, không có việc gì kéo ta làm cái gì đâu, mau nằm hảo, đừng thân tới rồi, phải cẩn thận, ai, cẩn thận, ta cho ngươi nhấc chân. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, duỗi tay đem hắn đắp lên tới chăn cấp kéo xuống tới nói, loại sự tình này ngươi hỏi nhân ra một cái không kết hôn Trịnh Chính ủy đúng không, lại nói đừng nhanh như vậy nơi nơi nói nhau nhau, không dễ nghe. Vì cái gì, ta Diệp Quốc Hào lập tức đương cha chẳng lẽ còn sợ làm người biết. Diệp Quốc Hào lập tức hổ mặt, chuyện này thực làm hắn kiêu ngạo hảo không, hận không thể khai cái đại hội công khai một chút. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, lại dùng sức chọc hắn một chút nói, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta kết hôn mới bao lâu, hơn một tháng mà thôi, nhanh như vậy liền có thể hay không có người nghĩ nhiều. Mấy ngày nay đơn càng, chương 136 trước dương thai, kia như thế nào, dù sao là của ta, chính là... Đứa nhỏ này là kết hôn phía trước hoài thượng. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa đem chính mình mặt giấu đi, tuy nói thực xấu hổ nhưng nên nói cũng đến nói. Diệp Quốc Hào lập tức biết nào lần, hắn hắc hắc nở nụ cười, nói, lao tử chính là lợi hại, một lần chính là làm ngươi có mang hoa, này nếu là làm nương biết còn không vui hư. Đúng vậy, kia còn hoàng gì, cấp nương bọn họ phát cái điện báo. Triệu Tiểu Lan nhìn đã nhạc ngốc người có điểm vô ngữ. Lúc này hẳn là nghĩ đi nói cho người trong nhà đi. Đúng đúng đúng, ngươi nằm đường núp ních, ta lập tức đi phát điện báo thuận tiện mua điểm đồ vật cho ngươi bổ thân mình. Hắn không chút suy nghĩ đi ra ngoài, cái gì thời gian đối được không khớp dù sao đều là hắn hải tử căn bản liền không ở suy xét phạm vi. Hơn nữa hắn còn không có ngốc thấu biết muốn đồ vật, còn chạy đến thủ trưởng nơi đó muốn đồ vật. Phải biết rằng này bộ đội chính là người đối diện thuộc có trợ cấp. Nhà này thuộc mang thai sinh hải tử đều có, cho nên hắn tới rỗi tay muốn tới. Chính Vân vốn dĩ cho rằng Diệp Quốc Hào trở về sẽ cùng chính mình cấp, nào biết mới vừa đã phát thông tính tình đi rồi lại đến người này liền cười khai. Chỉ là hắn không thường cười, nay cười có điểm muốn hắn mạng già, một cái không nhịn xuống sặc dùng sức ho khăn lên. Ngươi! Có việc Hào Hào nói. Đừng cười a, cơ bắp đều biến hình. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Báo cáo thủ trưởng, ta tức phụ mang thai, nhưng là có điểm dinh dưỡng bất lương, ngài xem. Có. Trách không được hôn mê đâu. Chính là tiểu tử này đánh kết hôn báo cáo mới bao lâu, khẳng định không 2 tháng á đây là tiền trạm hậu tấu đi. Hảo, hảo, làm hảo. Nhanh như vậy liền có, không hổ là ta mang ra binh, có loại. Bất quá dinh dưỡng bất lương không thể được, ta trước tư nhân lấy điểm đồ vật cho ngươi, quá sẽ cho ngươi xin trợ cấp. Đa tạ thủ trưởng. Diệp Quốc Hào được rồi cái quân lễ, mặt sau cái kia tiểu cảnh vệ viên cũng lập tức cho hắn hành lễ nói, chúc mừng Diệp phó đoàn trưởng. Nhưng là muốn dưỡng 2 cái, có điểm khó. Diệp Quốc Hào chạy nơi này tới khóc than, tiểu cảnh vệ viên chịu chịu khoe miệng. Chính Vân duỗi chân đạp hắn một chút, sau đó nói, nói bậy gì đó đâu, bị đói các ngươi sao, trước cầm đi. Nói xong đem một ít phiếu giao cho hắn. Diệp Quốc Hào cười hắc hắc, sau đó nói, ta đây đi trước cho nàng chuẩn bị điểm đồ vật, bên kia còn có nhiệm vụ. Huấn luyện người còn không có toàn trở về đâu, hắn ít nhất còn muốn lại đi 2 ngày. Nguyên bản hôm nay có thể nghỉ ngơi, nhưng hiện tại lại muốn chuẩn bị vài thứ cho nàng lưu trữ, miễn cho 2 ngày này đói đến. Mau đi, tiểu tử thúi, trong nháy mắt đều đương ba. Chính mình đại tôn tử ở nơi nào a? Hắn cực độ hy vọng có hay không. Diệp Quốc Hào liền kia thân chạy tới trong thành. Xe khai bay nhanh, làm cho đại gia cho rằng có gì sự phát sinh đâu. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, có người nói đi trong thành liền đi, nàng không có cách nào chỉ có thể lên chính mình ăn cơm. Hôm nay này tiểu chiến sĩ làm đồ ăn còn khá tốt ăn, tuy nói hiện tại ăn cái gì phun cái gì, nhưng là vì dinh dưỡng nàng vẫn là ngạnh làm chính mình ăn nhiều chút. Mới vừa ăn xong liền thấy Diệp Quốc Hào đã trở lại, bao lớn bao nhỏ không thiếu mua. Nàng nhìn thoáng qua, phát hiện có 2 túi sữa mạch nha, ước chừng 1 cân nhiều xương sườn, mấy bình quán đầu, còn có một ít thượng vàng hạ cám đều là cho nàng bổ thân mình đổ vật. Không nghĩ tới hắn cái kia ngốc dạng còn biết đi cho chính mình mua ăn, hơn nữa mua còn rất thích hợp, chỉ là mấy thứ này muốn phiếu, hơn nữa này đó phiếu rất khó lộng, vì thế nói, ngươi ở nơi nào làm cho mấy thứ này a? Thủ trưởng cấp phiếu mua. Đầu. Trường. Triệu Tiểu Lan chiếc đua rơi trên, đều làm hắn không cần khắp nơi nói bậy, kết quả hắn trực tiếp thọc tới rồi toàn bộ bộ đội cao cấp nhất nam nhân kia nơi đó, này thật là làm hắn tương đương vô ngữ được không? Thủ trưởng đều đã biết, người khác còn văn sao? Nhìn hắn kia phó kiêu ngạo hình dáng, nàng cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Tiểu Lan, làm sao vậy, bụng đau. Diệp Quốc Hào vội vàng đem chiếc đũa nhặt lên tới, lo lắng đại khom lưng xem nàng. Kết quả Triệu Tiểu Lan cũng phát ngoan, góc độ này lại vừa vặn, nàng duỗi miệng liền căn trúng hắn môi, dùng sức ma vài cái. Nào biết, Diệp Quốc Hào thế nhưng duỗi tay nàng cắn vẫn không nhúc nhích, chờ nàng buông lỏng ra hắn thế nhưng thở dốc nói, không thể như vậy, ta hỏi qua đại phu, đầu 3 tháng muốn thiếu làm loại chuyện này, đối với ngươi không tốt. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa hộc máu, hắn thế nhưng còn đi bệnh viện hỏi, người này ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Hơn nữa nàng đây là ở cắn hắn báo thủ, chính là hắn thế nhưng nghĩ tới chuyện khác. Đi tẩy giặt quần áo đi, mùi vị quá lớn. Nàng đã tuyệt vọng, đối người nam nhân này. Diệp Quốc Hào lại nói, ta còn có nửa giờ muốn đi không có thời gian, ta trước đem mấy thứ này phóng lên sau đó cho ngươi thiêu chút nước sôi. Triệu Tiểu Lan trong lòng tựa hồ bị một đoàn lửa đốt một chút, không nghĩ tới hắn là vội vàng gấp trở về thấy chính mình một mặt lập tức muốn đi. Như vậy qua lại lăn lộn liền thay quần áo thời gian đều không có, thật sự làm khó hắn. Chính là cũng xem ra tới, hắn thật là thực quan tâm chính mình. Ta đi rồi chính ngươi ở nhà có thể chứ, dùng không cần ta đi tìm người chiếu cố ngươi. Không cần, ta chính mình có thể, ngươi đi thay quần áo ta chính mình có thể thiêu nước sôi. Không được, ngươi đi nghỉ ngơi, hết thảy đều ta tới làm. Ta chỉ đi 2 ngày, thực mau trở về tới. Diệp Quốc Hào phía trước phía sau nhìn trong nhà có cái gì phải làm, trước đem than đá cấp dọn đến trong phòng một ít, sau đó lại đem trước sau mà cấp rót, tiếp theo đem Triệu Tiểu Lan còn không có tẩy quần áo đều giặt sạch, chính mình chỉ là vội vàng thay đổi bộ quần áo lại đem quần áo xuyến xuyến liền toàn bộ phơi ở bên ngoài lại thiêu nước sôi. Hắn cao to, làm sống cũng lưu loát thực, đi đường giống như một trận gió. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cùng hắn một so với chính mình thật là làm chuyện gì nhi đều chậm gì gì, mắt thấy hắn xoát xoát xoát đem sở hữu sống làm xong, sau đó một thân hãn nhìn nàng, tựa hồ thập phần ấy náy bộ dáng, nói, tức phụ, ta phải đi, ngươi. Đi thôi, ngươi có công tác của ngươi, ta không có sự tình có thể chiếu cố hảo tự mình. Ngươi 2 ngày này liền ngốc tại trong nhà đừng đi ra ngoài, chờ ta trở lại cho ngươi báo thủ. Ngàn vạn đừng cùng bọn họ sinh khí. Ta không tức giận. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, hiện tại cái này tình huống nàng cũng không cần phải cùng các nàng sinh khí, không có tha thứ kia 2 cái, một cái là nghĩ cách tìm việc, một cái là thiếu chút nữa đem chính mình đẩy ngã, cho nên mới không có tha thứ. Nàng không có tha thứ cũng không có nghĩ tới muốn trả thù trở về, rốt cuộc hiện tại mang thai cũng không thể khắp nơi tìm việc, đầu tiên muốn ăn thai, muốn dưỡng thai. Nếu không sẽ càng làm cho Diệp Quốc Hào lo lắng. Diệp Quốc Hào duỗi tay sờ sờ Triệu Tiểu Lan đầu tóc, sau đó chậm rãi chuyển qua nàng bụng nơi đó lại không có sờ, một con bàn tay to lược do dự nhẹ nhàng thu nạp ngón tay, nói, tiểu tâm bảo hộ hắn, vất vả ngươi. Đồng đốc, đây là ta hài tử, ta đương nhiên sẽ bảo hộ bọn họ, ngươi yên tâm. Bọn họ, ách, ngươi đi nhanh đi, xe tới đón ngươi. Triệu Tiểu Lan lập tức đuổi người. Vừa mới một không cẩn thận nói ra bọn họ, một không cẩn thận đương hồi tiên tri. Chương 137 Binh Vương. Diệp Quốc Hào cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể chạy ra đi nhảy lên xe, sau đó hướng Triệu Tiểu Lan bên này huy xuống tay. Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng, phất tay đem người tiễn đi sau phát hiện Diệp Quốc Hào đem nhà ở thu thập không sai biệt lắm, nàng cũng thật sự mệt mỏi liền nằm ở trên giường đi nghỉ ngơi. Nay một nghỉ ngơi liền suốt nghỉ ngơi 2 ngày. Nàng phát giác chính mình phi thường vây luôn muốn ngủ, làm như tổng cũng ngủ không đủ dường như. Thậm chí có đôi khi quên mất ăn cơm, còn Hảo Điền Tuệ tới nhắc nhở nàng một chút. Triệu Tiểu Lan vô ngữ phát hiện chính mình liền không nên đem mang thai sự tình nói cho Diệp Quốc Hào, đó chính là cái miệng rộng, lúc này mới bao lâu a liền Điền Tuệ đều đã biết. Nhìn nàng thời điểm còn nói, ngươi cũng không cần quá thẹn thùng, loại chuyện này sớm muộn gì đều đến trải qua, bất quá các ngươi nhưng thật ra rất nhanh. Ân. Triệu Tiểu Lan không biết nói cái gì hảo. Buổi sáng ăn cơm sao? uống lên điểm sữa mạch nha. Kia ngoạn ý tuy rằng hảo nhưng không thể đương ăn, ngươi hiện tại thiếu dinh dưỡng nhất định phải bổ một bổ bằng không tiểu hài tử sinh ra tới cái gì đều thiếu. Điên Tuệ dặn dò nàng một lần sau còn giúp nàng rót mà. Đã mấy ngày không trời mưa, thời tiết tương đương khô ráo người cũng là giống nhau. Triệu Tiểu Lan cảm tạ Điền Tuệ liền nghĩ trong nhà máy may, nàng hiện tại tưởng cấp tiểu hài tử làm quần áo cũng cho chính mình làm vài món hơi đại điểm quần áo, bằng không đến lúc đó bụng lớn ăn cái gì à. Nhưng là không có máy may nàng cảm thấy thực phí lực ý, ngẫm lại chính mình trong nhà còn có mấy trăm đồng tiền hơn nữa đó là thường dùng đồ vật, vì thế liền nghĩ chờ Diệp Quốc Hào trở về giúp chính mình đi vật cũ thị trường đi dạo, nếu có liền mua trở về. Tẩu tử ở sao? Chính anh ở bên ngoài kêu một tiếng nghe được theo tiếng mới đẩy cửa tiến vào, hắn đã hai ngày không có tới cũng biết Triệu Tiểu Lan mang thai sự tình. Hiện tại toàn bộ bộ đội liền không có không biết người, rõ ràng Diệp Quốc Hào không ở nhưng là lại nói nhau nhau cái biến. Hắn tiến vào sau theo bản năng nhìn một chút Triệu Tiểu Lan bụng, khô quát, một chút biên độ đều không có nơi nào như là mang thai nữ nhân A. Chính đại ca ngồi A, ngươi tới có chuyện gì? Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái đâu? Không phải hẳn là tị hiểm sao? Nghĩ nghĩ tránh mau à, chính mình mang cái thai liền trước cửa tiểu cảnh vệ viên đều đã biết, đi đảo cái rác rưởi còn phải nhân ra tiếp nhận đi đảo, còn cười nói, tẩu tử ngài nhưng đi về trước đừng mệt tới rồi, hết thể lấy bảo bảo làm trọng, điểm này chuyện này giao cho ta là được. Lúc ấy nàng thật muốn tìm khe đất toàn A, đáng tiếc không có. Là cái dạng này, ta muốn đi trong thành. Không biết tẩu tử muốn hay không đem tháng này bản thảo bưu đi ra ngoài A Trịnh Anh bắt một chút đầu nói. Phụt. Triệu Tiểu Lan ngộ, nguyên lai chính mình bị người đọc thúc giục bản thảo thúc giục về đến nhà tới. Ta đã sớm bưu đi ra ngoài. Là như thế này sao, kia thật tốt quá. Tẩu tử chú ý nghỉ ngơi, ta đi mua này kỳ báo chí. Nói xong Trịnh Anh liền đi ra ngoài, án này đại kết cục đâu. Ra tới sau cấp lái xe tiểu chiến sĩ hỏi, thế nào? Bưu đi ra ngoài sao? Bởi vì toàn bộ bộ đội không sai biệt lắm đều biết Triệu Tiểu Lan cùng Trịnh Anh yêu đương vụng trộm sự tình, sau đó không nghĩ tới lại đột nhiên gian tới cái đại biến chuyển. Bọn họ từ biết Triệu Tiểu Lan là cái viết lúc sau tự nhiên muốn bái ngữ một chút tẩu tử tác phẩm, vì thế mọi người đều đi ra ngoài mua báo chí xem, này vừa thấy liền có chuyện. Triệu Tiểu Lan quá mới mẻ độc đáo, quá nhiệt huyết, đối trong quân đội này đó tiểu tử nhóm hấp dẫn quá lớn. Không đến hai ngày nàng fans dài quá không ngừng gấp đôi, liền Trịnh Vân thủ trưởng đều nhìn, còn giao đại hôm nay đem hắn phân cũng muốn mua được tay. Cái này lái xe tiểu chiến sĩ cũng là fans một quả, chính mình ngượng ngùng đuổi theo cũng chỉ có thể hỏi Trịnh Anh. Bưu đi rồi, chờ xem đi. Chính là, tẩu tử bụng đều lớn, về sau có thể viết sao. Diệp phó đoàn trường hảo vô sỉ, làm cho bọn họ này đó coi trọng nghiện người nên làm cái gì bây giờ. Ta như thế nào biết? Bất quá lần trước nhìn nàng viết chữ thời điểm rồi dám liền rất đau lòng, không khỏi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nghĩ lần này kỳ nghỉ trở về sau phải có dùng. Triệu Tiểu Lan bị chính mình fans đuổi theo càng nào còn có thể không kích động, run run chạy tới viết, vô luận viết thời điểm phun ra vài lần vẫn cứ kiên trì. Nay cổ bên lòng người bình thường chính là không có. Cho nên Diệp Quốc Hào buổi tối sau khi trở về liền nhìn đến chính mình tức phụ nửa chết nửa sống nằm ở phòng khách một chất ghế trên, chớp hai hạ mắt phản ứng đều chậm nửa nhịp nói, đã trở lại. Người không sao chứ? Mới là lạ, thoạt nhìn tựa như có việc bộ dáng. Đại khái không có việc gì, ngươi đừng dẫm đến ta bút ký. Thật vất vả viết, dẫm một chân còn phải trọng viết. Vừa nhấc đầu, phát hiện cửa còn thẳng tắp đứng một người, không khỏi kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào. Nga, Tống Chí Cương ngươi cho ta tiến vào. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau bên ngoài nhân mã thượng trầm giọng nói, đúng vậy sau đó xoát xoát xoát đi đến.